Chương 601, Tam môn bí thuật. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Vũ cùng Phong Diễn hai người đến thời không ngọc bích trước. Thời không ngọc bích trên thực tế tổng cộng có 60 khối, mỗi một khối đều là do ngọc thạch lát mà thành, phía trên khắc họa đến trông rất sống động hình ảnh. Mỗi một khối ngọc ngọc bích trên thực tế cũng đại biểu một loại bí thuật. Mỗi một khối ngọc ngọc bích xuống cũng ngồi xếp bằng mấy tên hoặc là mười mấy danh võ giả, đều là nhắm mắt tính tu, đang ở tìm hiểu cái gì. Theo ngọc bích thứ tự, Lâm Vũ hướng khối thứ nhất ngọc bích nhìn lại. Một khối này ngọc bích, bất ngờ ghi lại là một môn được đặt tên là huyết ma ấn bí thuật. Thi triển cửa này bí thuật, mỗi đánh chết 10 tên địch, là có thể trên người tạo thành một đạo huyết ấn. Nếu là đánh chết số lượng địch nhân đủ nhiều, là có thể ở trong người tạo thành một đạo huyết ma lạc ấn. Huyết ma lạc ấn một khi thành hình, không chỉ là chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa, ở suốt một ngày bên trong, chân nguyên trong cơ thể cũng sẽ liên tục không ngừng, lấy không hết, dùng không cạn. Ở đan đả độc đấu dưới tình huống, loại bí thuật này trên căn bản không có tác dụng gì, nhưng nếu là ở quần chiến chính giữa, cửa này bí thuật tác dụng có thể to lắm. Bất quá, đối với Lâm Vũ mà nói, cửa này bí thuật mặc dù không tệ, nhưng dưới mắt nhưng căn bản không cần. Sông Vĩnh Hằng Chi Tháp yêu cầu tăng lên là một thể năng lực tác chiến, loại tác dụng này với quần chiến bí thuật, học cũng chỉ là lãng phí thời gian. Hắn nhìn về khối thứ hai ngọc bích. Một khối này ngọc bích, ghi lại là một môn được đặt tên là Linh Văn Lực Tràng Bí Thuật. Thông qua cửa này bí thuật, có thể ở tự thân quanh thân xây dựng ra một cái do đặc thù sóng gợn tạo thành lực tràng, suy yếu rất lớn địch nhân cường độ công kích. Càng đáng quý là, cửa này bí thuật, có thể cùng lĩnh vực phối hợp sử dụng. Hai người chồng, có thể đưa đến cực lớn suy yếu đối thủ công kích tác dụng. Cửa này bí thuật ngược lại không tệ. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, tương tự với loại này phụ trợ bí thuật, nhưng thật ra là tương đối chân quý, nhất là có thể với lĩnh vực phối hợp sử dụng, vậy càng là giá trị cực cao. Nếu là đặt ở Thánh Nguyên Đại Lục, cái môn này bí thuật, ít nhất cũng có thể giá trị hơn 10 triệu nguyên thạch. Ánh mắt của hắn tiếp tục xem hướng khối thứ 3 ngọc bích, cửa này bí thuật. Được đặt tên là bản thạch trấn nguyên giáp, với linh văn lực tràng tương tự, cũng là thiên hướng về phòng ngự bí thuật. Bất đồng là, linh văn lực tràng, chủ yếu là suy yếu địch nhân tấn công, mà bản thạch trấn nguyên giáp, chính là tăng cường bản thân, đề cao tự thân năng lực phòng ngự. Đối với cái này môn bí thuật, Lâm Vũ không có làm nhiều cân nhắc, phe phòng ngự mặt, có linh văn lực tràng phối hợp với kiếm vực, liền đã đầy đủ, không cần phải nữa tu luyện cái này tới vẽ rắn thêm chân. Sau đó mấy môn bí thuật, hoặc là chính là không thích hợp Lâm Vũ, hoặc là chính là hắn đã có thay thế thủ đoạn, nhu cầu cũng không bức thiết, cho đến thấy thứ 19 khối ngọc ngọc bích, mới để cho Lâm Vũ chân mày chợt khều một cái. Khối bích ngọc kia thượng, bất ngờ vẽ một tên khí chất tự nhiên lang thang tóc dài kiếm khách, lúc này, hắn chính trôi lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh mà tùy ý, mắt nhìn xuống phía dưới một ngọn núi. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt. Này tóc dài kiếm khách đột nhiên động, chỉ thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, trong chớp nhoáng nhất kiếm hủ ở hải ra, cũng không thấy có cái gì ba động, liền nghe rắc rắc một tiếng. Kia to ngọn núi lớn, nhất thời từ trung ương thẳng tắp nứt ra, rồi sau đó tách ra, chỉ thấy kia chỗ gãy, lại là bóng loáng tới cực điểm, toàn bộ trong quá trình, thậm chí ngay cả một cục đá cũng không có văng lên. Một kiếm này, có thể nói là thần lai chi bút. Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một tia thán phục vẻ. Nhất kiếm chém gãy một ngọn núi, đây cũng là không coi vào đâu, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng có thể dễ dàng làm được. Có thể giống như là tóc dài kiếm khách như vậy, trong toàn bộ quá trình, năng lượng không có một tí tản mạn ra, ngay cả một khối đá vụn đều chưa từng hiện lên, này độ khó cũng quá đại. Tốt một môn chặn kiếm thức, cái môn này bí thuật, nhất định phải học. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Vũ trong lòng liền quyết định. Với Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng kia áo tơi láo giả chiêu thức như thế, này chặn kiếm thức chính giữa, giống vậy ẩn chứa một kia không gian chi đạo. Chỉ bất quá, áo tơi láo giả một chiêu kia, chủ yếu nghiêng về là không gian xuyên toa phương hướng, mà chặn kiếm thức, lại cứ hướng là không gian thiết cắt phương hướng. Hai người đều là thoát thai tự không gian chi đạo, nhưng lại có bất đồng rất lớn, người trước càng quỷ dị hơn, khiến người ta khó mà phòng bị, mà hậu giả lực sát thương là càng kinh người. Vô luận loại nào phương hướng, đều có kỳ chỗ thích hợp, nhưng nếu là muốn chân chính nắm giữ không gian chi đạo, những thứ này phương hướng, bao gồm không gian chi đạo còn lại một ít phân chi, đều là nhất định phải nắm giữ. Trong lòng âm thầm ghi nhớ này chặn kiếm thức, Lâm Vũ nhìn tiếp hướng còn lại Ngọc Bích. Bất quá, có linh văn lực chàng cùng chặn kiếm thức ở phía trước, đối với còn lại bí thuật, Lâm Vũ đã không quá để mắt, cho đến khối thứ 49 Ngọc Bích, hắn mới rốt cục lại chọn chúng một môn bí thuật. Cửa này bí thuật, được đặt tên là chỉ nhai bước, lấy tự chỉ xích thiên nhai bốn chữ này, ẩn chứa là không gian biến ảo quy tắc. Bước ra một bước đồng thời, mượn bí thuật này thay đổi không gian xung quanh, nhìn như chẳng qua là bước ra tiểu tiểu một bước, nhưng trên thực tế, cũng đã vượt qua mấy trăm mấy ngàn trượng khoảng cách. Với cực quang bộ so với, này chỉ nhai bước tốc độ nhanh hơn, lại càng hay thay đổi, để cho địch nhân không cách nào đoán được tự thân hình tích. Linh văn lực tràng, chặn kiếm thức, chỉ nhai bước, tam môn bí thuật, một môn phòng ngự, một môn công kích, một môn thân pháp, chọn này tam môn bí thuật sau khi, Lâm Vũ liền không nữa đi xem còn lại Ngọc Bích. Tham thì thâm, có này tam môn bí thuật, đã đầy đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài, nếu là lòng tham muốn đem 60 loại cấp thấp bí thư cũng học một lần, kia chỉ sẽ tạo thành mọi thứ đều không tinh thông, uổng phí hết thời gian cùng tinh lực. Lúc này, Lâm Vũ liền cùng Phong Diễn Đạo một tiếng, sau đó, học chung quanh những võ giả khác dáng vẻ, ở linh văn lực tràng khối bích ngọc kia xuống ngồi xếp bằng xuống. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, kia ngọc bích hình ảnh phảng phất là xuống lại, kia một tên võ giả, chính ở trong đó diễn lại linh văn lực tràng. Rất nhanh, Lâm Vũ liền đắm chìm vào trong đó. Nay châm xuống âm, chính là suốt thời gian một tháng, thời gian một tháng này trong, Lâm Vũ chung quanh võ giả có rời đi, cũng có mới đến, nhưng tất cả những thứ này, lại phảng phất với hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cả người hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong cửa này bí thuật chính giữa, trong đầu không ngừng hiện lên ngọc bích thượng hình ảnh. Không biết quá khứ bao lâu, hắn không khí chung quanh, đột nhiên dâng lên một từng cơn sóng gợn, tạo thành từng tầng một tiểu hình sóng gợn, tổ hợp lại với nhau, giống như từng cái bọn. Hô! Vừa vặn lúc này, có một trận cuồng phong thổi qua, cuồng mánh đại gió thổi tới, đi qua tầng kia tầng sóng gợn, chờ đến đạt Lâm Vũ bên người, đã biến thành một trận gió mát, nhu hòa phất ở Lâm Vũ trên mặt. Này linh văn lực tràng, rốt cục thì tiểu thành. Lâm Vũ đứng lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù chỉ là vừa mới tiểu thành, nhưng phối hợp với kiếm vực, này linh văn lực tràng, cũng đã có thể mang niết bàn tứ chuyển viên mãn tầng thứ công kích suy yếu suốt 5 phần 10. Chương 602, không cho mượn. Đối với niết bàn tứ chuyển viên mãn tầng thứ công kích, này linh văn lực chẳng có thể suy yếu suốt 5 phần 10, mà coi như là đối mặt niết bàn ngũ chuyển cường giả công kích, nó cũng có thể suy yếu ít nhất 3 thành. Có này linh văn lực chàng, Lâm Vũ lực phòng ngự có thể nói là tăng lên rất nhiều. Sau đó, Lâm Vũ liền bắt đầu tìm hiểu chặn kiếm thức. Tương đối linh văn lực chàng mà nói, chặn kiếm thức tìm hiểu độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều, tiêu phí 2 cái nửa tháng thời gian, Lâm Vũ mới đưa môn kiếm thuật này bước đầu nắm giữ. Trong quá trình này, Lâm Vũ đồng thời cũng ở đây thử đem khoái kiếm cùng mạn kiếm dung hợp. Bất quá, đem này 2 môn kiếm thuật dung hợp độ khó, đúng là vẫn còn vượt qua hắn dự liệu, cho dù là hắn đã có phương hướng, có thể hơn 2 tháng thời gian, vẫn không có gì tính thực chất tiến triển. Chật, hắn lại tiêu phí nửa tháng thời gian, nắm giữ chỉ nhai bước. Bước đầu nắm giữ 3 đại bí thuật sau khi, hắn tiến vào này thời không đảo, đã qua suốt 5 tháng. Thời gian dài như vậy, hắn tu vi thật ra thì sớm liền có thể đột phá, bất quá, chính hắn lại cưỡng ép đem đè xuống. Một khi đột phá đến niết bàn nhị chuyển, thực lực của hắn cố nhiên sẽ tăng lên không nhỏ, nhưng tương tự, vĩnh hằng chi tháp đối thủ, cũng sắp đạt tới niết bàn nhị chuyển cảnh giới. Như vậy thứ nhất, hắn ngược lại phải hao phí một đoạn thời gian, đem tu vi tăng lên tới niết bàn nhị chuyển viên mãn, kia ngược lại là cái mất nhiều hơn cái được. Có thể áp chế, liền tận lực áp chế. Chờ quả thực không áp chế được, lại đột phá cũng không muộn. Tam môn cấp thấp bí thuật, đều đã bước đầu nắm giữ, tiếp đó, có thể đi nhìn một chút trong lúc này cấp bí thuật. Lâm Vũ đứng lên, vào lúc này không đảo bên trong đợi 5 tháng, mặc dù phần lớn thời gian cũng đang tu luyện chính giữa, nhưng thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ với chung quanh võ giả trao đổi một phen tâm đắc, nói chuyện với nhau mấy câu. Trong quá trình này, hắn đối với thời không đảo biết đã là tăng lên rất nhiều. Không bao giờ nữa giống như trước như vậy rốt nát vô tri. 60 môn cấp thấp bí thuật là vào lúc này vô ích ngọc bích thượng, có thể tùy ý xem, mà kêu 36 trong môn cấp bí thuật, chính là ở thời không hang chính giữa, chỉ có nắm giữ lệnh bài, mới có thể tiến vào bên trong. Lúc này, hắn liền lên đường đi thời không hang phương hướng. Lâm tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Một lát sau, thời không hang đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt, mà lúc này, một đạo hào sảng tiếng cười lớn, nhưng là đột nhiên vang lên. Ừ. Lâm Vũ dừng thân hình, xoay người nhìn lại, chân mày nhất thời khều một cái. Người vừa tới, rõ ràng là một cái bộ dáng hào phóng tục tăng đại hán, trên mặt hắn tràn đầy đen nhánh lạc thai hồ, mang theo hào sảng nụ cười, cười lớn, Lâm tiểu huynh đệ, nhưng là phải vào nhập thời không hang, chọn môn nào trung cấp bí thuật. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, sắc mặt chợt trở nên trang nghiêm. Hắn nghe nói qua cái này kịch cậm đại hán, biết người này gọi là Trương Tinh Khôi, chớ nhìn hắn dáng dấp thật thà tục tằng, nhưng trên thực tế, người này tâm cơ nhưng là cực kỳ thâm trầm. Trước đó, có không ít mới vừa gia nhập thời không đảo người mới, cũng từng bị cái này Trương Tinh Khôi bấy gạt qua, vào lúc này không đảo bên trong, có thể nói là tiếng xấu lan xa. Lâm tiểu huynh đệ, xem ra ta chạy tới coi như kịp thời. Nghe được Lâm Vũ trả lời, Trương Tinh Khôi nụ cười trên mặt nhất thời càng rực rỡ, liền nói, ngu huynh lần này tới, là có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Lâm tiểu huynh đệ có thể đáp ứng. Ngươi muốn cho ta làm gì? Lâm Vũ lạnh nhạt mở miệng, nhìn không này Trương Tinh Khôi bề ngoài, thật giống như là một chất phác thật thà người, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ tâm cơ, nhưng đúng là như vậy, hắn ngược lại đối với người này càng phát ra cảnh giác. Ha ha, cũng không phải là cái gì đại sự. Trương Tinh Khôi mang trên mặt nụ cười rực rỡ, đạo, ngu huynh tiến vào này thời không đảo, cũng có không trong thời gian ngắn, đáng tiếc tư chất ngu đột, lâu như vậy tới nay, ngay cả thời không đảo tầng thứ nhất cũng không có xông qua, vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đột phá đến phong vương cảnh. Vốn tưởng rằng đến phong vương cảnh sau khi đạt được một môn trung cấp bí thuật, có lẽ có ngắm thông qua, thật không nghĩ đến, ta đây vừa đột phá, kia tầng thứ nhất độ khó, ngược lại là càng biến thái, càng không thấy được thông qua hy vọng. Không có cách nào chỉ có thể mời Lâm tiểu huynh đệ giúp ta một chuyện. Hắn xoa nắn mấy cái tay, thật thà mà nói, ta biết tiểu huynh đệ trong tay có một tấm lệnh bài, mong rằng ngươi có khả năng đem lệnh bài cho ta mượn, chờ ta học thêm sẽ một môn trung cấp bí thuật sau khi, nghĩ đến là có thể thông qua vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất. Đến lúc đó, ta lấy đến lệnh bài, nhất định trả lại cho ngươi, thế nào, Lâm tiểu huynh đệ, một chút như vậy tiểu yêu cầu nhỏ, ngươi sẽ không đáp ứng ta đi. Cho ngươi mượn. Lâm Vũ nghe chân mày càng nhíu càng sâu, đến cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được suy cười một tiếng. Trương Tinh Khôi, ngươi nghĩ rằng ta chưa từng nghe qua ngươi tiếng xấu ấy ư, lệnh bài kia cho ngươi mượn, còn có thể cầm về được sao? Huống chi, ta với ngươi chút nào vô bất kỳ quan hệ gì, ăn nói xuông, cứ như vậy hai ba câu nói, liền muốn há mồm chờ sung dụng, dựa dẫm vào ta lừa gạt một môn chân quý trung cấp bí thuật. Trương Tinh Khôi, ngươi cho ta là người ngu sao? Ngươi! Trương Tinh Khôi sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh, trên mặt lại chất đống lên nụ cười. Liền nói, Lâm Vũ, ta không biết ngươi là từ nơi nào nghe tới tin nhảm gì, ta Trương Tinh Khôi làm việc, cho tới bây giờ đều là không thẹn với lương tâm, cam kết sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem lệnh bài kia cho ta mượn, dùng không bao lâu, ta nhất định sẽ trả lại ngươi một tấm lệnh bài. Không chỉ có như thế, ta còn thiếu một mình ngươi to đại nhân tình, đến lúc đó, ngươi có lúc nào, ta nhất định sẽ không từ chối. Đủ. Lâm Vũ lãnh đạm nói, ngươi những lời này, hay lại là giữ lại đi lừa gạt người khác đi, lệnh bài kia, ta sẽ không cho ngươi mượn. Càn rỡ. Trương Tinh Khôi sắc mặt rốt cuộc trầm xuống, hắn không nữa tận lực che giấu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, gàn từng chữ đạo, họ Lâm, ta đã nói với ngươi nhiều lời như vậy, là xem ở ngươi coi như có chút thiên phú phân thượng, cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi không nên quá tự cho là đúng. Ta cho ngươi biết, đắc tội ta. Ta có 10.000 loại phương pháp, để cho ngươi ở đây thời không đảo bên trong không sống được nữa. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là mượn, còn chưa mượn. Uy hiếp ta. Lâm Vũ suy cười một tiếng, vào lúc này không đảo bên trong, ngay cả tự sát đều làm không được đến, ngươi cũng căn bản không thể nào giết được ta, ta sẽ sợ ngươi. Nếu là ngươi muốn cường đoạt lời nói, kinh động xích chuyên, đến lúc đó, xui xẻo cũng là chính ngươi, ngươi cầm uy hiếp gì ta. Ta nói, lệnh bài kia, không cho mượn. Nói xong lời nói này, Lâm Vũ căn bản lười lại lý tới cái này Trương Tinh Khôi, hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền đạp nhập thời không hang cửa hang. Rào. Cái kia một khối phong cách cổ xưa lệnh bài, nhất thời tự động lơ lửng, từ hàng sâu bên trong, bắn nhanh ra một đạo chùm sáng màu xanh, đem Lâm Vũ cuốn một cái, sau một khắc, thân hình hắn liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Chương 603, Đại La Ngự Kiếm Thuật. Tên khốn này tiểu tử. Mắt thấy Lâm Vũ thân hình biến mất, ngoài hang động, Trương Tinh Khôi sắc mặt âm tình bất định, khó coi tới cực điểm. Mặc dù từ hắn tiếng xấu truyền ra sau khi, hắn đã thật lâu không có thể thành công bẫy gạt đến người mới, có thể những người đó, bao nhiêu sẽ cô kỵ thực lực của hắn cùng lý lịch, đối với hắn thái độ ít nhất coi như cung kính. Nhưng này cái Lâm Vũ, lại một chút cũng không để lại cho hắn mặt mũi, thái độ như thế liều lĩnh. Rồi một cái ồn ào Trương tiểu tử. Trên mặt hắn hoàn toàn không còn trước thật thà, âm lãnh cực kỳ, lạnh lùng lẩm bẩm, ta nghe nói. Là Phong Diễn tên kia đưa ngươi mang về thời không đảo, theo nói các ngươi quan hệ coi như không tệ, ngươi đã không sợ ta uy hiếp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nếu là ta đối với gió kia diễn hạ thủ, ngươi có thể không có thể nhịn được. Cười lạnh một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã vào nhập thời không hang. Từ bên ngoài nhìn, đây chỉ là một không thể bình thường hơn hang thôi, thật là tiến vào bên trong. Lại phát hiện hoàn toàn là có động thiên khác. Cái này động quật bên trong, thẳng đứng 36 mặt to vách đá lớn, mỗi một mặt trên vách đá, đều có một bộ rộng lớn hình ảnh. Xem một chút, liền có thể khiến người ta cảm thấy linh hồn phát run. Mà cửa thứ nhất bí thuật, sẽ để cho Lâm Vũ thất kinh. Cửa này bí thuật, được đặt tên là Ma Thần Đoạt Linh Thuật, nếu là có thể tìm tới chân long trứng, Phật Đà Xá Lợi vân vân ẩn chứa dồi dào năng lượng đồ vật, liền có thể mượn bí thuật này. Cưỡng ép hấp thu kỳ tinh hoa sinh mệnh, đề cao tự thân tu vi. Loại thủ đoạn này, có thể nói là cực kỳ bá đạo, trong một đêm, liền có thể đào tạo, tạo nên, một cái cường giả khủng bố, nhưng tương tự, bí thuật này tệ đoan, cũng là cực lớn. Trên căn bản, đang dùng loại bí thuật này sau khi, cả đời này, cũng chỉ có thể dừng lại ở cái cảnh giới này, trừ phi là có đặc thù cơ duyên, nếu không lời nói, liền không thể nào có bất kỳ tăng lên. Nhưng dù vậy, cái này cũng đủ để cho rất nhiều võ giả điên cuồng. Dù sao, nếu là vận khí tốt, có thể tìm được chân long trứng như vậy bảo vật, kia liền có thể trực tiếp đột phá đến niết bàn cửu chuyển, thậm chí là phong vương cảnh. Đây đã là phần lớn võ giả cả đời đều không cách nào xa cầu cảnh giới. Rồi sau đó, tiếp theo từng mặt trên vách đá, một môn trong môn cấp bí thuật, đều là để cho Lâm Vũ không nhịn được thán phục. Trong lúc này cấp bí thuật cùng cấp thấp bí thuật, mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng trên thực tế, lại có khác nhau một trời một vực, khó trách một cái có thể tùy ý tìm hiểu, mà một người khác, là lại chỉ có vẹn vẹn một số ít người có thể chọn một lượng môn tìm hiểu. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào thứ 13 mặt trên vách đá, phía trên này, bất ngờ ghi lại một môn được đặt tên là Tâm Kiếm Thuật Trung Cấp Bí Thuật. Tâm Kiếm Thuật, là tâm lực chi đạo cùng kiếm thuật chi kết hợp, tâm lực, thoát thai tự linh hồn chi đạo. Trên vách đá, một tên áo dài trắng thanh niên thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, dưới người hắn, là một mảnh hạo đại chiến trường, song phương giao chiến, đều có ước chừng mấy trăm ngàn danh võ giả. Hắn ánh mắt thương hại, nhìn phía dưới đang giao chiến võ giả, lang lạng đến đạo, linh hồn chi đạo, quá mức mênh mông, ta cuối cùng cả đời, cũng không dám tự xưng hiểu được kỳ 10%, cho nên tự nghĩ ra tâm lực chi đạo. Tâm lực chi đạo, chọn lựa tâm linh lực đo. Lấy kiếm vi biểu hiện hình thức, nhất kiếm hủ ở hải ra, có thể đoạt người tâm phách, diệt tâm thần người. Kiếm này thức, tổng cộng có cửu kiếm, nhưng ta dốc hết cả đời tâm huyết, bất quá sáng chế ra trong đó thất thức, còn thừa lại hai thức, liền gác lại hậu nhân sáng tạo. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, trong miệng ngâm tụng đạo, tâm kiếm thuật, đệ nhất thức. Hoa lập lạp. Hắn một kiếm này hủ ở hải ra, một đạo vô hình kiếm khí nhộn nhạo lên, nhất thời. Phía trên chiến trường này, hoa lạp lạp ngã xuống một mảng lớn. Chỉ thấy trong đó nhất phương, suốt mấy trăm ngàn danh võ giả, ánh mắt đờ đẫn, từng cái giống như ném hồn một dạng sau một khắc, đồng loạt đoạn tuyệt sinh cơ, mới ngã xuống đất. Một màn này, nhìn một phe khác tất cả đều cả kinh thất sắc, chợt đồng loạt quỳ xuống lại, hô to thần linh. Tâm kiếm thuật, đệ nhị thức. Tâm kiếm thuật, đệ tam thức. Sau đó, hình ảnh nhanh chóng hoán đổi. Kia áo dài trắng thanh niên mỗi lần nhất kiếm hù ở hải ra, cũng không trông thấy gợn sóng, không thấy khói súng, có thể trong phút chốc, cường địch liền hồn phi phách tán, bỏ mình tại chỗ, loại này hình ảnh, có thể nói không tưởng tượng nổi. Đáng tiếc. Nhưng khi hình ảnh này dừng lại sau khi, Lâm Vũ trên mặt, nhưng là không nhịn được hiện ra vẻ tiếc nuối, nhẹ nhàng thở dài đứng lên. Nay tâm kiếm thuật, đúng là thập phần cường đại, cũng cố gắng hết sức hợp với hắn tâm ý, đáng tiếc là, này tâm kiếm thuật, cũng chỉ có 3 thức trước mà thôi. Nếu như là hoàn chỉnh tâm kiếm thuật, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn nó, nhưng nếu như chỉ có 3 thức trước lời nói, hắn thì không khỏi không cân nhắc một phen. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng còn lại vách đá nhìn lại, có thể một đường nhìn một chút đến, lại từ đầu đến cuối không có thể so với tâm kiếm thuật. Ngay tại hắn muốn buông tha hy vọng, trực tiếp chọn tâm kiếm thuật thời điểm, rốt cuộc, lại một môn bí thuật, dọi vào hắn mi mắt, cửa này bí thuật, được đặt tên là Đại La Ngự Kiếm Thuật. Nay Đại La Ngự Kiếm Thuật, có thể nói là hắn nắm giữ ngự kiếm thuật cường hóa bản. Ngự kiếm thuật, chỉ là phải lấy linh hồn lực điều khiển, nhưng này Đại La Ngự Kiếm Thuật, trừ linh hồn lực ra, còn cần lấy thần khởi động. Cái này thần, nói chính là tinh thần, ý chí, không chỉ là lấy linh hồn lực điều khiển, càng phải lấy thần ngự kiếm, để cho hắn chân chính trở thành một toàn thể. Đánh bị phương, hắn bây giờ nắm giữ ngự kiếm thuật, giống như là một nhánh quân đội thường, mặc dù cũng có trận hình, nhưng càng nhiều là lưu với hình thức, giống như chia rẽ, không chịu nổi đánh vào. Nhưng này Đại La Ngự Kiếm Thuật, lại có một nhánh có Bách Thắng tướng quân dẫn hổ làng chi sư, giữa bọn họ, mới là một cái chân chính ngưng tụ toàn thể, dễ như bỡn, không thể ngăn trở. Kia cái gọi là thần, tựa như cùng này hổ làng chi sư thống soái, hắn giao phó cho chi quân đội này ý chí, tinh thần, để cho chi quân đội này trở thành một chi không thất bại sư. Chính là nó. Khi thấy cửa này Đại La Ngự Kiếm Thuật thời điểm, Lâm Vũ trong lòng liền lập tức quyết định, tương đối chỉ có 3 thức trước tâm kiếm thuật mà nói, này Đại La Ngự Kiếm Thuật, không thể nghi ngờ càng thích hợp hắn. Hắn tâm niệm vừa động, đưa tay dán vào kia trên vách đá, nhất thời, liên quan tới kia Đại La Ngự Kiếm Thuật tin tức, liền như nước thủy triều tràn vào hắn trong đầu. Cấp thấp bí thuật, chỉ cần xem thời không ngọc bích liền có thể tìm hiểu, nhưng này 36 trong môn cấp bí thuật, lại bị thiết trí cấm chế, chỉ có ở xác nhận lựa chọn sau khi, trong đó nòng cốt bộ phận mới có thể cởi mở. Qua đi tới một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Vũ mới đem những tin tức này tất cả đều tiếp nhận xong, hắn phun ra một hơi thở dài, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Có này Đại La Ngự Kiếm Thuật, thực lực của hắn, tất nhiên có thể lần nữa tăng lên một mảng lớn, xông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng tốc độ, không thể nghi ngờ cũng có thể mau hơn rất nhiều. Ừ. Đột nhiên, một khối đưa tin thanh âm thạch chấn động, nhất thời để cho Lâm Vũ chân mày cau lại, Phong Diễn đưa tin. Chương 604, Chiến. Mặc dù nhưng đã không kịp chờ đợi dự định bắt đầu tu luyện Đại La Ngự Kiếm Thuật, nhưng Phong Diễn nếu phát tới truyền âm, hắn nếu không phải để ý tới lời nói, cũng là không tốt lắm. Lúc này, Lâm Vũ lấy ra đưa tin thanh âm thạch, chính yếu nói, sau một khắc, sắc mặt hắn chính là đột nhiên biến đổi. Lâm Vũ, Lâm Tiểu huynh đệ, thế nào, ở thời không trong động quật thu hoạch như thế nào hả? Trương Tinh Khôi âm thanh âm vang lên đến, thanh âm kia âm dương quái khí, tràn đầy hài hước ý, chỉ là nghe thanh âm này, là có thể tưởng tượng đưa tin thanh âm thạch một đầu khác, là như thế nào một bộ mặt nhọn. Trương Tinh Khôi, tại sao là ngươi? Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, Phong đại ca đây. Ngươi nói Phong Diễn. Trương Tinh Khôi cười ha ha một tiếng, tên kia a, đang ở ta dưới chân đây. Đúng chúng ta bây giờ, đang ở Vĩnh Hằng Chi Tháp trước, chính có mấy trăm danh võ giả nhìn đây. Ha ha ha, Lâm Vũ, ngươi nếu là đem gió kia diễn làm bằng hữu lời nói, liền lập tức chạy tới, nếu không lời nói, gió này diễn sẽ phải chịu bực nào làm đủ. Ta chính là không thể bảo đảm a. Trương Tinh Khôi, ngươi chờ đó. Lâm Vũ lạnh giọng nói, ta đây cứ tới đây. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trực tiếp bóp gãy đưa tin thanh âm thạch, ánh mắt của hắn lạnh lùng, cả người tản mát ra một cổ khí tức băng hàn. Này Trương Tinh Khôi uy hiếp hắn sao, liền chuyển mà đối với hắn bằng hữu xuất thủ, lấy loại thủ đoạn này tới uy hiếp hắn, làm như vậy, thật sự là quá mức bỉ ổi vô sỉ. Hắn bất chấp tu luyện nữa Đại La Ngự Kiếm Thuật, lập tức liền lên đường, hướng Vĩnh Hằng Chi Tháp phương hướng chạy tới. Vĩnh Hằng Chi Tháp trước. Trương Tinh Khôi mặt lộ vẻ ngông cuồng nụ cười, một chân đạp mặt đất, một cước là dẫm ở Phong Diễn trên người, cùng bên người nằm tên võ giả lớn tiếng tâm sự đến, thỉnh thoảng phát ra một trận ầm ầm tiếng cười lớn thanh âm. Này năm tên võ giả, có mập giống như một dạng quả cầu thịt, có gầy nhom thô bỉ, có tặc mi thử nhãn, nhìn không gương mặt, cũng không phải là cái gì người tốt. Trên thực tế, năm người này, cũng đúng là ở thời không đảo bên trong tiếng xấu lan xa nhân vật, trong ngày thường, liền cùng này Trương Tinh Khôi cấu kết với nhau làm việc xấu, là người người tránh không kịp mấy mối họa lớn. Trung quanh, ước chừng mấy trăm tên võ giả nhìn bị Trương Tinh Khôi dẫm ở dưới chân Phong Diễn, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, lại không có người nào ra mặt ngăn cản. Gió này Diễn, cũng thật là quá xui xẻo, vô duyên vô cớ liền trêu chọc tới Trương Tinh Khôi, có câu nói, Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó dây dưa, Trương Tinh Khôi mấy tên này, một khi bị cuốn lên, nhưng chính là thiên đại phiền toái lạc. Nghe nói, đây là bởi vì Trương Tinh Khôi muốn bức bách Lâm Vũ giao ra vào nhập thời không hang lệnh bài, Lâm Vũ dĩ nhiên không chịu, này Trương Tinh Khôi, liền lấy với Lâm Vũ thục nhiều chút Phong Diễn hả giận. Hai bay vạ gió a. Phong Diễn người này, trong ngày thường cũng coi là cẩn thận làm người, thật không nghĩ đến, đúng là vẫn còn té ngã nhào một cái. Một đám người rối rít thở dài, Trương Tinh Khôi mấy người kia mặc dù nhân phẩm tồi tệ, nhưng thực lực nhưng là không tầm thường, vào lúc này không đảo bên trong, cũng xem là khá xếp vào hàng đầu cường giả. Tuy nói thời không đảo bên trong, không tồn tại bị giết chết tình huống, nhưng coi như không giết chết người, giống như vậy ngay trước mọi người làm nhục người, lại có mấy người có thể chịu được. Vì vậy, mặc dù trong lòng đối với Phong Diễn có chút đồng tình, ai có thể cũng không có thật ra mặt. Khôi ca, ngươi loại phương pháp này, thật hiệu nghiệm không? Cảm thụ mọi người rối rít trông lại ánh mắt, kia tặc mi thử nhãn võ giả không khỏi nói, kia Lâm Vũ tiểu tử, thật sẽ được mà chạy tới sao? Hắn dĩ nhiên sẽ đến. Trương Tinh Khôi nói như đinh chém sắt, gió này Diễn, có thể nói là vì hắn mà gặp thai bay vạ gió, nếu là hắn không đến lời nói, hắn danh tiếng, cũng liền hoàn toàn hôi. Giống như hắn nhỏ như vậy tuổi trẻ, thường thường tâm cao khí ngạo, không cho phép kích thích, coi như là không vì Phong Diễn, là chính hắn danh tiếng, hắn cũng nhất định sẽ tới. Khôi ca nói là, lời này vừa nói ra, kia tặc mi thử nhãn võ giả nhất thời gật đầu liên tục. Lâm Vũ tới, hắn lại thật tới, hắn thật là có mật a. Đang lúc này, một chàng thốt lên âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó, đám người nhanh chóng nhường ra một lối đi, chỉ thấy Lâm Vũ thân hình, chính là nổi lên. Lâm Vũ. Phong Diễn thần sắc nhất thời trở nên phức tạp. Một mặt, bởi vì Lâm Vũ quan hệ, hắn gặp thai bay vạ gió, bị làm như vậy chúng làm đủ, phải nói trong lòng của hắn không có ý kiến, vậy khẳng định là giả. Nhưng mặt khác, thấy Lâm Vũ lại thật đến, trong lòng của hắn vẫn còn có chút làm rung động. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa a. Trương Tinh Khôi lại không để ý tới Phong Diễn tâm tư, hắn đột nhiên một cước, trực tiếp đem Phong Diễn đá qua một bên. Rồi sau đó ha ha cười nói, rất tốt, ngươi không để cho ta thất vọng. Bớt nói nhảm. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, lạnh giọng nói, ngươi tới tìm ta, kết quả có chuyện gì? Ha ha, Lâm tiểu huynh đệ cần gì phải nôn nóng như vậy? Trương Tinh Khôi cười ha ha một tiếng, ta tìm ngươi đến, chẳng qua chỉ là nghỉ tưởng đánh với ngươi một cái đánh cược a. Nhắc tới, lần đầu tiên xông Vĩnh Hằng Chi Tháp, là có thể thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, Lâm tiểu đệ thiên phú. Để cho ta là bội phục cực kỳ a. Ta tìm ngươi đến, không phải là muốn với ngươi đánh một trận thôi. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, ta sẽ đem chính mình tu vi, áp chế ở với ngươi cùng một cảnh giới. Trận chiến này, nếu là ta thắng, Lâm tiểu đệ lần sau tái được vào nhập thời không hang lệnh bài, thì nhất định phải được giao cho ta. Nếu là ngươi thắng, từ nay về sau, ta Trương Tinh Khôi tuyệt sẽ không tìm làm phiền ngươi. Hơn nữa, ta gặp được ngươi. Liền chủ động đi vòng. Trương Tinh Khôi cười híp mắt nói, thế nào, đối với ta điểm nhỏ này yêu cầu nhỏ, Lâm tiểu đệ, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Vô sỉ. Nhìn Trương Tinh Khôi kia một bộ cười híp mắt bộ dáng, tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng cũng không nhịn được văng ra hai chữ này tới. Hắn Trương Tinh Khôi, dầu gì là phong vương đỉnh cấp cường giả, lại hướng một tên tiểu bối phát động như vậy khiêu chiến, còn nói cái gì là không khi dễ người. Đem chính mình tu vi áp chế ở cùng một cảnh giới. Đùa gì thế? Coi như là cùng một cảnh giới, vậy hắn đã từng là phong vương cảnh cường giả, có phong vương cảnh kiến thức cùng thủ đoạn, với niết bàn cảnh võ giả không thể so sánh nổi. Cho dù là đem tu vi áp chế ở niết bàn cảnh, hắn cũng có thể dễ dàng trong nháy mắt giết đồng giai võ giả, thậm chí còn vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ. Làm như vậy, thật là đem hèn hạ vô sỉ diễn dịch đến mức tận cùng. Nay Trương Tinh Khôi, thật đúng là đúng như dự tính. Thông qua loại thủ đoạn này, liền muốn không phí sức khí đất đạt được một môn trung cấp bí thuật, làm người, lại có thể vô sỉ đến loại cảnh giới này. Còn chưa nhất định đâu rồi, loại này rõ ràng cho thấy thua không nghi ngờ, muốn uổng công bồi thượng chính mình tiền đồ chiến đấu, kia Lâm Vũ làm sao có thể sẽ đáp ứng. Nói cũng vậy, này Lâm Vũ, nhưng là qua nhiều năm như vậy, có hy vọng nhất thông qua vĩnh hằng chi tháp khảo nghiệm võ giả, loại này vô sỉ điều kiện, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thanh âm chính giữa, Lâm Vũ rốt cuộc mở miệng. Hắn đáp lại rất đơn giản, cũng chỉ có 6 cái chữ mà thôi, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chương 605, nhất kiếm trong nháy mắt giết. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. 6 cái chữ, đơn giản, bình bình đạm đạm, nhưng là để ở chẳng không ít người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đáp ứng. Đối mặt loại này bị ổi điều kiện, loại này căn bản không khả năng thủ thắng chiến đấu. Này Lâm Vũ, lại đáp ứng. Trẻ tuổi nóng tính, rốt cuộc hay lại là trẻ tuổi nóng tính A? Này Lâm Vũ, chẳng lẽ cho là mình có thể xông qua vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất, là có thể đồng giai vô địch? Phong Vương cường giả, coi như là áp chế tu vi, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Trận chiến này, hắn nhất định phải ngã ngã nhào một cái. Ai, vốn là còn cảm thấy này Lâm Vũ vị lai có hy vọng thông quan vĩnh hằng chi tháp. Nhưng như thế rộn ràng, chỉ sợ cũng là không có gì vai diễn. Kinh ngạc đi qua, mọi người rối rít lắc đầu. Trương Tinh Khôi thủ đoạn lại như vậy bị ổi, làm người như thế nào đi nữa vô sỉ. Hắn dù sao cũng là Phong Vương đỉnh cấp cường giả, mặc dù không thông qua vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất, nhưng vào lúc này không đảo bên trong, cũng coi là hàng đầu tồn tại. Coi như là đem tu vi áp chế đến niết bàn chuyển một cái, Lâm Vũ muốn chiến thắng hắn, vậy cũng là không có khả năng. Rất tốt. Trương Tinh Khôi trên mặt lại ra lộ ra nụ cười hưng phấn, ha ha cười nói, Lâm Vũ, ngươi quả nhiên có dũng khí. Được, ngươi đã đáp ứng xuống trận chiến này, chúng ta đây liền lập tức đi hư giới đánh một trận. Hư giới, danh như ý nghĩa, chính là một cái hư ảo thế giới, ở nơi nào, song phương giao chiến có thể tự do khống chế đóng chiến trường hoàn cảnh, lớn nhỏ vân vân, là thời không đảo bên trong chuyên môn dùng để luận bàn chiến đấu địa phương. Chờ một chút. Bất quá, Lâm Vũ lại không có gấp lên đường, hắn nhàn nhạt nói, nếu muốn đánh cuộc chiến, kia đang đánh cuộc chiến trước khi bắt đầu, hay là trước lập được linh hồn lời thề đi, tỉnh một ít người thua sau khi, còn không nhận chướng. Ngươi! Trương Tinh Khôi chân mày cau lại, chợt cười to nói, được, Lâm Vũ, không phải là lập được linh hồn lời thề ấy ư, ta lập. Ngược lại trận chiến này, ta cũng vậy thắng định. Tiếng nói rơi xuống. Trương Tinh Khôi không chút do dự lập được linh hồn lời thề, sau đó, Lâm Vũ cũng giống vậy lập được lời thề. Tiểu tử này, thật đúng là đủ tự tin. Chẳng lẽ hắn còn thật sự coi chính mình có thể thắng hay sao? Một màn này, nhìn mọi người là lắc đầu liên tục. Một lát sau, Lâm Vũ cùng Trương Tinh Khôi hai người, liền là xuất hiện ở hư trong giới hạn. Này hư giới rộng rãi vô cùng, vô biên vô hạn, bên trong nhưng là trống rỗng một mảnh. Cũng chỉ có Lâm Vũ cùng Trương Tinh Khôi hai bóng người mà thôi. Lâm tiểu đệ, xem ở ngươi can đảm không nhỏ, dám theo ta đánh một trận phân thượng, trận chiến này hoàn cảnh sân, ta sẽ để cho do ngươi tới chọn. Trương Tinh Khôi cười ha ha một tiếng đạo. Chiến đấu hoàn cảnh, đối với thực lực võ giả phát huy, nhưng thật ra là có ảnh hưởng cực lớn. Giống như một cái giỏi hỏa hệ công pháp võ giả, nếu là đến băng sơn chính giữa, thực lực sẽ gặp giảm bớt nhiều. Nếu là giỏi thân pháp người, đến một ít hiểm ác trong hoàn cảnh, vậy liền có thể như cá gặp nước. Nói như vậy, đồng giai võ giả giao chiến, coi như không chọn đối với chính mình có lợi hoàn cảnh, cũng sẽ tận lực tránh cho gây bất lợi cho chính mình hoàn cảnh. Trương Tinh Khôi đem này quyền lựa chọn nhường cho Lâm Vũ, rõ ràng chính là không chút nào đem Lâm Vũ coi ra gì. Không cần phức tạp như vậy, liền lựa chọn phổ thông bình nguyên địa hình đi. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho Trương Tinh Khôi sắc mặt trầm xuống. Bình nguyên địa hình. Loại địa hình này, vùng đồng bằng, không có bất kỳ địa lợi có thể mượn. Nói như vậy, chỉ có ở nhận định chính mình có ưu thế tuyệt đối có thể thắng lợi dưới tình huống, mới có người sẽ chọn loại địa hình này. Hắn đem chọn địa hình quyền lợi cho Lâm Vũ, có thể Lâm Vũ lại chọn bình nguyên địa hình. Đây rõ ràng là đối với hắn một loại khiêu khích, một loại đánh trả. Rất tốt. Hắn sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Lâm Vũ, ngươi đã nhất định phải một lòng cầu bại, ta đây cũng chỉ đành tắc thành ngươi. Hôm nay, ta ta sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là phong vương cường giả. Coi như là áp chế tu vi, thực lực của ta, cũng xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phong tù. Hắn lệ quát một tiếng, nhất thời cuồng phong hô khiếu, ầm ầm hướng Lâm Vũ cuốn đi, trong phút chốc liền tạo thành một đạo do cuồng phong tạo thành hình tứ phương lao ngục, đem Lâm Vũ giam ở trong đó. Ừ. Lập tức, Lâm Vũ cũng cảm giác được kia đập vào mặt cuồng phong, đối với hắn sinh ra cực lớn áp chế, để cho thân thể của hắn đều khó nhúc nhích. Thế nào, Lâm Vũ, bây giờ ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn sao? Trương Tinh Khôi cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, ta một chiêu này phong tủ, ẩn chứa trong đó có gió một trong đạo quy tắc, chỉ bằng ngươi điểm này vi mạn không đáng nhắc tới thực lực, thì như thế nào có thể đem phá giải? Tiếp đó, ngươi tiếp ta một chiêu nữa, phong nhận. Hắn cuồng cười một tiếng, nhất thời, kia vây quanh Lâm Vũ phong tù ầm ầm biến đổi, từng đạo cuồng phong hô khiếu đến, hóa thành kinh khủng lưỡi đao, mấy trăm đạo ác liệt vô cùng phong nhận, đồng thời hướng Lâm Vũ chém xuống. Xuy xuy xuy. Nhất thời, Lâm Vũ trên người, bị vạch ra vô số đạo huyết ngân, mặc dù mỗi một đạo cũng rất nhỏ bé, nhưng tổ hợp lại với nhau, liền lộ ra vô cùng dọa người. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân cao thấp đều tại thấm vào chảy xuôi máu tươi. Bộ dáng kia nhìn vô cùng thê thảm. Thật chật vật a. Trương Tinh Khôi trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười, khoác lác nói như vậy vàng, ta còn tưởng rằng ngươi thật có bản lãnh gì đâu rồi, nguyên lai cũng chính là một chỉ có thể khoác lác ra hỏa a. Coi là, ta cũng lười với như ngươi vậy phế vật dây dưa tiếp, cho ta bại đi. Hắn cười lạnh một tiếng, nhất thời, so với trước kia càng mãnh liệt cuồng phong hô khiếu lên, hóa thành một đạo to lớn phong nhận, hướng Lâm Vũ thẳng tắp chém tới. Ta cũng không nghĩ tới, đường đường phong vương nhân vật hàng đầu, áp chế tu vi sau khi, lại là yếu như vậy. Nhưng mà, đối mặt đạo này nhanh mạnh tập kích tới phong nhận, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Hắn lắc đầu một cái, thanh âm cũng chợt trở nên lạnh lùng đi xuống, trận chiến này, bại là ngươi. Vèo. Sau một khắc, hắn một cước bước ra, thân hình lại trực tiếp tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Trương Tinh Khôi trước mặt. Đây chính là vận dụng chỉ nhai bước. Tiết kiếm thức. Rồi sau đó, thân hình hắn chợt vọt tới trước, đi ngang qua Trương Tinh Khôi bên người đồng thời, không chút do dự nhất kiếm hủ ơ hại ra, một đạo trắng như tuyết kiếm quang, nhất thời tự nhiên mà ra. Đây là cái gì? Trương Tinh Khôi sắc mặt chợt biến đổi, mới vừa rồi còn chẳng qua là một con yếu đuối không chịu nổi một kích con cựu nhỏ, thế nào trong nháy mắt, liền hóa thân một con hùng sư, ở hùng mãnh bắc kích. Loại biến cố này, hoàn toàn ra ý hắn đoán, cho dù hắn là phong vương đỉnh cấp cường giả, có thể ở tu vi bị áp chế đến niết bàn chuyển một cái dưới tình huống, cũng căn bản phản ứng không kịp nữa tới. Phốc suy. Kiếm quang chợt lóe, một cái đầu lâu lăn lộn vọt lên, đầu lâu kia thượng, một đôi mắt trừng chết đại, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được, lại sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ẩm. Sau một khắc, một cổ thi thể không đầu, nhất thời ầm ầm ngã xuống đất. Chương 606, Niết Bàn Nhị Chuyển. Bại, ta lại bại. Sau một khắc, Trương Tinh Khôi thân hình trực tiếp bị chuyển tống ra hư giới. Ở thời không đảo bên trong, căn bản liền không chết khái niệm, ở hư giới cũng giống như vậy, một khi tử vong, chỉ có thể bị trực tiếp chuyển đưa đi. Ta đường đường phong vương cường giả đỉnh cao, lại bị một cái tiểu tiểu Niết Bàn chuyển một cái võ giả đánh bại. Hơn nữa, hay lại là nhất kiếm trong nháy mắt giết. Trương Tinh Khôi sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai quả đấm nắm chặt, phát ra kinh khủng khí bạo âm thanh, cái loại này như núi lửa cần phải phun ra khí tức, để cho người chung quanh cũng không dám đến gần. Mặc dù áp chế tu vi, nhưng hắn dù sao cũng là phong vương cảnh cường giả, đánh nhau cùng cấp, lại sẽ bị miểu sát, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục. Có thể tưởng tượng, sau trận chiến này, Lâm Vũ cố nhiên là sẽ dương danh lập vạn, mà hắn cũng sắp bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Trở thành thời không đảo thượng rất nhiều võ giả hài hước. Lần này, này Trương Tinh Khôi là ném quá mất mặt. Con tưởng rằng này Trương Tinh Khôi thật lợi hại đâu rồi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, áp chế tu vi dưới tình huống, lại còn thắng không đồng nhất cái niết bàn chuyển một cái võ giả. Cũng không phải này Trương Tinh Khôi không được, là cái đó Lâm Vũ quá biến thái, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hắn mới vừa rồi thi triển, chính là tiệt kiếm thức. Này tiệt kiếm thức, ở 60 môn cấp thấp bí thuật chính giữa, có thể nói khó tu luyện nhất mấy loại một trong, nhưng này mới thời gian mấy tháng, hắn cũng đã đem kỳ năm giữ, bực này tư chất, thật sự là biến thái a. Ngươi này nói một chút, ta ngược lại thật ra nhớ tới, này Lâm Vũ thi triển thân pháp, hình như là kêu cấp thấp trong bí thuật chỉ nhai bước. Ti. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lại liền nắm giữ thiệt kiếm thức cùng chỉ nhai bước, loại tư chất này, thật sự là quá mức yêu nghiệt, kia Trương Tinh Khôi thua không oan uổng a. Trận chiến này kết quả, để cho mọi người thán phục không thôi. Không ai từng nghĩ tới, trận chiến này, lại bại sẽ là Trương Tinh Khôi, hơn nữa thua hay lại là thảm như vậy. Đang thán phục Lâm Vũ yêu nghiệt đồng thời, mọi người nhìn về Trương Tinh Khôi ánh mắt, cũng là trở nên cổ quái, thậm chí không ít người, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, dễ cận thần sắc. Cái cũng khó trách, Trương Tinh Khôi danh tiếng thật sự là quá thúi, trước đó, cưỡng bức thực lực của hắn, rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì, có thể đi qua sau trận chiến này, hắn nhất định đem vào lúc này không đảo bên trong không ngóc đầu lên được, lại có ai còn sẽ để ý hắn. Vèo. Đang lúc này, Lâm Vũ thân hình, cũng từ hư trong giới hạn truyền đưa ra. Ngươi bại. Ánh mắt của hắn nhìn về Trương Tinh Khôi, lanh đạm nói, tiếp đó, ngươi nên thực hiện ngươi cam kết. Đáng chết. Trương Tinh Khôi sắc mặt càng âm trầm, trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn tự nhận tất thắng không thể nghi ngờ, lập được linh hồn lời thề, một khi bại, từ nay liền không nữa đi tìm Lâm Vũ phiền toái. Nói cách khác, hắn liên tưởng muốn trả thù Lâm Vũ cũng không được, thậm chí, hắn một khi thấy Lâm Vũ, vậy còn phải chủ động nhượng bộ, chủ động đi vòng. Thanh Sơn bất cải, Lục Thủy Trường Lưu, Lâm Vũ, chúng ta đi nhìn. Hắn lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, coi như không có cái này lời thề, lúc này, hắn cũng không có mặt đợi ở chỗ này. Phong đại ca, lần này là ta ngay cả mệt mỏi ngươi. Lâm Vũ lúc này mới nhìn về Phong Diễn, lộ ra vẻ hấy náy vẻ. Chuyện lần này, vốn là cân Phong Diễn không có quan hệ gì, có thể bởi vì hắn sự tình, mới đưa đối phương liên lụy đến trong đó, về tình về lý, hắn đều phải hướng đối phương biểu thị xin lỗi. Không sao. Phong Diễn cười ha ha một tiếng, lần này ta là mất thể diện, bất quá kia Trương Tinh Khôi so với ta càng mất thể diện hơn. Ngươi giúp ta báo cái thù này, lại nói chuyện gì xin lỗi đây? Thật tốt tu luyện. Vừa nói, hắn dùng lực vô vô Lâm Vũ bả vai, đạo, Lâm Vũ, bằng tư chất người, có lẽ còn có hy vọng rời đi này thời không đảo, có thể ngàn vạn lần chớ lãng phí ngươi thiên phú. Yên tâm đi. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt cùng Phong Diễn cáo biệt, trở lại chính mình trụ sở. Sau đó thời gian, Lâm Vũ liền bắt đầu tu hành Đại La Ngự Kiếm Thuật. Với ngự kiếm thuật so với, này Đại La Ngự Kiếm Thuật tu luyện độ khó cao hơn rất nhiều. Vốn là, Lâm Vũ đã có thể làm được đồng thời thao túng 6.000 trôi bảo kiếm, có thể bắt đầu lại tu luyện này Đại La Ngự Kiếm Thuật, lại chỉ có thể làm được đồng thời thao túng 1.000 trôi bảo kiếm. Bởi vì, này Đại La Ngự Kiếm Thuật, không chỉ cần có linh hồn lực thao túng, giống vậy còn phải lấy thần ngự kiếm, độ khó so với đơn thuần linh hồn lực ngự kiếm cao hơn nhiều cái tầng thứ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Đại La Ngự Kiếm Thuật uy lực cũng vượt qua xa ngự kiếm thuật, chỉ chẳng qua là thúc giục 1.000 này trôi bảo kiếm, uy lực liền tương đương với trước 6.000 trôi bảo kiếm 5/10. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Vũ có thể làm được đồng thời điều khiển 2.000 trôi bảo kiếm, uy lực kia hãy cùng trước 6.000 trôi bảo kiếm giống nhau. Nếu là có thể làm được đồng thời thao túng 6.000 trôi bảo kiếm, uy lực kia là trước kia suốt gấp 3. Đầu thời gian 1 tháng trong, Lâm Vũ tu luyện tiến triển cũng không nhanh, thời gian 1 tháng cũng chỉ là liền thao túng 500 trôi bảo kiếm, nhưng dần dần, Lâm Vũ tìm tới trong đó bí quyết, tốc độ tu luyện nhất thời liền nhanh rất nhiều. 2 tháng sau, hắn liền có thể làm được thao túng 3.000 trôi bảo kiếm, mà ở 3 tháng sau khi, hắn rốt cuộc khôi phục lại ban đầu tiêu chuẩn, có thể đồng thời thao túng 6.000 trôi bảo kiếm. Mặc dù số lượng hay là giống nhau, nhưng uy lực nhưng là có khác nhau trời vực biến hóa, đủ để dễ dàng trong nháy mắt giết niết bàn tứ chuyển viên mãn võ giả, thậm chí là bị thương nặng niết bàn ngũ chuyển võ giả. Trừ lần đó ra, liên tục 3 tháng tu hành, để cho Lâm Vũ kiếm ý tăng lên cũng là cực lớn, từ khó khăn lắm thất giai kiếm ý, đạt tới thất giai 3 thành trình độ. Đáng tiếc, ta tu vi, cuối cùng là không áp chế được. Bất quá, từ đầu đến cuối cộng lại suốt 8 tháng, Lâm Vũ tu vi, rốt cục thì không đè ép được, đến nhất định phải đột phá thời điểm. Nếu không cách nào nữa áp chế, Lâm Vũ dứt khoát cũng sẽ không áp chế. Lúc này, hắn bung ra đối với tự thân chân nguyên áp chế, nhất thời, hắn tu vi, trực tiếp liền đột phá đến niết bàn nhị chuyển cảnh giới. Hơn nữa, hắn này vừa đột phá, trực tiếp chính là niết bàn nhị chuyển cảnh giới viên mãn. Không có cách nào hắn lần này tích góp, thật sự là quá hùng hồn, suốt 8 tháng tích lũy, trực tiếp đạt tới niết bàn nhị chuyển viên mãn, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nay một sau khi đột phá, thực lực của hắn đủ để cùng niết bàn ngũ chuyển chính giữa cường giả đỉnh cao có thể so với, nếu là lại để cho hắn đánh với Mục Đồ một trận, hắn tiện tay nhất kiếm, liền có thể trong nháy mắt giết đối phương. Tiếp đó, nên lại đi xông vào một lần vĩnh hằng chi tháp. Lâm Vũ đứng lên, trong mắt buộc phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Đến thời không đảo này 8 tháng tới nay, trừ lần đầu tiên ra, hắn lại cũng không có đi qua vĩnh hằng chi tháp. Đây là bởi vì hắn tự biết với áo tơi láo giả thực lực sai biệt cực lớn, không thể nào chiến thắng đối phương, dứt khoát cũng không lãng phí thời gian. Có thể tu luyện được này đại la ngự kiếm thuật sau khi, hắn rốt cuộc có lòng tin chiến thắng kia áo tơi láo giả. Chương 607, trên lệch thật lớn. Nếu quyết định, Lâm Vũ liền không do dự nữa, lúc này liền lên đường đi vĩnh hằng chi tháp. Ừ, đây không phải là kia Lâm Vũ sao? Từ lần trước đánh bại Trương Tinh Khôi sau khi, hắn đã có 3 tháng chưa từng xuất hiện, lần này tới vĩnh hằng chi tháp, chẳng lẽ là có năm chắc xông qua đệ nhị tầng? Đó cũng không được. Toàn bộ thời không đảo bên trong, mấy ngàn danh võ giả, cũng chỉ có Viên Chân Cương một người xông qua đệ nhị tầng. Chẳng lẽ hôm nay lại sẽ nhiều hơn một cái? Vậy cũng chưa chắc, này Lâm Vũ coi như thiên phú như thế nào đi nữa, vào nhập thời không đảo cũng mới bất quá 8 tháng, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể xông qua đệ nhị tầng? Ta xem, hắn chẳng qua là tới thử một phen. Ừ, ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Lâm Vũ xuất hiện, nhất thời đưa tới một mảnh chú ý ánh mắt. Toàn bộ thời không đảo, cũng chỉ có 37 người thông qua vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm. Cộng thêm Lâm Vũ trước lại tại đồng bậc trong nháy mắt giết Trương Tinh Khôi. Hiện nay, vào lúc này không đảo bên trong, Lâm Vũ cũng coi là một danh nhân. Bất quá, Lâm Vũ lại không có để ý ánh mắt mọi người, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền bước vào vĩnh hằng chi tháp bên trong. Lần này, hắn trực tiếp nhảy qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, trực tiếp xuất hiện ở đó đệ nhị tầng bên trong. Ồ, tiểu gia hỏa, ngươi lại tới. Bình tĩnh trên mặt biển. Một tên áo tơi láo giả tay cầm cần câu, đang câu cá, khí tức bình thản, phảng phất cùng này mặt biển hòa làm một thể. Bởi vì Lâm Vũ đột phá quan hệ, này áo tơi láo giả thực lực, cũng theo đó tăng lên tới niết bàn nhị chuyển. Ánh mắt của hắn thong thả, nhìn về Lâm Vũ, lộ ra vẻ mỉm cười vẻ, nhìn răng rớp, ngươi hôm nay tới đây, là có không nhỏ nắm chặt. Quả thật có một chút chắc chắn. Lâm Vũ gật đầu nói, mong rằng tiền bối dạy bảo. Cẩn thận. Áo tơi láo giả gật đầu một cái, sau đó chợt hất một cái cần câu, nhất thời, kia dài mấy trăm trượng cần câu vung lên đến, thẳng tắp hướng Lâm Vũ vung đi, chính là lần trước đánh bại Lâm Vũ một chiêu kia. Linh văn lực tràng. Lâm Vũ trong mắt chợt lóe sáng, chiêu thức, hay lại là lần trước chiêu thức, nhưng hôm nay, thực lực của hắn, nhưng tuyệt không phải ban đầu có thể so sánh với. Hắn đem kiếm vực cùng linh văn lực tràng đồng thời thi triển mà ra, hai người chồng chung một chỗ. Tạo thành từng cơn sóng gợn, không ngừng dâng lên rung động, liền đem kia dây nhợ cho ngăn trở cản lại. Ồ! Áo tơi láo giả nhất thời khẽ di một tiếng, mặc dù ngờ tới Lâm Vũ dám nữa lần trước tới khiêu chiến, tất nhiên là có chút chắc chắn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi 8 tháng, Lâm Vũ thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. 8 tháng trước, Lâm Vũ vẫn bị một chiêu này cho trực tiếp trong nháy mắt giết, mà bây giờ, chỉ chẳng qua là vận dụng thủ đoạn phòng ngự. Lại liền đem một chiêu này cho cản lại. Xem ra thực lực ngươi quả thật có chút tiến bộ, bất quá, một chiêu kia mới vừa rồi, bất quá chẳng qua là nóng người a. Áo tơi láo giả cười nhạt, thân hình chợt bước ra 7 bước, bước chân dọc theo nào đó thần dị vận luật, mỗi bước ra một bước, trong tay cần câu liền quăng ra một chút, 7 bước bước ra, kia cần câu, liền vừa vặn vây 7 lần. Hoa lập lạp. Nhất thời, hư không giữa, hiện ra vô số đạo dây nhợ ảo ảnh. Chân có mấy trăm đạo, như thiên la địa võng một dạng hướng Lâm Vũ nhô lên cao bao phủ xuống. Tiệt kiếm thức. Lâm Vũ kêu to một tiếng, trắng như tuyết kiếm quang vung đãng mà ra, nổ bắn ra vô cùng khí tức bén nhọn, trực tiếp ở đó thiên la địa võng trung ương, chém ra một vết thương. Rồi sau đó, hắn đạp động chỉ nhai bước, thân hình cuồng vọt lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở áo tơi lão giả đối diện tầm hơn 10 trượng địa phương, trong mắt chán sáng lên, giống như lãnh điện. Đại la ngự kiếm thuật. Siêu siêu siêu. Trong phút chốc, suốt 6.000 chuôi bảo kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, so với đã từng ngự kiếm thuật, này đại la ngự kiếm thuật uy lực, mạnh hơn quá nhiều. Vô số kiếm quang chút xuống gào thét, trong lúc nhất thời, trắng như tuyết ánh sáng bạo tán ra, chiếu sáng chân trời, chói mắt vô cùng, rồi sau đó, trực tiếp xuyên thủng kia áo tơi lão giả thân hình. Rào. Tầm hơn 10 trượng ra, áo tơi lão giả thân hình gây dựng lại ngưng tụ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ. Đại la ngự kiếm thuật. Ngắn ngủi 8 tháng, người dĩ nhiên cũng làm đem môn kiếm thuật này tu đến cảnh giới như vậy. Trong mắt của hắn mang theo vẻ kinh dị, mặc dù tương đối hắn thực lực chân chính mà nói, còn con này 6.000 chuôi bảo kiếm căn bản không đáng nhắc tới, có thể Lâm Vũ niết bàn nhị chuyển cảnh giới, có thể làm được một điểm này, liền thật là đáng quý. Không sai. Hắn gật đầu một cái, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ta tầng thứ 2 này khảo nghiệm, ngươi coi là thông qua, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tầng thứ nhất cùng ta tầng thứ 2 này khảo nghiệm, trên thực tế, cũng không tính là quá khó khăn, có thể kia đệ tam tầng khảo nghiệm cũng không giống nhau. Lấy ngươi bây giờ thực lực, muốn thông qua kia đệ tam tầng, có khả năng là số 0. Dĩ nhiên, ngươi cũng không nhất định có áp lực gì, ngươi còn trẻ, vào nhập thời không đảo thời gian còn thiếu, còn có bó lớn tiềm lực có thể đảo, ta tin tưởng, ngươi chính là có cơ hội thông qua kia đệ tam tầng. Đi đi. Vừa nói, áo tơi lão giả tay cầm cần câu, hướng hư không một chút, nhất thời tạo thành một cơn lốc xoáy, trực tiếp đem Lâm Vũ cho hút vào trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một mảnh dãy núi to lớn phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, này một mảnh dãy núi to lớn đỉnh núi, tất cả đều bị trẻ thành con cờ bộ dáng, trong đó nửa bên bị nhuộm thành màu đen, nửa bên bị nhuộm thành bạch sắc. Một tên thân xuyên nam tử áo bào xanh, lưng đeo một thanh ba thước bảo kiếm, trôi lơ lửng ở giữa không trung, vung tay lên, một ngọn núi liền ùng ùng di động, lại vung tay lên, một ngọn núi khác chính là lướt ngang mở. Lấy thiên địa là cờ cụ, lấy đỉnh núi làm quân cờ, mình cùng chính mình đánh cờ, này nam tử áo bào xanh khí phách, có thể nói là kinh người. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại có người xông đến ta đây đệ tam tầng. Nam tử áo bào xanh ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Vũ liếc mắt, liền lắc đầu một cái, đáng tiếc, quá yếu, tiểu gia hỏa, ngươi chính là trở về nữa tu luyện mấy trăm năm trở lại đi. Hắn vung tay lên, gỡ xuống sau lưng ba thước bảo kiếm, rồi sau đó, tùy ý nhất kiếm vung tới. Chuyện này, Lâm Vũ trợn to hai mắt, giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình thân thể, linh hồn, đều là bị đóng kết, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia vung tới. Loại cảm giác này, với hắn ban đầu bị áo tơi lão giả đánh bại thời điểm có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Áo tơi lão giả đánh bại hắn thời điểm, hắn là như vậy không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng đó là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, để cho hắn cho dù là ý thức được, cũng hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng, làm ra hữu hiệu phản kích. Nhưng lúc này đây, khi này nam tử áo bào xanh huy kiếm thời điểm, hắn lại cảm giác, chung quanh thời không, là thực sự bị đóng kết. Suy. Sau một khắc, hắn trực tiếp bị một kiếm kia chặn ngang chặt đứt, thân hình bị chuyển tống ra vĩnh hằng chi tháp. Trên lệch, thật sự là quá lớn. Chương 608, Viên Chân Cương. Thời gian chi đạo. Thoát khỏi vĩnh hằng chi tháp, Lâm Vũ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không gian là vua, thời gian là tôn, ở rất nhiều võ đạo con đường bên trong, kiếm đạo đi là cực hạn sát phạt con đường, mà thời không chi đạo, chính là quỷ dị khó lường nhất, lĩnh ngộ độ khó khăn nhất một loại. Này chính giữa, không gian chi đạo cũng còn khá nhiều chút, ít nhất có thể chạm tới, có thể thời gian chi đạo, nhưng là nhất hư vô phiêu miểu, coi như là ở phong vương cường giả chính giữa, cũng cực ít có người có thể chạm tới thời gian chi đạo. Nay thời không đảo bên trong, chân có mấy ngàn danh võ giả, kỳ trung nắm giữ không gian chi đạo cũng không thiếu, có thể nắm giữ thời gian chi đạo, nhưng là một cái cũng không có. Tuy nói kiếm đạo cũng là một loại đứng đầu đạo, chưa chắc sẽ so với thời không chi đạo yếu hơn, có thể ở phép tắc nắm giữ trong trình độ, Lâm Vũ lại cùng kia nam tử áo bào xanh không kém thiểu. Mà, cũng là thời gian chi đạo kinh khủng nhất địa phương, chỉ cần có dù là một tia áp chế, tia cơ hồ chính là vô giải. Như thế nào mới có thể chiến thắng này nam tử áo bào xanh? Sắc mặt hắn nhất thời trở nên nghiêm túc cực kỳ, chống lại áo tơi lão giả, hắn ít nhất còn có thể thấy thắng lợi hy vọng, có thể đối mặt này nam tử áo bào xanh, hắn lại cơ hồ nhìn không ra bất kỳ hy vọng. Lâm Vũ đi ra. Hắn kết quả có hay không thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng. Đang lúc này, mọi người tiếng nghị luận rối rít vang lên, cả đám tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Vũ, rất sợ bỏ qua tiếp theo bất kỳ một cái nào hình ảnh. Sau một khắc, ở đó Vĩnh Hằng Chi Tháp thượng, kỳ dị khí tức hội tụ thành một khối phong cách cổ xưa lệnh bài, đáp xuống, trong nháy mắt rơi vào Lâm Vũ trong tay. Ồn ào. Trong đám người, nhất thời đưa tới một phen sao động, cả đám rối rít sợ hãi than. Nhiều năm như vậy, này thời không đảo bên trong, rốt cuộc xuất hiện cái thứ nhì thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng võ giả. Hơn nữa, người võ giả này còn là trẻ tuổi như vậy, tu vi mới bất quá là niết bàn nhị chuyển mà thôi, thậm chí vào nhập thời không đảo, cũng mới 8 tháng, cũng vẫn chưa tới 1 năm mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, là có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng, cái này ở thời không đảo trong lịch sử, cũng là đầu một lần. Không nghĩ tới, ta lần này xuất quan, lại đụng phải náo nhiệt như vậy sự tình. Đang lúc này, một đạo thông thả thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một người mặc dấu trường bào màu xanh thanh niên cao lớn, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Viên Chân Cương. Lại là hắn. Ở Lâm Vũ trước, toàn bộ thời không đảo bên trong duy nhất một sông qua đệ nhị tầng võ giả, hắn làm sao tới. Toàn bộ thời không đảo, duy hai lượng danh thông qua đệ nhị tầng võ giả, hai người này gặp nhau, sẽ va chạm ra thế nào tia lửa. Thấy thanh niên cao lớn đến, tại chỗ nhất thời lại vừa là vang lên một tràng thốt lên. Ở Lâm Vũ đến trước khi tới, toàn bộ thời không đảo, cũng chỉ có Viên Chân Cương một cái thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng. Với Lâm Vũ giống nhau, này Viên Chân Cương ở thời không đảo bên trong đợi thời gian cũng không lâu lắm, chỉ chẳng qua là 300 năm mà thôi, với còn lại mấy cái bên kia hở một tí mấy ngàn vài vạn năm võ giả mà nói, quả thật coi như là tương đối ngắn. Trước đó, hắn đã bế quan ước chừng hơn 100 năm thời gian, lần này xuất quan, vừa vặn liền đụng phải Lâm Vũ xông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng, đây là trùng hợp, hay lại là cố ý? Viên Chân Cương. Lâm Vũ ánh mắt cũng nhìn về đối phương, này Viên Chân Cương, chính là Niết Bàn cựu chuyển viên mãn tu vi, nhưng rất hiển nhiên, hắn là cố ý áp chế tự thân tu vi. Mặc dù là Niết Bàn cựu chuyển cảnh giới, nhưng Lâm Vũ tin tưởng, có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng, này Viên Chân Cương thực lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn những thứ kia phổ thông phong vương cường giả. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại có một người xông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng. Viên Chân Cương ánh mắt lấp lánh, rơi vào Lâm Vũ trên người, mở miệng nói, ta vào lúc này không đảo thượng đợi này mấy trăm năm, đồng giai chính giữa, cũng không người có thể đánh với ta một trận, hôm nay, cuối cùng là có thể có một đối thủ. Trong mắt của hắn nổ bắn ra mãnh liệt ánh sáng, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ngươi có thể dám cùng ta đánh nhau cùng cấp. Ồn ào. Viên Chân Cương lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời trở nên hưng phấn, Viên Chân Cương phải hướng Lâm Vũ khiêu chiến. Đây chính là đại sự kiện A. Hai người kia, một là mấy trăm năm qua, thời không đảo bên trong duy nhất một thông qua đệ nhị tầng võ giả, mà một người khác, càng là nhân tài mới nổi, ngắn ngủi 8 tháng, liền xông qua đệ nhị tầng. Hai người này giao chiến, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Được. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lập tức liền đáp ứng. Ngắn hạn giữa, hắn đối với đánh bại đệ tam tầng nam tử áo bào xanh, căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, mà đệ nhị tầng áo tơi láo giả, với hắn mà nói, lại không được cái gì lịch luyện tác dụng. Ở thời điểm này, cũng giống vậy có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng Viên Chân Cương đánh một trận, đối với hắn, nhất định có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Quá đã. Nghe được Lâm Vũ đáp ứng, Viên Chân Cương trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, đến hắn cái giai đoạn này, đối thủ khó cầu, nhất là có thể đánh nhau cùng cấp đối thủ, càng là khó mà tìm, có thể đụng phải Lâm Vũ, với hắn mà nói, cũng là rất là kinh hỉ một chuyện. Một lát sau, Lâm Vũ cùng Viên Chân Cương hai người thân hình, liền là xuất hiện ở hư trong giới hạn. Đối với giao chiến hoàn cảnh, hai người rất an ý lựa chọn một mảnh quần sơn, trên thực tế, mảnh này quần sơn, chính là căn cứ Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ tam tầng tới sườn. Lâm Vũ, ra tay đi. Ở hư giới chính giữa, Viên Chân Cương tu vi, bị tự động áp chế đến niết bàn nhị chuyển cảnh giới viên mãn, chỉ chẳng qua là thích hướng một phen, hắn liền trầm giọng mở miệng. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, chưa cùng Viên Chân Cương khách khí, trên thực tế, lấy thực lực đối phương, cũng căn bản không cần hắn khách khí. Đại La Ngự kiếm thuật. Ra tay một cái, hắn liền trực tiếp thi triển ra sát chiêu, suốt 6.000 chuôi bảo kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, tạo thành một cái quần cuộn kiếm trận, tản ra trùng tiêu khí tức bén nhọn, hướng Viên Chân Cương chém tới. Quá chậm. Viên Chân Cương lắc đầu một cái, thân hình đột nhiên động một cái. Giờ khắc này, thân hình hắn phảng phất hóa thành một cái đại bằng, tốc độ nhanh đến cực hạn, biến hóa ra từng đạo kim quang. Này rõ ràng là 36 trong môn cấp trong bí thuật Kim Quang Thiên Bằng Bước. Loại thân pháp này, Lâm Vũ ban đầu đã từng thấy qua, nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ, tốc độ kia đúng là mau kinh khủng. Bất quá, thân pháp với hắn mà nói, cũng không phải thứ nhất lựa chọn, vì vậy, hắn liền buông tha môn bí pháp này. Không nghĩ tới, này Viên Thiên Cương, ngược lại tu luyện cái môn này bí pháp. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy kia Viên Chân Cương tốc độ nhanh đến cực hạn. Ở đó kiếm trận chính giữa bất khả tư nghị xuyên qua, trong nháy mắt, cuối cùng trực tiếp từ kiếm kia trận chính giữa cho qua lại đi ra. Chớp hiện chi đao. Rồi sau đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh tử sắc đại đao, chợt một đao hủ ở hải ra, tốc độ kia, liền còn như đêm mưa bên trong một đạo sét đánh, nhanh đến cực hạn. Chương 609, thông qua đệ tam tầng phương pháp. Thật là nhanh đao. Nhìn này sét đánh nhanh như tia chớp một đao, hư giới ngoại. Đông đảo võ giả sắc mặt đều là biến đổi. Võ giả ở hư trong giới hạn giao chiến, có thể lựa chọn đem hình ảnh cởi mở, cũng có thể lựa chọn che giấu, mà trận chiến này, Lâm Vũ cùng Viên Chân Cương hai người, cũng không có che giấu giấu ý tứ. Viên Chân Cương một đao này, ở không ít người trong lòng hoảng sợ. Để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là ngay trong bọn họ có không ít phong vương cảnh cường giả, có thể ở niết bàn nhị chuyển cảnh giới chính giữa, cũng không ngăn được như vậy một đao. Càng không cách nào hủ ở hải ra như vậy một đao. Qua nhiều năm như vậy, thời không đảo thượng cũng chỉ có Viên Chân Cương có thể thông qua vĩnh hằng chi tháp đệ nhị tầng, này không phải là không có đạo lý. Linh văn lực tràng. Đối mặt này cường thế bổ tới một đao, Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, hắn lập tức đem kiếm vực cùng linh văn lực tràng đồng loạt thi triển ra, sóng gợn dạo dược, đem Viên Chân Cương một đao này cho đỡ được. Không tệ. Viên Chân Cương hét lớn một tiếng, bất quá. Lĩnh vực, cũng không phải là chỉ có ngươi một người mới có. Đao khu vực, hiện tại. Theo hắn một tiếng quát lên, từng đạo tử sắc khí tức nhất thời tràn ngập ra, với Lâm Vũ kiếm vực bất đồng, Viên Chân Cương đao này khu vực, nhưng là tràn đầy bá đạo tuyệt luân khí tức. Lại tiếp ta một đao, thử tinh phá diệt trảm. Hắn chợt vừa xài bước ra, tại chỗ vạch ra vô số đạo kim sắc ảo ảnh, rồi sau đó, màu tím kia trên đại đao. Toát ra chói mắt sáng chói ánh sáng màu tím, một đao đánh xuống, giống như một ngôi sao rơi xuống. Đại La Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ không dám chần chờ, lập tức điều động 6.000 chuôi bảo kiếm, hướng màu tím kia đao mang ngăn cản đi. Ẩm. Một tiếng nổ vang, từng ngọn đỉnh núi nổ tung, bùi đất tung bay, chính là chỗ này một chút va chạm, sẽ để cho mấy chục tòa đỉnh núi tất cả đều nổ tung thành phấn vụn. Ta nói rồi, Lâm Vũ, tốc độ ngươi quá chậm. Viên Chân Cương kêu to một tiếng, tóc rối bời tung bay, khí tức hoàn toàn bùng nổ, kinh khủng tuyệt luân, hai mắt chính giữa toát ra lánh điện như vậy ánh sáng, một đao hủ ở hải ra, tốc độ kia, so với trước kia còn nhanh hơn vô số lần. Ẩm. Kinh khủng đao mang, giống như đại nhật nổ tung, cái loại này ánh sáng quá nhức mắt, khí tức đáng sợ đổ xuống mà ra, tạo thành một vùng biển mênh mông, mà đao mang kia chính là như điện, thẳng tắp chém về phía Lâm Vũ. Không được. Lâm Vũ biến sắc, một đao này tốc độ, thật sự là quá nhanh, mặc dù không bằng nam tử áo bào xanh như vậy vô giải, nhưng là vượt qua hắn năng lực phản ứng. Không ngăn được. Hắn nghĩ tưởng muốn lấy lại Đại La Ngự kiếm thuật, lại phát hiện căn bản không kịp, mà động dùng tiệt kiếm thức lời nói, lại căn bản là không có cách ngăn lại đối phương một đao này. Giáp giáp. Rốt cuộc, kinh khủng đao mang hạ xuống, thân hình hắn nhất thời bị đao mang kia bao phủ, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bị truyền tống ra hư giới ra. Bại. Lâm Vũ bại. Quả nhiên, Khương hay lại là lão lạc, Viên Chân Cương so với cái này Lâm Vũ chờ lâu nhiều năm như vậy thời gian, cũng không phải là ăn chay, hắn có thể thắng lợi, này cũng không nghĩ là. Bất quá, Lâm Vũ có thể giữ vững đến mức này, đã là rất không tồi, đồng giai cuộc chiến lời nói, sợ rằng trừ Viên Chân Cương, này toàn bộ thời không đảo bên trong, cũng không người là đối thủ của hắn. Không sai, mặc dù Lâm Vũ bại, nhưng hắn dù sao mới chỉ ở thời không đảo nội tu luyện 8 tháng A. Lâm Vũ sa sút, cũng không có ngoài dự liệu của mọi người, nhưng dù vậy, một đám người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, vẫn là tràn đầy thán phục. Vào nhập thời không đảo bất quá 8 tháng, liền có thể phát huy ra như vậy thực lực, cái này đã đủ để cho rất nhiều người xấu hổ. Lâm Vũ, ngươi so với ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn. Cùng lúc đó, viên chân cương thân hình cũng từ hư trong giới hạn truyền đưa ra, hắn nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, bằng ngươi thiên phú, có thể không cần bao lâu thời gian, liền có thể vượt qua ta. Viên huynh đa tạ. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn bây giờ với viên chân cương so với, quả thật vẫn có chênh lệch không nhỏ, này là rất rõ lộ vẻ sự thật, không có gì được không có thể thừa nhận. Dù sao, viên chân cương cũng là một thiên tài nhân vật, lại vào lúc này không đảo bên trong đợi thời gian dài như vậy, nếu là thực lực còn không bằng hắn, đó mới thật là kỳ quái. Đúng, Lâm huynh, ta phát hiện ngươi thủ đoạn, hay lại là quá đơn đầu. Viên chân cương tiếp tục mở miệng, bất quá lần này, hắn chỉ chẳng qua là truyền âm cho Lâm Vũ một người, mà không có khiến người khác nghe được ý tứ. Ngươi bây giờ chủ yếu thủ đoạn, cũng chỉ có đại la ngự kiếm thuật mà thôi, nhưng này đại la ngự kiếm thuật, có thể cho ngươi thông qua vĩnh hằng chi tháp đệ nhị tầng, có thể lại cũng không có thể thông qua đệ tam tầng. Bởi vì, chúng ta phải đối mặt đối thủ, đó là nắm giữ thời gian chi đạo tồn tại. Nhiều năm như vậy, ta tính toán rất lâu, cuối cùng phát hiện, muốn chiến thắng hắn, chỉ có hai cái phương pháp. Thứ nhất, chúng ta cũng nắm giữ thời gian chi đạo, chỉ phải nắm giữ thời gian chi đạo, tự nhiên có thể đánh bại đối phương, chẳng qua là cái biện pháp này. Không đợi Lâm Vũ đáp lời, viên chân cương chính mình liền lắc đầu một cái. Nếu là thật có thể nắm giữ thời gian chi đạo, kia khoảng cách nắm giữ một tia thời không chi đạo, đều không xa xôi, đến lúc đó, trực tiếp sẽ có thời không nhất mạch cường giả trước tới đón đưa, lấy ở đâu còn cần cân nhắc này vĩnh hằng chi tháp. Loại phương pháp thứ hai, chính là nhanh. Nhất định phải nhanh, đủ nhanh. Sắp đến ở đó nam tử áo bào xanh trong khi xuất thủ, liền xuất thủ trước đem đối phương đánh bại, để cho hắn không có cơ hội xuất thủ. Viên chân cương trong mắt bắn ra mãnh liệt ánh sáng, trầm giọng nói, chỉ có như vậy, mới có thể lấy được trận chiến này thắng lợi. Viên huynh chỉ điểm vâng. Nghe xong lời nói này, Lâm Vũ không khỏi gật đầu. Viên chân cương nói quả thật không có sai. Có ở đây không có thể lĩnh ngộ thời gian chi đạo dưới tình huống, xuất kỳ bất ý, lấy nhanh thủ thắng, đang đối với tay xuất thủ trước liền đem đối phương đánh bại, đây không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Thật ra thì, coi như viên chân cương không nói, Lâm Vũ sớm muộn cũng có thể nghĩ tới cái này biện pháp, nhưng viên chân cương này nói một chút, lại là có thể để cho Lâm Vũ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ha ha ha! Thấy Lâm Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, viên chân cương nhất thời cười lớn. Lần này, thanh âm hắn cũng không có lại che giấu, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Lâm Vũ, tiếp theo thời gian, ngươi nếu là muốn cùng ta luận bàn, tùy thời có thể trước tới tìm ta, ta ngươi giữa ân chứng với nhau, nghĩ đến thực lực cũng có thể tăng lên nhanh hơn. Đây là tự nhiên. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, có thể có viên chân cương đối thủ, hắn lại như vậy cầu cũng không được. Ừm. Viên chân cương gật đầu một cái, sau đó... hắn liền trực tiếp xoay người rời đi. Mà Lâm Vũ cũng không có lại dừng lại lâu, nếu biết muốn phương hướng đi tới, vậy kế tiếp, chính là dọc theo con đường này đi xuống A. Thấy Lâm Vũ cùng viên chân cương hai người đồng loạt rời đi, mọi người chung quanh cũng rối rít tản ra tới. Rất nhanh, một ngày này chuyện phát sinh, liền nhanh chóng đất truyền ra đến, trừ những thứ này nguyên bản là tại chỗ võ giả, trong đảo còn lại toàn bộ võ giả, cũng rất nhanh cũng phải biết chuyện này. Chương 610 Lần nữa khiêu chiến. Vào nhập thời không đảo chỉ 8 tháng, Lâm Vũ thì thành công xông qua vĩnh hằng chi tháp đệ nhị tầng. Tin tức này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thời không đảo. Không thể không nói, tin tức này, kích thích đến rất nhiều người. Vốn là, bởi vì mệt vào lúc này không đảo bên trong quá lâu thời gian, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào, rất nhiều người cũng đã mất hết ý chí, trở nên sa sút tinh thần đứng lên. Ngược lại không thể nào thoát khỏi này thời không đảo, ngược lại muốn chết cũng chết không, dứt khoát ở nơi này không lý tưởng, sống uổng thời gian, loại nghĩ gì này người, thật ra thì số lượng tương đối không ít. Ở toàn bộ thời không đảo mấy ngàn danh võ giả chính giữa, ít nhất có 3 thành võ giả, là ôm ý nghĩ như vậy. Có thể Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ cũng cảm nhận được mãnh liệt kích thích. Một cái vào nhập thời không đảo mới bất quá 8 tháng tân nhân. Cũng có thể làm được trình độ này, bọn họ những thứ này trà trộn nhiều năm lão điểu, dựa vào cái gì không thể làm được. Bọn họ dựa vào cái gì, thì sẽ không thể đánh vào một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thời không đảo bầu không khí cũng phải biến đổi. Rất nhiều trước suy sụp tinh thần lười biếng võ giả, cũng bắt đầu lại khổ tu bế quan. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ xông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng, đã qua 3 tháng. 3 tháng thời gian này trong, mặc dù thời không đảo bên trong bầu không khí phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng không thể không nói, một số thời khác, cố gắng cũng không thể thay thế bất cứ chuyện gì. Mặc dù trong khoảng thời gian này, mọi người tu luyện trước đó chưa từng có chăm chỉ, nhưng cuối cùng, thành công xông qua tầng thứ nhất, cũng chỉ liền 2 người mà thôi, xông qua đệ nhị tầng, chính là một cái cũng không có gia tăng. Hư giới. Hưu. Kiếm khí gào thét, một đạo kiếm trận mang theo tốc độ kinh người vạch qua, rơi vào một tên thanh niên cao lớn trên người, trực tiếp đem thân hình hắn cho bao phủ hoàn toàn. Sau một khắc, viên chân cương thân hình bị truyền tống ra hư giới, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một nụ cười khổ vẻ. Lâm Vũ, ngươi thực lực này tốc độ tăng lên, cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Hắn cười khổ nói, 3 tháng trước, ta vẫn có thể dễ dàng áp chế ngươi, có thể 3 tháng ngắn ngủi thời gian, đồng giai cuộc chiến dưới tình huống, ngươi lại nhưng đã có thể toàn diện nghiền ép ta. Vào lúc này không đảo thượng, người khác tốc độ tiến bộ, phải lấy năm, thậm chí là vài chục năm, mấy trăm năm qua coi như đơn vị đo lường, có thể ngươi ngược lại tốt, mỗi một ngày đều ở tiến bộ, ngươi để cho chúng ta những người này làm sao chịu nổi. Vận khí mà thôi. Lâm Vũ thân hình cũng là từ hư trong giới hạn truyền đưa ra, hắn cười nhạt. 3 tháng thời gian này tới nay, thực lực của hắn, đúng là lại có không nhỏ tăng lên. Hắn kiếm ý, tăng lên tới thất giai lục thành cảnh giới, mà đại la ngự kiếm thuật phương diện, cũng là tăng lên cực lớn. Mặc dù có thể khống chế kiếm số lượng hay là 6.000 chuôi, nhưng đem so với trước, giống vậy 6.000 chuôi bảo kiếm, uy lực lại trở nên càng cường hãn hơn. Trừ lần đó ra, hắn rốt cuộc bước đầu dung hợp khoái kiếm cùng mạng kiếm. Bước đầu dung hợp nhanh chậm kiếm pháp, đơn thuần nhanh chóng độ tầng thứ đi lên nói, so với tiệt kiếm thức tốc độ còn phải nhanh hơn, có thể nói hắn bây giờ nắm giữ nhanh nhất kiếm thuật. Bất quá, tốc độ mặc dù là nhanh, nhưng nhanh chậm kiếm pháp uy lực nhưng vẫn là còn chờ đề cao. Dù sao, hắn cũng chỉ là bước đầu đem 2 môn kiếm pháp dung hợp mà thôi, tiếp đó, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trước mắt, hắn nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất, hay lại là đại la ngự kiếm thuật. Lâm Vũ, nếu như ta đoán không sai lời nói, tiếp đó, ngươi nên phải đi khiêu chiến Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ tam tầng chứ. Viên chân cương trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng nói. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, 3 tháng này tu luyện, thực lực của hắn đã đạt tới vào không thể tiến trình độ, trừ phi hắn đột phá tu vi đến Niết Bàn tam chuyển, nếu không lời nói, ít ỏi sẽ có cái gì tăng lên. Nhưng một khi đột phá đến Niết Bàn tam chuyển, nam tử áo bào xanh thực lực cũng sẽ tương ứng tăng lên, như vậy thứ nhất, ngược lại thì cái mất nhiều hơn cái được. Dưới mắt, đúng là hắn đi khiêu chiến đệ tam tầng thời cơ tốt nhất. Lâm Vũ, ta tin tưởng, lần này ngươi nhất định có thể thành công thông qua. Viên chân cương đạo, 3 tháng thời gian này trong, hắn với Lâm Vũ luận bàn không dưới trăm tràng, với nhau giữa, cũng thành lập xuống thâm hậu hữu nghị. Nếu là Lâm Vũ có thể thành công thông qua đệ tam tầng, hắn chỉ có thể thay Lâm Vũ cảm thấy cao hứng, hơn nữa, cũng chỉ có Lâm Vũ thông qua khảo nghiệm, mới nói hắn lựa chọn đường là đúng. Thưa ngươi chúc lành. Lâm Vũ mở miệng, sau đó, hắn liền lên đường, đi Vĩnh Hằng Chi Tháp. Chờ hắn đến thời điểm, ở Vĩnh Hằng Chi Tháp chung quanh, đã ước chừng vây quanh hơn 2.000 danh võ giả, toàn bộ trên đảo cơ hồ 8 phần 10 võ giả, đều đã tụ tập đến chỗ này. 3 tháng tới nay, Lâm Vũ thực lực tốc độ tăng lên có thể nói là quá rõ ràng, tất cả mọi người đều biết, chờ Lâm Vũ lần nữa tới Vĩnh Hằng Chi Tháp thời điểm, chính là hắn chỗ sung yếu đánh đệ tam tầng lúc. Đối với trên đảo rất nhiều người mà nói, bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể lúc rời đi không đảo, Lâm Vũ có thể thành công hay không, gặp nhau ảnh hưởng cực lớn đến bọn họ lòng tin. Vì vậy, giờ khắc này, bất kể cùng Lâm Vũ có hay không giao tình, tất cả mọi người đều là vô cùng mong đợi, đang mong đợi Lâm Vũ có thể thành công thông qua đệ tam tầng khảo nghiệm. Rốt cuộc, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, một bước bước vào Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong. Thân hình hắn, trực tiếp liền xuất hiện ở Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ tam tầng, quần sơn vần quanh, từng ngọn đỉnh núi như cờ tử, để cho trong lòng người không nhịn được sinh ra lòng kính sợ. Tiểu gia hỏa, ngươi lại. Quần sơn trên, Một tên nam tử áo bào xanh thần sắc thong thả, nhìn Lâm Vũ liếc mắt, 3 tháng không thấy, xem ra lần này, ngươi có lòng tin rất lớn. Xin tiền bối dạy bảo. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, không có nói nhiều một câu nói nhảm, không đợi nam tử áo bào xanh xuất thủ, liền cướp động thủ trước. Hiu hiu hiu. 6.000 chuôi bảo kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, cái loại này tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm, sắp đến cơ hồ chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh. Với 3 tháng so với, kiếm này trận tốc độ, ít nhất nhanh gấp 3 đều không ngừng. Trong nháy mắt, hư không bị xé nứt mở, 6.000 chuôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận, đã là xuất hiện ở nam tử áo bào xanh trước người, hung hãn khuynh tiết hạ xuống. Ồ! Nam tử áo bào xanh khẽ di một tiếng, chật, cười nhạt lắc đầu một cái, khó trách có lớn như vậy lòng tin, nguyên lai là muốn tốc độ chiến thắng ta, đáng tiếc, ngươi loại phương pháp này, đối với ta không có hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy quanh người hắn, một cổ vô hình khí tức nhộn nhạo lên, còn cuốn quanh người hắn tầm hơn 10 trượng nơi, tạo thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực. Ở đó lĩnh vực dưới tác dụng, kia cấp tốc hướng hắn chém xuống kiếm trận, đột nhiên là dừng lại, không nhúc nhích trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như bị đóng kết. Tiểu gia hỏa, ngươi ý tưởng quả thật không tệ. Nam tử áo bào xanh đứng dậy, nhàn nhạt thanh âm vang dội khắp chân trời, nhưng chỉ là nhanh. Là không có khả năng chiến thắng ta. Chương 611, thất bại. Lĩnh vực. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới, này nam tử áo bào xanh, lại còn nắm giữ lĩnh vực thời gian. Công kích phương diện, hắn thủ đoạn cơ hồ là vô giải, mà ở phe phòng ngự mặt, hắn còn nắm giữ lĩnh vực thời gian, công phòng lưỡng đoan, cơ hồ đều là không sơ hở nào để tấn công. Như vậy đối thủ, hắn phải như thế nào đánh bại? Tiểu gia hỏa, ta xem. Ngươi chính là tái hảo hảo liền tu luyện một trận trở lại đi. Nam tử áo bào xanh lắc đầu một cái, gỡ xuống lưng đeo tam xích kiếm, rồi sau đó tùy ý nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo trắng như tuyết kiếm quang, nhất thời trực tiếp đem Lâm Vũ chém chết. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, trực tiếp bị chuyển tống ra vĩnh hằng chi tháp. Đi ra. Thế nào, Lâm Vũ hắn có thành công hay không? Vừa thấy được Lâm Vũ bóng người, một mọi người nhất thời vô cùng chờ mong đất nhìn tới. Có thể khi thấy Lâm Vũ kia thất thần bộ dáng, trong lòng bọn họ nhất thời trầm xuống. Thất bại. Lại thất bại. Từng ấy năm tới nay, nhất thiên tư chắc tuyệt một người, lại cũng không cách nào sống qua này vĩnh hằng chi tháp đệ tam tầng. Làm sao có thể? Viên chân cương sắc mặt cũng thay đổi, 3 tháng thời gian này, hắn với Lâm Vũ luận bàn giao chiến không dưới 100 tràng, có thể nói, đối với Lâm Vũ thực lực, hắn là tối biết. Hắn thấy, Lâm Vũ thực lực, đã là đạt tới cái cảnh giới này cực hạn, đến vào không thể vào cực hạn trình độ, có thể gần đã là như vậy, lại cũng không cách nào thông qua đệ tam tầng khảo nghiệm. Ngay cả Lâm Vũ đều không cách nào thông qua, này vĩnh hằng chi tháp đệ tam tầng, thật có thể thông qua sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí hiện trường cũng trở nên vô cùng trầm trọng, không có ai mở miệng, không có người nói chuyện, an tĩnh có chút quỷ dị, sớm nhân. Lâm Vũ xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, là một loại hy vọng. Tuy nói coi như Lâm Vũ xông qua vĩnh hằng chi tháp đệ tam tầng, có thể rời đi cũng chỉ có tự thân hắn ta, nhưng ít ra, có một cái tiền lệ, là có thể để cho bọn họ thấy thự quang, thấy lúc rời đi không đảo hy vọng. Nhưng bây giờ, hy vọng này phá diệt. Mọi người cần gì phải cái bộ dáng này? Có một tên võ giả thụ không loại không khí này, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, này Lâm Vũ chẳng qua chỉ là thất bại một lần thôi. Lại không có nghĩa là không có cơ hội, có lẽ, tu luyện một đoạn thời gian nữa, là hắn có thể thành công đây đây. Có thể lời nói này nói xong, người võ giả kia trên mặt mình, đều là không nhịn được nở nụ cười khổ. Khoảng thời gian này tới nay, Lâm Vũ cùng Viên Chân Cương giao chiến, vẫn luôn là đối ngoại công khai, bọn họ cũng biết, Lâm Vũ thực lực, trên thực tế đã là đạt tới một cái cực hạn. Trừ phi là đột phá đến cảnh giới cao hơn, nếu không lời nói, Lâm Vũ thực lực, ít ỏi khả năng có bất kỳ tăng lên, nhưng hắn một khi đột phá, nghĩ tưởng muốn thành công xông cửa độ khó, ngược lại sẽ lớn hơn. Nói cách khác, lần này thất bại, ý nghĩa không ra ngoài dự liệu lời nói, đem tới, Lâm Vũ cũng cơ hồ không có khả năng thành công. Thôi, a có lẽ này thời không đảo người sáng tạo, căn bản cũng không có để cho người có thể rời đi dự định. Không tu luyện, dù sao thì coi là như thế nào đi nữa liều mạng tu luyện, thực lực có mạnh hơn nữa. Không thể rời đi này thời không đảo, đó cũng là uổng phí hết thời gian. Đi thôi. Từng tên một võ giả thần sắc cảm đạm, thở dài, tiếp nhị liên tam rời đi. Bọn họ ở thời không đảo đợi nhiều năm như vậy, đã sớm biết rời đi hy vọng rất mong manh, chẳng qua là như thế nào đi nữa mong manh, trong lòng từ đầu đến cuối còn ôm như vậy một tia may mắn ý nghĩ, nhưng bây giờ, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới tình huống này, bọn họ lại tiếp tục tu luyện đi xuống, còn có ý nghĩa gì? Trong nháy mắt, rời đi võ giả đã qua nửa, hơn nữa, mỗi một cái hô hấp, đều có võ giả không ngừng lắc đầu rời đi. Dần dần, Vĩnh Hằng Chi Tháp phụ cận, còn giữ võ giả, đã chỉ còn lại không tới một thành mà thôi, mà coi như là này một thành võ giả, cũng còn có người đang không ngừng rời đi. Nửa ngày sau, này Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong, đã chỉ còn lại lắc đắc hơn 10 người võ giả. Lâm Vũ. Viên Chân Cương lo âu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, từ Vĩnh Hằng Chi Tháp sau khi đi ra, suốt nửa ngày, Lâm Vũ cũng là một bộ thất thần bộ dáng, ngây ngô ngây tại chỗ, phảng phất ném hồn như thế. Đối với Lâm Vũ trạng thái, hắn trong lòng có chút lo lắng, nhưng hắn cũng biết, giống như là Lâm Vũ thiên tài như vậy, một khi lâm vào rúc vào sừng châu bên trong, ngược lại so với bình thường võ giả càng khó mà đi ra ngoài. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục như cũ đi. Hắn lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Coi như Lâm Vũ cũng thất bại, coi như không thấy được bất kỳ hy vọng nào, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ rơi, luôn có một ngày, hắn phải rời khỏi này thời không đảo. Người chung quanh càng ngày càng thưa thớt, nhưng một màn này, Lâm Vũ lại từ đầu đến cuối không có chú ý tới. Chớ võ giả, cho là hắn là bởi vì thất bại mà thất hồn lạc phách, nhưng trên thực tế, sự thật lại không phải như thế. Vào giờ phút này, hắn trong đầu, đang không ngừng đất hồi tưởng nam tử áo bào xanh một câu nói kia, chỉ là nhanh, là không có khả năng chiến thắng ta. Rất hiển nhiên, hắn đạo đường cũng không có đi sai, nghĩ tưởng đánh bại nam tử áo bào xanh. Có ở đây không có thể nắm giữ thời gian chi đạo điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có thể lấy nhanh thủ thắng, ở đối phương xuất thủ trước đem đánh bại. Nhưng vấn đề ở chỗ, vẹn vẹn là nhanh, còn chưa đủ, trừ khoái chi bên ngoài, hắn còn phải nghĩ biện pháp phá giải đối phương lĩnh vực thời gian. Kết quả nên như thế nào, mới có thể phá giải hắn lĩnh vực thời gian. Hắn cau mày, trong đầu không ngừng cướp qua một cái ý nghĩ, nhưng lại bị hắn nhanh chóng bắt bỏ, trừ khoái chi bên ngoài. Kết quả còn cần gì? Một ngày đi qua, hắn vẫn là không có đầu mối gì. Hai ngày, ba ngày trôi qua, bên cạnh hắn, đã không có một bóng người, toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tháp phụ cận, chỉ còn lại một mình hắn mà thôi, có thể hắn vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Bốn ngày, năm ngày. Trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Vĩnh Hằng Chi Tháp phụ cận, đã chừng mấy mặt trời lặn có võ giả tới, Lâm Vũ trên người. Đều là đắp lên một tầng thật dày bụi trần. Mặt trời lên mặt trời lặn, hướng đêm biến hóa, lại một cái rất dài ban đêm quá khứ, một vòng tân nhật, từ trên đường chân trời chậm rãi bay lên, tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Ừ. Nhìn kia tân nhật từ đường chân trời bay lên hình ảnh, Lâm Vũ phảng phất bị thiểm điện đánh trúng như thế, vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc nộ. Thì ra là như vậy. Trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một trận mãnh liệt hết sạch. Trong lòng vô cùng cảm ngộ tự nhiên nảy sinh mà ra, thân thể một cách tự nhiên động, như cùng là bản năng một dạng huy động Thái Huyền kiếm, chợt nhất kiếm chém ra. Hưu. Kiếm quang chợt lóe, tốc độ kia có thể nói là nhanh đến cực điểm, coi như là Lâm Vũ chính mình, cũng hoàn toàn không cách nào thấy rõ một kiếm này quy tích, đây hoàn toàn chính là bằng vào bản năng, bằng vào trực giác hủ ở hệ ra nhất kiếm. Dâm dạp rối bù hành. Sau một khắc, cách hắn cân nhắc bên ngoài trăm trượng mấy viên đại thụ, rõ ràng không có bất kỳ vết kiếm, nhưng đột nhiên gian, đồng thời oanh đất một tiếng, từ bên trong nổ bể ra tới. Chương 612, thành công. Rốt cuộc thành. Ngắm lên trước mặt một màn này, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra một trận vẻ mừng rỡ. Một kiếm này, là hắn lấy bước đầu dung hợp nhanh chậm kiếm pháp làm căn cơ, lại dung nhập vào tiệt kiếm thức, từ đó sáng tạo ra một môn kiếm pháp. Tương đối bước đầu dung hợp nhanh chậm kiếm pháp, chỉ chẳng qua là nhanh, uy lực lại có khiếm khuyết mà nói, một kiếm này, không chỉ là nhanh, lại càng quỷ dị hơn, lực sát thương càng kinh người, thậm chí không thua gì với hắn toàn lực thi triển đại la ngự kiếm thuật. Nếu một kiếm này, là tại ánh ban mai từ đường chân trời dâng lên lúc lĩnh ngộ sáng chế ra, kia một kiếm này, liền cứ gọi là kiếm quang một đường đi. Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Kiếm quang một đường, kiếm quang hiện tại, cường địch diệt. Sáng tạo ra một kiếm này, hắn có nắm chắc, lại đi xông vào một lần này vĩnh hằng chi tháp. Vèo. Thân hình hắn một bước, nhất thời liền tiến vào vĩnh hằng chi tháp, trực tiếp xuất hiện ở vĩnh hằng chi tháp đệ tam tầng. Ừ. Ngươi lại tới. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia nam tử áo bào xanh chân mày không khỏi nhíu một cái, vừa mới qua đi thời gian nửa tháng, ngươi tại sao lại tới? Tiền bối, ta lần này đến, là tới đánh bại ngươi. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, sau đó, thần sắc liền trở nên trang nghiêm, hai mắt bung ra ác liệt ánh sáng, chập nhất kiếm hủ ở hải ra, tiền bối, cẩn thận. Hưu. Kiếm quang tóe tránh, một kiếm này, hoàn toàn là bằng vào trực giác cùng bản năng hủ ở hải ra, ngay cả Lâm Vũ chính mình, cũng không biết một kiếm này quy tích, không biết một kiếm này cụ thể phương hướng. Ừ. Nam tử áo bào xanh sắc mặt nhất thời hơi đổi, một kiếm này, thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào bắt được quy tích, thật sự là quá nhanh. Hắn theo bản năng thi triển lĩnh vực thời gian, từng tầng một kỳ dị khí tức tràn ngập ra, nhưng mà, ngay tại hắn lĩnh vực thi triển ra đồng thời, một đạo kiếm quang, đã là bắn tán loạn ở trước ngực hắn. Ở một cổ cường đại lực lượng dưới sự xung kích, thân hình hắn, cuối cùng không nhịn được quay ngược lại ba bước. Này cũng không được. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là nhất thời đại biến, một kiếm này, đã có thể nói là trước mắt hắn đỉnh phong nhất kiếm, lại còn là không cách nào đánh bại nam tử áo bào xanh, chỉ chẳng qua là để cho đối phương quay ngược lại ba bước. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Nhưng ngay khi sắc mặt hắn biến thời điểm, kia nam tử áo bào xanh trên mặt, nhưng là hiện ra kỳ dị nụ cười, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thực lực ngươi, rốt cuộc lại có lớn như vậy đột phá, lại có thể đem ta đánh lui ba bước, hậu sinh khả úy a. Trận chiến này, coi như là ngươi thắng. Tháng. Lâm Vũ nhất thời ngẩn ra, hắn chỉ chẳng qua là đem nam tử áo bào xanh bước lui ba bước mà thôi, cũng không có đem đối phương đánh bại, trận chiến này, coi như là hắn thắng. Này thắng lợi, tới quá mức đột nhiên, để cho chính hắn cũng có chút không dám tin. Không sai. Nam tử áo bào xanh mỉm cười nói, thật ra thì, lần trước thời điểm, ngươi cũng đã thông qua đệ tam tầng khảo nghiệm. Tầng này khảo nghiệm, thật ra thì căn bản không phải đánh bại ta. Chỉ cần có thể bức bách ta vận dụng ra lĩnh vực thời gian, trận chiến này, coi như là ngươi thắng. Chỉ bất quá, ta xem ngươi trước hai tầng sau khi chiến đấu, cảm thấy ngươi tiềm lực không nhỏ, muốn tiến một bước đào ngươi tiềm lực, nhìn một chút ngươi kết quả có thể đi tới một bước nào, mới cố ý để cao khảo nghiệm độ khó. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền siêu ngạch hoàn thành khiêu chiến. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong nam tử áo bào xanh lời nói, Lâm Vũ nhất thời có chút phát ngông. Hắn vẫn cảm thấy, này vĩnh hằng chi tháp đệ tam tầng độ khó, có chút khó khăn biến thái, bên cạnh hai tầng độ khó so với, nhảy vọt trình độ thật sự là quá lớn. Nguyên lai, sự thật cũng không phải là tầng này độ khó quá mức nghịch thiên, mà là này nam tử áo bào xanh cho hắn gia tăng độ khó. Bất quá, nếu là không có nam tử áo bào xanh gia tăng độ khó, cũng sẽ không cho hắn mang đến như vậy đại áp lực, để cho hắn ở áp lực bên trong đột phá, nắm giữ kiếm quang một đường môn kiếm thuật này. Đa tạ tiền bối. Nghĩ tới đây, hắn có chút cúi người hành lễ. Cảm ơn ta làm gì? Nam tử áo bào xanh lắc đầu một cái, ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, hoàn toàn là dựa vào chính ngươi bản lĩnh, có quan hệ gì với ta? Được, này vĩnh hằng chi tháp đệ tam tầng, ngươi thành công thông qua. Tiếng nói rơi xuống. Hắn chợt vung tay lên, nhất thời, một đạo chói ánh mắt mang từ vĩnh hằng chi tháp nóc sông lên trời không, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thời không đảo. Đây là cái gì? Nhất thời, toàn bộ thời không đảo thượng, toàn bộ võ giả cũng không nhịn được nâng lên đầu, nhìn này tia sáng chói mắt. Này, đây là một nơi, Sở lão cùng Tiêu lão đang ở truy đuổi, nhưng đột nhiên gian, bọn họ thân hình đột nhiên đồng thời dừng lại, nhìn kia tia sáng chói mắt. Đầu tiên là ngẩn ra, chợt cả người cũng run rẩy, trên mặt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Vĩnh hằng chi tháp. Sẽ không sai, đây là có người thông quan vĩnh hằng chi tháp. Cái gì? Nghe nói như vậy, chung quanh bọn họ võ giả nhất thời đồng loạt biến sắc. Nay Sở lão cùng Tiêu lão, ở thời không đảo bên trong nhưng là đợi suốt 80.000 năm, có thể nói là trên đảo lý lịch già nhất võ giả, bọn họ đã từng mắt thấy qua 6 vạn năm trước. Có người thông quan vĩnh hằng chi tháp hình ảnh. Vì vậy, bọn họ lời nói, tuyệt đối là không có sai. Lâm Vũ, nhất định là kia Lâm Vũ. Không nghĩ tới, lần trước sau khi thất bại, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn lại là được công. Ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian, cái này tin tức kinh người, liền truyền khắp toàn bộ thời không đảo, làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ, phấn chấn. Thời gian dài như vậy tới nay, rốt cuộc có người thành công thông quan Vĩnh Hằng Chi Tháp. Lâm Vũ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Viên Chân Cương ngẩng đầu lên, trong lòng đột nhiên xông ra vô cùng hào khí. Nếu Lâm Vũ đã thành công, tiếp đó, hắn cũng muốn liều mạng mệnh cố gắng, muốn xông qua này Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ tam tầng. Thời không đảo sâu bên trong, một tòa màu đỏ rộng lớn trong đại điện. Xích Giác Hài Đồng Xích Uyên nhàm chán ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, năm tháng rất dài trong, hắn đã thành thói quen cô tịch cùng buồn chán, chỉ có người mới đến, hoặc là có đại sự gì phát sinh thời điểm, hắn mới sẽ ra mặt. Ừ. Đột nhiên, hắn nâng lên đầu, màu đỏ đồng tử tựa hồ có thể xuyên thấu đại điện trở ngại, nhìn trời vô ích liếc mắt, mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc, lại có người thông quan Vĩnh Hằng Chi Tháp. Là cái đó Viên Chân Cương. Không đúng, lại là cái đó mới tới một năm người mới. Sau một khắc, sắc mặt hắn chợt biến đổi, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, lại có thể đem Vĩnh Hằng Chi Tháp ba tầng tất cả đều xông qua, người này, thật không ngờ yêu nghiệt. Nay thời gian một năm trong, hắn một mực ở đại điện này chính giữa, không có đóng tâm qua ngoại giới sự tình, tự nhiên cũng không biết, Lâm Vũ mới vừa gia nhập thời không đảo liền xông qua tầng thứ nhất, 8 tháng, liền xông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng. Nếu là hắn biết lời nói, sớm cũng sẽ không bình yên ngồi ở đây đại điện chính giữa. Nhanh đi nhìn một chút. Hắn chợt vung tay lên, xé rách ra một cái không gian thông đạo, trực tiếp liền bước vào trong đó. Chương 613, Kiếm Điện. Vèo. Sau một khắc, Xích Uyên thân hình, trực tiếp liền xuất hiện ở Vĩnh Hằng Chi Tháp chính giữa. Xích Uyên đại nhân. Xích Uyên. Thấy Xích Uyên đến, Lâm Vũ trong lòng cả kinh, ngược lại thì kia nam tử áo bào xanh, tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, đối với lần này không một chút nào ngoài ý muốn. Tang Huyền, này Lâm Vũ có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, thì thành công xông qua ngươi này Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ tam tầng, loại chuyện này, ngươi tại sao không còn sớm nói với ta? Vừa xuất hiện, Xích Uyên chính là nổi nóng vô cùng nhìn về phía nam tử áo bào xanh, kia một đôi màu đỏ đồng tử chính giữa, tràn đầy tức giận thần sắc. Ha ha ha. Kia nam tử áo bào xanh Tang Huyền cười lớn một tiếng, ngươi tiểu quỷ này, không phải là thường nói không có gì chuyện trọng yếu, không nên tới quấy rầy ngươi sao? Trước đó, tên tiểu tử này còn không có xông qua tầng thứ ba đâu, chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ còn muốn làm phiền ngươi đích thân ra tay sao? Ngươi. Xích Uyên sắc mặt càng tức giận, kia non nớt mặt mũi hợp với này mặt đầy nổi nóng biểu tình, nhìn chẳng những là không có gì lực uy hiếp, ngược lại để cho người cảm thấy hết sức khả ái. Được, không đùa. Tang Huyền sắc mặt chợt trở nên trang nghiêm, trầm giọng nói, Xích Uyên, ta phải nói cho ngươi một chuyện, này Lâm Vũ, không hề chỉ chẳng qua là bức bách ta thi triển ra lĩnh vực thời gian mà thôi, hắn thậm chí còn để cho ta quay ngược lại ba bước. Cái gì? Tang Huyền này vừa nói, Xích Uyên nhất thời thất kinh, mặt đầy vẻ khiếp sợ, thậm chí cũng không để ý tới tức giận, ngươi nói tiểu tử này, lại cho ngươi cũng quay ngược lại ba bước. Không sai. Tang Huyền gật đầu một cái, ta Tang Huyền, còn không đến mức cầm loại chuyện này đùa. Ti. Xích Uyên nhất thời hít một hơi lãnh khí, con mắt ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, thật giống như thấy tân đại lục tựa như, thật lâu, mới không nhịn được lắc đầu một cái, không nghĩ tới, ta trấn thủ chỗ ngồi này thời không đảo thượng, lại còn có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Ngắn ngủi thời gian một năm, là có thể tại đồng bậc dưới tình huống, bước bách Tang Huyền quay ngược lại ba bước, bực này thiên tư, đều đủ để trở thành ta thời không chi mạch đệ tử chính thức. Chẳng qua là, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Xích Uyên kia tiếc cho ánh mắt, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái. Đáng tiếc là, ta trấn thủ này một tòa thời không đảo, trên thực tế đã bị vứt bỏ. Xích Uyên lắc đầu thở dài nói, dựa theo tình huống bình thường, mỗi thời gian 10.000 năm, ta thời không nhất mạch đều sẽ có cường giả hàng lâm, có thể cho đến bây giờ, đã có mấy trăm ngàn năm không có ai hàng lâm. Rất hiển nhiên, này một tòa thời không đảo, đã bị thượng tầng người vứt bỏ. Này! Lâm Vũ trong lòng nhất thời cả kinh, nói như vậy lời nói, kia loại thứ nhất, loại thứ hai lúc rời đi không đảo phương pháp, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Ngược lại cũng không phải như thế. Xích Uyên lắc đầu một cái, đạo, nếu là có thể nắm giữ một kia thời không chi đạo, kia sâu xa thăm thẳm chính giữa, chủ nhân nhà ta liền sẽ sinh ra cảm ứng, phái ra cường giả trước tới đón đưa, nhưng loại phương pháp thứ hai, xác thực thì không cách nào thực hiện, coi như là đột phá đến phong đế cảnh, cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây ở chỗ này, không thể nào thoát khỏi. Nói cách khác, trừ thông quan vĩnh hằng chi tháp, trên thực tế, nơi này toàn bộ võ giả, căn bản cũng không có lúc rời đi không đảo hy vọng. Lâm Vũ sắc mặt trở nên khó coi. Trên thực tế, vào lúc này không đảo thượng, trừ viên chân cương còn có mong manh một tia hy vọng có thể thông quan vĩnh hằng chi tháp, có thể còn lại toàn bộ võ giả, cũng không có bất kỳ khả năng. Bọn họ lớn hơn hy vọng, trên thực tế còn là thông qua sống cửa, đạt được mạnh hơn bí thuật, nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực của chính mình, để cầu đột phá đến phong đế cảnh. Có thể coi là bọn hắn thành công đột phá đến phong đế cảnh, bọn họ cũng sẽ phát hiện, nguyên lai, bọn họ toàn bộ cố gắng đều là phí công, bọn họ căn bản cũng không có rời đi nơi này có khả năng. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không hy vọng. Xích Tuyên lắc đầu một cái, đạo, ngươi nếu là có thể nắm giữ một tia thời không chi đạo, liền có thể trở thành chủ nhân nhà ta đệ tử thân truyền, lấy như vậy thân phận tôn quý, chỉ cần một câu nói, là có thể để cho những người này tất cả đều giải thoát. Tới ở hiện tại, hắn dừng một cái, tiếp tục nói, lấy ngươi bây giờ triển lộ ra tư chất, đủ để trở thành ta thời không nhất mạch đệ tử chính thức, mà coi như đệ tử chính thức, ngươi có quyền giới hạn mang đi thời không đảo bên trong 5 người. Bất quá, coi như là ngươi có quyền hạn này, cũng nhất định phải thông qua nhất định khảo nghiệm mới được. Này khảo nghiệm, ít nhất bây giờ ngươi thì không cần nghĩ. Trừ phi ngươi có thể đủ nắm giữ thời gian chi đạo hoặc là không gian chi đạo bất luận một loại nào, ngươi mới có thể thông qua khảo nghiệm. Vừa nói, Xích Tuyên tay vung lên, một quả màu đỏ lệnh bài, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trong tay. Đây là cái gì? Lâm Vũ nhận lấy lệnh bài, nhìn bên ngoài, này màu đỏ lệnh bài không có chút nào nhiệt độ, có thể nắm trong tay, nhưng là nóng bỏng vô cùng, để cho tay hắn đều cơ hồ muốn bốc cháy. Tấm lệnh bài này, là có thể lần nữa vào nhập thời không đảo lệnh bài. Xích Tuyên mở miệng nói, chờ ngươi chừng nào thì nắm giữ thời gian chi đạo hoặc là không gian chi đạo, liền có thể trở lại này thời không đảo, tiến hành nào một khoản khảo nghiệm, bất quá phải nhớ kỹ, lệnh bài kia, ngươi chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Minh Bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, đem lệnh bài kia thu. Nếu như có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ trở lại này thời không đảo, đem phong diễn, viên chân cương những thứ này với hắn quan hệ người quen biết mang đi. Được, nói xong những việc này, tiếp đó, liền đến nói một chút tưởng thưởng cho ngươi đi. Xích Tuyên đạo, bởi vì này ngồi thời không đảo bị vứt bỏ nguyên nhân, ta không cách nào liên lạc thời không nhất mạch cường giả đưa ngươi mang đi, coi như bồi thường, ta có thể để cao ngươi thông quan vĩnh hằng chi tháp lấy được thưởng. Ta xem ngươi tu hành chủ yếu phương hướng là trọng điểm với kiếm đạo, đã như vậy, trừ kia cửu môn cao cấp bí thuật bên ngoài, ta lại tặng cho ngươi như thế so với cửu môn bí thuật còn phải càng chân quý, lại càng thích hợp ngươi đổ vật. Vừa nói, hắn vung tay lên, một quả phong cách cổ xưa điển tịch, chính là bay về phía Lâm Vũ. Cái môn này điển tịch, được đặt tên là kiếm điển. Hắn nói, chủ nhân nhà ta, mặc dù chủ tu là thời không chi đạo, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Hắn hóa thân ngàn vạn, trải qua vô số thời không, đối với võ đạo còn lại phương hướng cũng đều có thiệp cập. Kiếm này điện, chính là hắn đối với kiếm đạo một ít hiểu, mặc dù là hắn lúc đầu sáng chế, nhưng trong này rất nhiều kỹ xảo, cảm ngộ, lại đủ ngươi một mực tu luyện tới phong đế trên cảnh giới. Ừ. Lâm Vũ trên mặt, nhất thời lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp tất cả thông. Chỉ từ này thời không lĩnh chủ có thể sáng tạo ra thời không đảo như vậy địa phương, liền có thể tưởng tượng thực lực của hắn là biết bao không tưởng tượng nổi. Như vậy một tên cường giả, tự mình viết kiếm điển, cho dù là tiền kỳ viết, viết đơn sơ sơ lược một ít, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, vẫn là có chỗ tốt vô cùng, có tuyên truyền giác ngộ ý nghĩa. Chương 614, hắn còn sống. Đa tạ Xích Uyên đại nhân. Lâm Vũ nhận lấy kiếm điển. Chẳng qua là sơ lược đất liếc mắt nhìn, là hắn biết, coi như là mấy môn cao cấp bí thuật cộng lại, với hắn mà nói, cũng không có cuốn này kiếm điển trọng yếu. Không sao. Xích Tuyên lắc đầu một cái, đạo, tiếp đó, ta dẫn ngươi đi chọn một môn cao cấp bí thuật. Bàn tay hắn vung lên, một cổ lực lượng cuốn Lâm Vũ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một tòa màu đỏ trong đại điện. Trong đại điện, tổng cộng có 9 cây cột, mỗi trên một cây cột, đều là một môn cao cấp bí thuật. Tâm kiếm thuật. Liếc một cái, Lâm Vũ liền ở 9 cây cột bên trong, tìm được tâm kiếm thuật cái môn này bí thuật. Đi theo thời không trong động quật bất đồng, lần này tâm kiếm thuật, nhưng là bao hàm hoàn chỉnh thất thức kiếm chiêu, là không có chút nào rơi mất bỏ sót bản đầy đủ vốn. Chính là nó. Lâm Vũ trong lòng lập tức quyết định, về phần còn lại mấy môn bí thuật, mặc dù cũng rất cường đại mê người, nhưng nếu so sánh lại, hay lại là tâm kiếm thuật tối hợp hắn tâm ý. Lựa chọn tốt. Xích Huyên gật đầu một cái, hắn có thể đủ cảm thụ được, Lâm Vũ linh hồn lực phá lệ cường đại, tu luyện loại này thiên hướng về linh hồn chi đạo kiếm thuật, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Cuối cùng, chính là ngươi xông qua vĩnh hằng chi tháp đệ nhị tầng khen thưởng. Xích Huyên tiếp tục nói, vốn là, phần thưởng này hẳn là một môn trung cấp bí thuật, bất quá ngươi đã trước cũng không nhận, ta đây liền làm chủ, cho ngươi đổi hạng nhất khen thưởng. Có kiếm điển, tâm kiếm thuật, ngươi nhiều hơn nữa tu luyện một môn trung cấp bí thuật cũng không nhiều lắm ý nghĩa, ngươi đã tu luyện đại la ngự kiếm thuật, ta liền ban cho ngươi một bộ kiếm trận. Đang khi nói chuyện, Xích Huyên vung tay lên một cái, ước chừng 100.000 chuôi tản ra kinh người khí tức trường kiếm màu đen, liền là đồng thời nổi lên. Bộ kiếm trận này, được đặt tên là La Hầu kiếm trận. Hắn mở miệng nói, một bộ này La Hầu kiếm trận, đều là bát phẩm cấp thấp bảo kiếm, tổng cộng có 100.000 chuôi, nếu là toàn bộ hợp lại, uy lực không thua gì với cửu phẩm linh khí. Ngoài ra, đem ngươi làm phân biệt có thể làm được đồng thời ngự sử thiên kiếm, vạn kiếm, 100.000 kiếm thời điểm, liền có thể từ nơi này kiếm trận chính giữa cho gọi ra không đồng đẳng cấp La Hầu ma thần. Kia La Hầu ma thần thực lực, để cho ngươi thực lực bản thân quyết định, nhưng căn cứ cấp bậc bất đồng, ba loại giai đoạn La Hầu ma thần, gặp nhau nắm giữ bất đồng thiên phú thần thông, chiến lược, cũng có vô cùng chênh lệch lớn. Có một bộ này kiếm trận ở, ít nhất ở ngươi tu thành đại la ngự kiếm thuật đệ lục trọng trước, ngươi cũng không cần phải nữa cân nhắc đổi kiếm trận. Đa tạ Xích Uyên đại nhân. Nghe xong Xích Uyên giới thiệu, Lâm Vũ không khỏi lộ ra vô cùng vẻ vui mừng. Trên thực tế, theo thực lực của hắn tăng lên, Thanh Phong kiếm trận cùng Tử Lôi kiếm trận cũng sớm đã có chút theo không kịp bước chân hắn. Chính là hắn có thể khống chế bảo kiếm số lượng đều đã không chỉ 6.000 chuôi bảo kiếm, nếu không phải là không có thay thế kiếm trận, hắn cũng sớm đã đem đào thải. Bây giờ, có này La Hầu kiếm trận, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều không cần cân nhắc cái vấn đề này, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một món cực kỳ tốt đẹp chuyện. Được, nên tưởng thưởng cho ngươi, ngươi đều đã cầm, tiếp đó, chính là một chuyện cuối cùng. Xích Huyên thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc đi xuống, hắn chợt một chỉ điểm ra, hướng Lâm Vũ mi tâm điểm tới, này chỉ một cái nhìn như châm chạm, nhưng lại hàm chứa một loại lực lượng đáng sợ, hạo hạo đáng đáng, không thể ngăn trở. Suy, hắn đầu ngón tay rơi vào Lâm Vũ trên mi tâm, xuyên thấu ra một cái lỗ nhỏ, sau đó, nhất đạo kỳ dị lục mang tinh đường vân xuôi ngược hiện lên, thiểm thước một trận sau khi, theo huyết dịch, chớ vào rừng vũ bên trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Chợt, hắn thu ngón tay lại, Lâm Vũ trên trán lỗ nhỏ nhất thời phục hồi như cũ, hoàn toàn không nhìn ra trước bị in dấu lên đường vân dấu hiệu. Đây là cái gì? Lâm Vũ tâm thần cả kinh, ngay tại Xích Huyên mới vừa rồi kia chỉ một cái trong nháy mắt, linh hồn hắn, thể xác tất cả đều giống như bị đóng kết ở, không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Xích Huyên tại hắn trên trán lạc xuống này lục mang tinh đường vân, kết quả là ý gì? Này lục mang tinh đường vân, chính là ta thời không nhất mạch dấu hiệu. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Vũ lo âu, Xích Huyên nhàn nhạt nói, chỉ có ta thời không nhất mạch đệ tử, với nhau giữa mới có thể cảm ứng được này lục mang tinh đường vân tồn tại. Ngay sau, ngươi nếu là có máy sẽ rời đi mảnh thế giới này, bằng vào này một cái nhãn hiệu, liền có thể trở về ta thời không nhất mạch, lấy được thời không nhất mạch chân chính truyền thừa. Được, nên nói, đều đã nói cho ngươi, nên cho ngươi, cũng đều đã cho ngươi, tiếp đó, ngươi nên rời đi. Xích Huyên vung tay lên một cái, hai người liền xuất hiện ở thời không đảo bên ngoài, đồng thời hư không dâng lên điểm một cái rung động, một cái đường hầm không thời gian mở ra, đi đi. Phải. Lâm Vũ cung kính hướng Xích Huyên thi lễ, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng thời không đảo, trong lòng nói thầm, Phong đại ca, Viên huynh, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ về tới đây, mang bọn ngươi rời đi. Sau đó, Lâm Vũ bước chân đạp một cái. Một bước liền bước vào kia đường hầm không thời gian chính giữa. Cực hàn đại tuyết sơn. Thật là buồn chán a. Một tên bọc rắn chắc lông áo khoác bằng da thanh niên, liên tục ngáp, một bộ buồn chán tới cực điểm dáng vẻ, cũng không biết đại nhân đến tột cùng là nghĩ như thế nào, kia Lâm Vũ tử vong tin tức đều đã truyền ra, lại còn để cho chúng ta ở chỗ này chờ, một người chết, làm sao có thể còn sẽ ra. Ai biết được. Bên cạnh hắn, một tên khác tuổi hơi lớn nhiều chút võ giả lắc lắc đầu nói, có lẽ, đây là làm cho Thái Nguyên Tiên Tông người xem đi, Thái Nguyên Tiên Tông, dù sao cũng là ngũ đại đứng đầu một trong những thế lực, chết một người thiên tài đứng đầu, cho dù là đại nhân, chỉ sợ cũng áp lực không nhỏ. Ai, chính là khổ chúng ta những người này. Dán chắc áo khoác ngoài thanh niên thở dài thở ngắn đến, chúng ta ở nơi này cực hẳn trong đại tuyết sơn, đã hầu suốt thời gian một tháng. Ngày ngày hướng về phía trăng xóa tuyết rơi nhiều ngẩn người, loại cuộc sống này, lúc nào mới là đầu hả? Ráng nhịn chút nữa đi. Lớn tuổi võ giả lắc đầu, chính muốn khuyên giải, đột nhiên, ánh mắt hắn trợn trợn to, giống như gặp quỷ một dạng lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc, có người. Người xem vậy, có người đi ra. Cái gì có người? Thanh niên kia bĩu môi nói, này mịt mở tuyết sơn chính giữa, trừ chúng ta ra, nơi nào sẽ còn? Vân vân, thực sự có người. Đột nhiên, thanh niên kia cũng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn phương xa. Trắng xóa lớp băng chính giữa, một cái yếu ớt điểm đen hiện lên, mới đầu còn vô cùng nhỏ bé, căn bản khó mà dùng mắt thường bắt, có thể trong nháy mắt, điểm đen kia liền càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, trang nghiêm thành một cái nhân hình. Chỉ thấy một cái áo dài trắng thanh niên, không nhanh không chậm đất đi ở mịt mờ tuyết địa chính giữa, bước chân hắn nhìn như cực nhanh, có thể mỗi một bước bước ra, đều là mấy trăm trượng khoảng cách, trong nháy mắt, liền rõ ràng hiện ra bộ dáng. Lâm Vũ. Thanh niên kia cặp mắt trừng tròn xoe, hít một hơi lanh khí, ti, hắn lại còn sống. Chương 615, Lâm Vũ trở về. Lâm Vũ còn sống. Này lớn tuổi võ giả cũng hoàn toàn khiếp sợ. Hắn thậm chí hoài nghi là mình ở nơi này trong đại tuyết sơn đợi quá lâu thời gian, mỗi ngày thấy đều là trắng xóa tuyết rơi nhiều, đưa đến chính mình xuất hiện ảo giác, không nhịn được hung hăng bóp chính mình một cái. Ti. Nhưng mà, chỗ đùi truyền tới đau nhức cảm giác, để cho hắn rốt cuộc ý thức được, đây không phải là ảo giác. Trước mặt cái này áo dài trắng thanh niên, với Lâm Vũ bức họa giống nhau như lúc, này rõ ràng chính là kia Lâm Vũ. Chơi ạ! Hắn lại còn sống. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đơn giản là kinh hãi tới cực điểm, một cái được nhận định chết càng nhiều tháng người, lại sống lại, này, đây thật là quá điên cuồng. Hắn cả người giật mình một cái, chợt nhìn về Lâm Vũ, lúc này, Lâm Vũ đã đến hai người bọn họ bên người. Các hạ chính là Lâm Vũ chứ? Hắn ổn định tâm thần, ngay cả vội mở miệng đạo, Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta là thiên tài huấn luyện doanh người. Phụng đại nhân mệnh lệnh, chờ ở nơi này ngươi, đưa ngươi tiếp tục trở về thiên tài huấn luyện doanh. Ồ! Lâm Vũ dừng bước lại, hắn kinh ngạc nhìn hai người này liếc mắt, này đều đi qua thời gian một năm, thiên tài huấn luyện doanh chẳng lẽ còn không có giải tán? Một năm! Lớn tuổi võ giả cùng kia rắn chắc áo khoác ngoài thanh niên đều là một trận kinh ngạc, khoảng cách ngươi mất tích bí ẩn, mới qua ba mười mấy ngày, một năm này cách nói, là từ nơi nào tới? Ba mươi mấy thiên! Lâm Vũ ngẩn ra, chợt trong lòng như có sở ngộ. Xem ra, này thời không đảo bên trong tốc độ thời gian trôi qua, với ngoại giới là không giống nhau, đại khái phải làm là 11, thời không đảo bên trong quá khứ thời gian 10 ngày, ngoại giới mới qua 1 ngày. Lấy sáng tạo ra thời không đảo đại năng thủ đoạn, có thể làm được một điểm này, cũng không kỳ quái. Tiếp đó, liền xin phiền hai vị dẫn ta trở về thiên tài huấn luyện doanh. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ hướng hai người thi lễ. Đó là tự nhiên. Lớn tuổi võ giả cùng kia rắn chắc áo khoác ngoài thanh niên nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, không dám phóng đại, ngay cả vội mở miệng. Thiên tài huấn luyện doanh, một tòa bên trong mật thất. Ngươi nói cái gì? Thanh bào trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lâm Vũ, còn sống. Không sai. Vẻ kích động thanh âm từ đưa tin thanh âm trong đá vang lên. Đại nhân, Lâm Vũ hắn quả thật còn sống. Giờ phút này, hắn chính ở chung với ta. Đang ở trở về thiên tài huấn luyện doanh trên đường. Được. Thanh bào trung niên chợt vô bàn một cái. Tiểu tử này, mệnh thật đúng là quá cứng. Được, chuyện này ta biết. Hai người các ngươi nhớ, nhớ lấy phải đem hắn an toàn mang trở về. Đường này đường chính giữa, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu không lời nói, ta bắt các ngươi là hỏi. Tuân lệnh. Đưa tin thanh âm trong đá, thanh âm kia cung kính đáp lại. Ha ha ha ha. Tắt đưa tin thanh âm thạch. Thanh bào trung niên không nhịn được cười lên ha hả, Lâm Vũ, ngươi tiểu tử này, quả thật không có để cho ta thất vọng. A, chuyện này, còn phải mau thông báo thanh lão. Hắn dần dần tỉnh táo lại, tự nói một tiếng, liền hướng đến một gian không người biết mật thất đi tới. Một lát sau, ta biết. Thanh lão khẽ bước cảm, sắc mặt bình tĩnh, đối với thanh bảo trung niên tin tức, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh lão. Nhìn thanh lão bình tĩnh sắc mặt, thanh bảo trung niên hơi ngẩn ra. Hắn thấy, thanh lão như thế coi trọng Lâm Vũ, biết được Lâm Vũ chưa chết tin tức, phải làm là vô cùng kinh hỉ mới đúng, tại sao lại như vậy một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Ha ha. Thanh lão tựa hồ là đoán ra thanh bảo trung niên ý tưởng, lắc đầu cười một tiếng nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta quá mức bình tĩnh? Thật ra thì, ta đã sớm ngờ tới này Lâm Vũ sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Khoảng thời gian này, hắn hẳn là lấy được không nhỏ cơ duyên, hãy chờ xem, hắn lần này đến, thiên tài huấn luyện doanh, lập tức phải vén lên một phen đại biến. Khẽ mỉm cười, xanh trong đôi mắt giàn mua, nhưng là lộ ra vô cùng chờ mong thần sắc. Mấy ngày đi qua, Lâm Vũ cùng kia lượng danh võ giả, rốt cuộc trở lại thiên tài huấn luyện doanh. Ừ. Một tên võ giả vừa vặn đi ngang qua nơi đây, ánh mắt của hắn tùy ý liếc một cái, chính muốn lấy lại, nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn trợn trừng một cái, trên mặt lộ ra gặp quỷ biểu tình. Đó là Lâm Vũ. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, mặc dù trong lòng như thế nào đi nữa không thể tin được, có thể bộ dáng kia, rõ ràng chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ hắn, lại sống lại. Hơn nữa, hắn tu vi, còn đạt tới niết bàn nhị chuyển. Trong lòng của hắn nhất thời kinh hãi tới cực điểm, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, sợ là sắp trở trời. Rất nhanh, 1 truyền 10, 10 truyền 100, Lâm Vũ trở lại tin tức, liền truyền khắp cả cái thiên tài huấn luyện doanh. Các ngươi biết không? Kia Lâm Vũ, hắn trở lại. Cái gì Lâm Vũ? Tên kia, không phải là đã sớm chết hơn một tháng ấy ư? Nói hắn trở lại, ngươi sợ là suy nghĩ cháy khét tô chứ? Lừa ngươi làm gì? Này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, đã có không ít người thấy Lâm Vũ. Hơn nữa, hắn tu vi, còn đạt tới niết bàn nhị chuyển. Thiệt giả? Muốn thật là như vậy, chuyện kia ước chừng phải làm lớn chuyện phát. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, cả cái thiên tài huấn luyện doanh, đều là xôn xao táo động. Thiên kia, lại sống lại. Sương Nguyên Vũ mới vừa từ cực đạo trong tháp đi ra, thì phải biết tin tức này. Nhất thời, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù từ cực hàn đại tuyết sơn sau khi trở về, thực lực của hắn có không nhỏ tăng lên, cũng sắp muốn đi vào trại huấn luyện tiền tam thập, nhưng đối với Lâm Vũ danh tự này, hắn vẫn có rất lớn kiêng kỵ. Nhất là khi nghe nói Lâm Vũ tu vi đã đạt tới niết bàn nhị chuyển viên mãn sau khi, hắn sắc mặt càng là trực tiếp trở nên tái nhợt đi xuống. Ở niết bàn chuyển một cái thời điểm, Lâm Vũ thì có đủ để cùng Niết Bàn tứ chuyển đánh một trận thực lực, đến Niết Bàn nhị chuyển, thực lực kia ha chẳng phải là càng đáng sợ hơn, cũng có thể cùng Niết Bàn ngũ chuyển cường giả đấu một trận. Đáng chết! Người này, thế nào không trực tiếp chết ở cực hàn đại tuyết sơn đây? Cùng lúc đó, Ngụy Thiên Trạch, Giang Ngạ, Tần Ngai, La Đằng đám người cũng đều biết tin tức này, trong lúc nhất thời, từng cái sắc mặt đều là âm trầm có thể chảy ra nước. Ở mới vừa trở lại thiên tài huấn luyện doanh thời điểm, bọn họ còn cố ý tổ chức lễ ăn mừng Lâm Vũ tử vong, nhưng bây giờ, này Lâm Vũ lại trở lại, hơn nữa thực lực trở nên mạnh hơn. Nếu để cho Lâm Vũ biết tin tức này, mấy người bọn hắn, sợ rằng đều sẽ có vô cùng đại phiền toái. Lâm Vũ, ta cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Cùng lúc đó, Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng đám người, cũng đều biết tin tức này. Này hơn một tháng trong thời gian, thực lực bọn hắn giống vậy tăng lên không nhỏ, đều đã xông vào thiên tài huấn luyện doanh tốt 100, có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Có thể trong lòng bọn họ, nhưng Thủy Chung có một cái tiếc nuối, bởi vì bọn họ biết, Lâm Vũ nếu là vẫn còn, nhất định sẽ biểu hiện so với bọn hắn tốt hơn, mà bây giờ, Lâm Vũ rốt cuộc lại trở lại. Lâm Vũ, một gian khác bên trong nhà đá, Mục Đồ trong miệng không ngừng nhai kỹ hai chữ này. Trong mắt tản mát ra u lanh ánh sáng. Chương 616, hôm nay giết ngươi. Không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này mệnh cư nhiên như thế cứng rắn. Mục Đồ ánh mắt u lanh, trong mắt lóe lên giá rét cực kỳ ánh sáng. Rơi vào kia vạn trượng băng quật chính giữa, lại còn có thể sống được trở lại, ngươi đến tột cùng là đi vận cất chó gì. Hắn hai quả đấm chẳng biết lúc nào nắm lên đến, ken két vang lên, tức giận gầm nhẹ, ngươi cái tên này, ngoan ngoãn chết ở nơi nào không là tốt rồi, tại sao còn muốn còn sống đi ra. Không có thể đoạt xá Lâm Vũ thân thể, đã để cho hắn cố gắng hết sức căm tức, nhưng nếu Lâm Vũ chết, thân phận của mình sẽ không bại lộ, vậy cũng liền thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại sống lại. Ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, hắn tuyệt đối không có cơ hội chiếm đoạt Lâm Vũ thân thể, nhưng nếu là Lâm Vũ nói ra thân phận của hắn, vậy hắn liền phải đối mặt to lớn nguy cơ. Cũng được, ngược lại trước đây không lâu, ta đã đạt được một giọt chân long thánh huyết, tới này thiên tài huấn luyện doanh con mắt đã đạt thành, cùng lắm, ta liền tìm cơ hội giết này Lâm Vũ, sau đó trực tiếp cao bay xa chạy, rời đi nơi này. Hắn trong mắt lóe lên một đạo ác trải qua vẻ, vô luận như thế nào, thân phận của hắn, tuyệt đối không thể bại lộ. Mục đồ. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát, đột nhiên vang lên, mà kia lạnh lùng nguồn thanh âm, chính là tại hắn nhà đá ra. Ừ. Hắn chân mày chợt khều một cái thanh âm này, hắn cũng không xa lạ gì, đương nhiên đó là Lâm Vũ thanh âm. Họ Lâm, ta còn chưa tới tìm ngươi, ngươi ngược lại chủ động tìm tới cửa. Hắn sầm mặt lại, bước ra nhà đá, liền thấy một thân áo dài trắng Lâm Vũ, lạnh lùng đứng ở trước mặt hắn, mà sau lưng Lâm Vũ, là vây quanh ước chừng mấy trăm tên thiên tài huấn luyện doanh võ giả. Lâm Vũ, ngươi tìm ta có việc. Ánh mắt của hắn u hàn, hắn biết, Lâm Vũ lần trước suýt nữa bị hắn chôn giết, nhất định thì sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ, hắn với Lâm Vũ giữa, nhất định sẽ là không chết không thôi quan hệ. Ta tới, là hướng ngươi phát động khiêu chiến. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, trận chiến này, người thắng sinh, người thua chết, ngươi có dám tiếp nhận. Nhìn dáng dấp, ngươi là bởi vì đột phá đến niết bàn nhị chuyển, liền sức lực tăng nhiều, cảm thấy có thể chiến thắng ta. Mục đồ mặt hiện lên ra vẻ cười lạnh, được, ngươi đã nếu muốn cùng ta tiến hành cuộc chiến sinh tử, ta há lại sẽ sợ hãi. Trận chiến này, ta đáp ứng. Ồn ào. Mục đồ tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ sau lưng, kia mấy trăm tên võ giả liền đồng thời kinh hô lên, từng cái sắc mặt kinh hãi tới cực điểm. Mặc dù rất nhiều người cũng đã sớm dự liệu được, Lâm Vũ lần này trở lại, tất nhiên sẽ ở thiên tài huấn luyện doanh vén lên một trận đại biến, nhưng không nghĩ tới, này đại biến, cuối cùng đến mức như thế nhanh. Mới vừa trở lại thiên tài huấn luyện doanh, ngay cả nghỉ ngơi một ngày cũng không có, Lâm Vũ liền trực tiếp hướng mục đồ phát động sinh tử khiêu chiến, mà mục đồ cũng đáp ứng. Hai người bọn họ, một là bên trong trại huấn luyện uy tín lâu năm cường giả, một mực vững vàng chiếm cứ xếp hạng thứ nhất đưa, cho tới bây giờ chưa từng bị dung chuyển qua, trước đây không lâu, càng là thu góp 100.000 điểm tích lũy, đổi được một giọt chân long thánh huyết. Một cái khác, chính là nhanh mạnh quật khởi nhân tài mới nổi, ở tử vong hơn một tháng sau khi, đột nhiên cường thế trở về, lại tu vi tiến hơn một bước, đạt tới niết bàn nhị chuyển viên mãn chi cảnh. Hai người này giao chiến, đến tột cùng là ai sẽ càng hơn một bậc, ai có thể đạt được thắng lợi, bất luận kẻ nào cũng nói không chừng, ai cũng không có nắm chắc. Lão Lục, vội vàng chớ bế quan. Lâm Vũ không có chết, hắn trở về, hơn nữa, hướng mục đồ phát động sinh tử khiêu chiến. Trương huynh, mau tới đánh cuộc lôi đài, có náo nhiệt lớn có thể nhìn. Lâm Vũ đánh với mục đồ một trận, trại huấn luyện đệ nhất nhân tranh, bỏ qua, ngươi sẽ hối hận cả đời. Này mấy trăm tên võ giả từng cái kích động cực kỳ, rồi rít lấy ra đưa tin thanh âm thạch, gọi bạn tốt mình, trong nháy mắt, cả cái thiên tài huấn luyện doanh, đều biết chuyện này. Ta người sư đệ này, thật đúng là nửa ngày cũng an phận không xuống A. Bạch Thừa cười khổ một tiếng, hắn vừa mới còn đang là Lâm Vũ trở về cảm thấy vui mừng, có thể trong nháy mắt, Lâm Vũ liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Vũ dám khiêu chiến mục đồ, nhất định là có hoàn toàn chắc chắn, trận chiến này, phải đi nhìn một chút. Hoàng Lăng Vân cũng trực tiếp xuất quan, cùng Hoàng Lăng Phong hai người, trực tiếp đi đánh cuộc lôi đài. Không chỉ có như thế, cả cái thiên tài huấn luyện doanh bên trong toàn bộ võ giả, bao gồm những thứ kia xếp hạng thứ 20, không có một vắng mặt, tất cả mọi người, tất cả đều chạy về đánh cuộc lôi đài. Lúc này, Lâm Vũ cùng mục đồ hai người, đã đứng ở đánh cuộc trên lôi đài. Trung quanh lôi đài, vây quanh suốt mấy trăm tên võ giả, lại số người còn đang không ngừng gia tăng, này thiên tài huấn luyện doanh thành lập tới nay, còn cho tới bây giờ không có một trận chiến đấu độ chú ý, có thể so với được cho cuộc chiến đấu này. Lâm Vũ, hôm nay trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Trên lôi đài, Mục Đồ hai mắt tản ra u lanh ánh sáng, cười lạnh nói, ngươi cho rằng là đột phá đến Niết Bàn nhị chuyển, là có thể đánh bại ta. Ta cho ngươi biết, ngươi đây là đang nằm mơ. Ngược lại lấy được chân long thánh huyết, ta cũng không có ý định lại ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong đợi tiếp. Hôm nay, tiểu lấy chém chết ngươi, coi như ta ở bên trong trại huấn luyện này cuối cùng một đại sự. Đột phá. Hắn chợt quát một tiếng, khí tức quanh người đột nhiên điên cuồng tăng lên, cuồn cuộn khí thế giống như đại dương khuyết tán ra, trong phút chốc, đã đột phá Niết Bàn tam chuyển viên mãn những ràng buộc, đạt tới Niết Bàn tứ chuyển cảnh giới. Hơn nữa, hắn tu vi còn không chỉ là mới vào Niết Bàn tứ chuyển mà thôi, mà là đạt tới Niết Bàn tứ chuyển viên mãn. Cái gì? Một màn này, nhất thời đưa tới một tràng thốt lên. Đối mặt đánh với Lâm Vũ một trận, Mục Đồ lại không nữa áp chế tự thân tu vi, lựa chọn đột phá. Ở Niết Bàn tam chuyển thời điểm, thực lực của hắn cũng đã đủ để có thể so với Niết Bàn tứ chuyển cảnh giới viên mãn. Bây giờ đạt tới Niết Bàn tứ chuyển cảnh giới viên mãn, thực lực kia tuyệt đối có thể cùng Niết Bàn ngũ chuyển viên mãn cường giả chống lại. Ta ở Niết Bàn tam chuyển cảnh giới áp chế thời gian dài như vậy, lại dùng chân long thánh huyết, nếu không phải có thể trực tiếp đạt tới Niết Bàn tứ chuyển viên mãn, kia ngược lại mới là chuyện tiếu lâm. Mục Đồ cả người tản ra mạnh mẽ khí tức, ha ha cười nói, đáng tiếc, ta vốn là dự định lại tích góp một đoạn thời gian, một hơi thở đột phá đến Niết Bàn ngũ chuyển. Bất quá không liên quan, nếu là có thể giết người thiên tài như vậy, coi như là trước thời gian một ít đột phá, đó cũng không tính là thua thiệt. Hắn cùng thiếu, thanh âm như hồng thủy quần cuộn tàng ra, Lâm Vũ, hôm nay, ta chỉ tay giết ngươi. Dứt lời, hắn lại thật chẳng qua là hủ ơ ra một bàn tay kia tại trong hư không nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt, liền như là một tòa núi nhỏ, mang theo không thể ngăn trở khí tức kinh khủng, hướng Lâm Vũ gắng gượng chấn áp xuống. Ẩm. Không khí trở nên vô cùng sành sệ, mà hậu sinh sinh địa nổ lên, phát ra thanh âm chói tai, một trường này lực, để cho mọi người tại đây rối rít biến sắc. Mục Đồ, hôm nay sẽ chết là ngươi. Lâm Vũ thanh âm vô cùng lạnh lùng, sau một khắc, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, chợt thoáng qua. Chương 617, Huyễn Thần Giáp. Suy. Một đạo sáng chói kiếm quang thoáng qua, còn như đêm mưa bên trong sét đánh, phát ra ánh sáng chói mắt, để cho chung quanh toàn bộ võ giả toàn bộ cũng không tự chủ được nhắm mắt lại. Loại này ánh sáng, thật sự là quá lóa mắt, coi như là Niết Bàn tam chuyển võ giả, cũng hoàn toàn không cách nào dùng mắt thường nhìn thẳng. Mục Đồ kia bàn tay to lớn, bị gắng gượng xé ra đến, chật, kia một đạo sáng chói sáng lạng kiếm quang, trực tiếp xuyên qua hắn cổ họng, nhất thời, máu tươi vẩy khắp bầu trời mênh mông. Ê! Mục Đồ ánh mắt đờ đẫn ở, hắn dùng một cái tay khác che chính mình cổ họng, tựa hồ là muốn ngăn cản máu tươi chảy ra, nhưng này lại hoàn toàn là phí công. Tuy ý hắn cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không ngừng được kia máu tươi chảy như dòng nước mà ra, hắn sinh cơ, đang điên cuồng trôi qua. Ta! Hắn ngoạ ngoại môi, tựa hồ là muốn nói gì, có thể cho dù là dùng hết lực khí toàn thân, hắn đều không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Cuối cùng, hắn ánh mắt tràn đầy không cam lòng, tràn đầy hối hận, vang đất một tiếng, té xuống đất. Chết! Mục Đồ, hắn lại chết. Đường đường thiên tài huấn luyện doanh đệ nhất nhân, thời gian dài như vậy tới nay, lại từ đầu đến cuối không có người có thể dung chuyển địa vị hắn, nhưng bây giờ, chỉ một kiếm, liền bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Cho đến lúc này, chung quanh đông đảo võ giả mới rốt cục là kịp phản ứng, trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh xôn xao, sao động, không dám tin. Đây chính là Mục Đồ A. Từ thiên tài huấn luyện doanh thành lập tới nay, hắn vẫn luôn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, trước đây không lâu, càng là dùng một giọt chân long thánh huyết, lại đột phá đến Niết Bàn tứ chuyển cảnh giới viên mãn. Như vậy thực lực, coi như là với Niết Bàn ngũ chuyển cường giả so với, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận, có thể ở Lâm Vũ trước mặt, lại chỉ một kiếm liền bị giết. Điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Biến thiên. Nay thiên tài huấn luyện doanh, là thực sự biến thiên. Nay Lâm Vũ thực lực, thế nào thoáng cái trở nên mạnh như vậy, hắn mất tích thời gian một tháng, đến tột cùng là việc trải qua cái gì. Trận chiến này thắng, Lâm Vũ khí hậu đã thành, sợ rằng chưa tới 10 năm. Hắn liền có thể tiến vào tinh thần bảng đi. Nghe được tinh thần bảng ba chữ kia, tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Tinh thần bảng, chính là bắc vực thế hệ trẻ người mạnh nhất bảng danh sách, tổng cộng chỉ có 36 người có thể trúng tuyển, trong đó yếu nhất, đều có niết bàn bát chuyển cảnh giới, mà thực lực chân thật, có thể so với niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả. Mạnh nhất, lại có thể lấy niết bàn cửu chuyển cảnh giới viên mãn, đánh giết phong vương cảnh cường giả, có thể nói chân chính truyền kỳ. Này 36 người, liền giống như cao cao tại thượng tinh thần một dạng nhìn xuống thiên địa, ánh sáng chiếu sáng cả cái thế hệ trẻ, để cho cùng thời võ giả chỉ có thể ngẩng mặt bọn họ tồn tại. Có thể liệt vào tinh thần bảng, là cả bắc vực thế hệ trẻ tất cả mọi người truy đuổi khao khát mơ ngộng, nhưng chân chính có thể thành công, 100 triệu cá nhân bên trong cũng khó có một cái. Mà Lâm Vũ, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, vị lai tiến vào tinh thần bảng, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta không bằng hắn A. Hoàng Lăng Vân lắc đầu một cái, bản thân hắn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, lại vừa là Bắc Huyền Hoàng Triều thất hoàng tử, từ không dễ dàng phục người, nhưng hôm nay, hắn là thật phục Lâm Vũ. Không thể so sánh, không thể so sánh A. Bạch Thừa cũng ở đây lắc đầu. Thái Nguyên Tiên Tông bên trong, thực lực quyết định bối phận, sợ rằng dùng không bao lâu, thì trở thành hắn phải gọi Lâm Vũ Lâm Sư Huynh. Tên biến thái này. Sương Nguyên Vũ, Ngụy Thiên Trạch đám người hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy đều là vẻ khổ sở. Lâm Vũ thực lực bây giờ, đã đến bọn họ không cách nào tưởng tượng mức độ. Nếu là Lâm Vũ muốn theo chân bọn họ lôi chuyện cũ lời nói, chỉ sợ bọn họ mỗi một người đều phải xui xẻo. Lâm Vũ. Đang lúc này, thanh bào trung niên bóng người nổi lên, hắn liếc mắt nhìn mục đồ thi thể, vung tay lên một cái, thi thể kia liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, thanh lão muốn gặp ngươi một mặt, đi theo ta. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, đối với thanh lão phải gặp hắn, hắn không một chút nào ngoài ý muốn, lúc này, liền lập tức đuổi theo thanh bào trung niên, thân hình biến mất ở trước mặt mọi người. Một lát sau, trong một gian mật thất, Lâm Vũ, ngươi rất không tồi. Thanh lão nhìn Lâm Vũ, khắp khuôn mặt là vui vẻ yên tâm hài lòng nụ cười, mở miệng nói, thời gian một tháng, thực lực liền tăng lên tới cấp bậc này, ngươi đoạn này mất tích thời gian, sợ là lấy được không nhỏ cơ duyên gặp được chứ. Quả thật như thế. Lâm Vũ gật đầu một cái, mang theo xin lỗi nói, bất quá, liên quan tới cơ duyên kia chuyện cụ thể, xin thứ cho vãn bối không cách nào nói rõ. Thời không đảo sự tình, thật sự là quá mức kinh thế hai tụ, nếu là chuyến đi, sợ rằng sẽ đưa tới toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục to song lớn. Huống chi, lúc rời đi không đảo đồng thời, Lâm Vũ cũng bị bày cấm chế nào đó, để cho hắn không cách nào nói ra thời không đảo sự tình. Một khi nói ra, sâu xa thăm thẳm chính giữa, sẽ gặp có một cổ lực lượng đưa hắn xóa bỏ. Được rồi. Thanh lão ngược lại cũng không thèm để ý, lấy hắn bây giờ tu vi, một loại cơ duyên với hắn mà nói đã không có gì tác dụng, quan trọng hơn, hay lại là tự thân cảm ngộ. Hắn khẽ mỉm cười, đạo, ban đầu, ta cho ngươi 73 khảo nghiệm. Mặc dù cái thứ nhì khảo nghiệm, bởi vì ngươi mất tích mà chưa kịp lúc đạt thành, nhưng này cái thứ ba khảo nghiệm, ngươi nhưng là trước thời gian không thiếu thời gian thông qua, ta liền coi như ngươi ba đạo khảo nghiệm cũng thông qua đi. Này huyễn thần giáp, chính là ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên một cái, một đoàn chất lỏng màu trắng bạc, nhất thời chạy xuôi mà ra, như thủy ngân lưu động, hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ, có thể có được một bộ này huyễn thần giáp. Đây là ngươi đại cơ duyên A. Bên kia, thanh bào trung niên ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, mặc dù hắn cũng có một bộ huyễn thần giáp, có thể đó là hắn việc trải qua rất nhiều khảo nghiệm, thay thanh lão lập được vô số công lao, lại đột phá tới phong vương cảnh, thanh lão mới ban thưởng cho hắn. Nơi nào giống như là Lâm Vũ, mới chính là niết bàn nhị chuyển cảnh giới, có được như thế chí bảo. Tiên bối, này huyễn thần giáp, đến tột cùng là cái gì? Lâm Vũ ngắm lên trước mặt chất lỏng màu trắng bạc, mặc dù từ thanh bảo trung niên, thanh lão thái độ bên trong, hắn có thể biết này huyễn thần giáp bất phàm, nhưng này huyễn thần giáp kết quả có tác dụng gì, hắn vẫn không biết gì cả. Này huyễn thần giáp, chính là phòng ngự trí bảo. Thanh bảo trung niên mở miệng nói, còn lại phòng ngự linh khí, thường thường là cái gì phẩm giai, chính là cái đó dạng năng lực phòng ngự, nhưng này huyễn thần giáp lại không giống nhau. Nó lực phòng ngự hoàn toàn là căn cứ ngươi thực lực bản thân quyết định. Chỉ cần ngươi đem một giọt máu rơi vào này huyễn thần giáp thượng, là có thể khiến nó nhận chủ. Sau đó, theo thực lực ngươi tăng lên, này huyễn thần giáp năng lực phòng ngự, cũng sẽ không ngừng đất đề cao. Nói cách khác, nếu là ngươi có thể có được phong vương cảnh thực lực, này huyễn thần giáp, liền có thể so với là cựu phẩm linh khí. Nếu là ngươi có thể đột phá tới phong đế cảnh, kia huyễn thần giáp lại có thể trở thành vượt qua cựu phẩm đế khí. Chương 618, chỉnh hợp. Đế khí. Nghe được thanh bảo trung niên lời này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hoảng sợ. Linh khí, cộng phân cựu phẩm, trong đó cựu phẩm linh khí mạnh nhất, chỉ có phong vương cảnh cường giả mới năng động dùng, nhưng cựu phẩm linh khí lại không phải là cực hạn. Ở cựu phẩm linh khí trên, chính là trong truyền thuyết đế khí. Cái gọi là đế khí, danh như ý nghĩa, chính là chỉ có phong đế cường giả mới năng động dùng vũ khí, mỗi một cái đế khí, cũng có vô thượng thần thông. Có thể nói, có hay không đế khí, đối với phong đế cảnh cường giả mà nói, có thể nói liền đại biểu đến hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ, có đế khí phong đế cường giả, thậm chí có thể đồng thời đối phó hai ba cái không có đế khí phong đế cường giả. Giống như là thông thiên kiếm đế, thiên tâm lão nhân, ở phong đế bên trong cũng coi như là rất là cường thế, mà lưỡng danh cường giả, đều là nắm giữ đế khí tồn tại. Mà giống như là thanh đế, minh đế chờ lục đại cường giả tối đỉnh, nghe nói càng là nắm giữ ít nhất hai món đế khí, roi mắt phong đế cường giả chính giữa, cũng không mấy người có thể đánh với bọn họ một trận. Nay huyễn thần giáp lớn lên cực hạn, lại là có thể đạt tới sánh bằng đế khí trình độ. Khó trách ngay cả phong vương cường giả đều vô cùng động tâm, tiểu khen thường này, để cho Lâm Vũ đều có chút thụ sủng nhược kinh. Lớn lên tính, là ảo thần giáp cường đại nhất địa phương. Trừ lần đó ra, nó còn có một loại khác vô cùng mạnh mẽ năng lực. Thanh bào trung niên tiếp tục nói, này huyễn thần giáp sau khi nhận chủ, sẽ gặp cùng ngươi tâm thần giống nhau, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt theo ngươi tâm ý hoán đổi hình thái. Vừa có thể lấy bao trùm toàn thân, cũng có thể khiến nó tập trung ở một nơi, thật to tăng lên cục bộ phòng ngự. Cuối cùng, thanh bào trung niên nói, Lâm Vũ, ngươi có thể bây giờ liền đem kỳ nhận chủ, thử nhìn một chút có hài lòng hay không. Chuyện này, Lâm Vũ do dự một chút, nếu như là chớ bảo vật, hắn nhận lấy cũng hay thu, nhưng này huyễn thần giáp giá trị, thật sự là quá chân quý, vượt xa khỏi hắn dự chủ. Lâm Vũ, cho ngươi thử ngươi liền thử. Thấy Lâm Vũ do dự dáng vẻ, thanh lão khẽ mỉm cười, đạo, nói ra lời nói, bắt đi ra ngoài lời nói, ta nếu cam kết đem này huyễn thần giáp ban cho ngươi, thì sẽ không đổi ý, này huyễn thần giáp, ngươi mặc dù tiếp lấy liền vâng. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Lâm Vũ cũng không phải nhăn nhó người, cung kính thi lễ, sau đó thôi phát ra một giọt tinh huyết, rơi vào kia huyễn thần giáp thượng. Hoa lạp lạp. Nhất thời, kia chất lỏng màu trắng bạc như thủy ngân lưu động, trong phút chốc, liền cuốn vòng quanh dán lên Lâm Vũ thân thể, sau đó trong nháy mắt dần dần không nhìn thấy, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lâm Vũ trong lòng nhất thời sinh ra một loại kỳ diệu vô cùng cảm giác, kia huyễn thần giáp giống như trở thành hắn một phần thân thể. Hiện tại, hắn tâm niệm vừa động, kia chất lỏng màu trắng bạc nhất thời chạy xuôi mà ra, dán hắn bên ngoài thân, trong nháy mắt tạo thành một đạo áo giáp màu bạc, đưa hắn cả người đều là bao trùm nghiêm nghiêm thật thật, chỉ chẳng qua là lộ ra một đôi trong mắt. Ngưng! Hắn lại vừa là một tiếng quát nhẹ, thời gian ngắn, kia chất lỏng màu trắng bạc nhanh chóng hướng tay phải hắn cánh tay chạy xuôi đi, còn cuốn hắn cánh tay phải, tạo thành một đạo màu bạc rắn chắc cánh tay khải. Quả thật là đồ tốt. Liên tục mấy phen nếm thử một chút đến, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Đúng như thanh bảo trung niên từng nói, này huyễn thần giáp, chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể trong nháy mắt hoán đổi hình thái, trình độ linh hoạt, có thể nói là đến kinh người trình độ. Hơn nữa, này huyễn thần giáp lực phòng ngự cũng tương đối không tầm thường, phối hợp với linh văn lực tràng, kiếm vực, coi như là niết bàn ngũ chuyển viên mãn tầng thứ công kích, hắn đều có thể không nhìn thẳng. Còn nếu là đem huyễn thần giáp tập trung bao trùm ở một vị trí, kia một bộ vị lực phòng ngự, thậm chí có thể chống đỡ niết bàn lục chuyển cường giả toàn lực nhất kích. Coi như kiếm tu, phòng ngự không thể nghi ngờ là lớn nhất đoàn bản, mà có này huyễn thần giáp, không thể nghi ngờ là thật to điền vào Lâm Vũ này một đoàn bản. Đa tạ tiền bối. Hắn một lần nữa hướng thanh lão thi lễ. Bực này cấp bậc bảo vật, nếu không phải là thanh lão ban cho, coi như là có nhiều hơn nữa nguyên thạch, thậm chí là nguyên tinh, cũng không thể mua được. Không sao. Thanh lão khẽ bước cảm, tiếp tục nói, dựa theo trước ước định, trừ này huyễn thần giáp bên ngoài, ngươi còn có thể bảo vật trong danh sách tùy ý chọn một món bảo vật, trừ lần đó ra, ngươi được đến điểm tích lũy, ta cũng cho ngươi chiết toán thành một món bảo vật. Nói cách khác, ở bảo vật danh sách chính giữa, ngươi còn có thể tùy ý chọn hai món bảo vật. Vừa nói, thanh lão tay vung lên, một phần bảo vật danh sách, chính là bay về phía Lâm Vũ. Ồ! Chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền phát hiện, này một phần bảo vật danh sách bên trong đồ vật, so với trước hắn thấy qua, còn nhiều hơn ra không ít thứ tốt. Tỷ như luyện thần ngọc thủy, đây là một loại cực kỳ chân quý cao cấp chân bảo, có thể đưa đến rèn luyện linh hồn, tăng cường linh hồn chi lực tác dụng, giá trị so với thượng cổ phượng huyết, chân long thánh huyết còn chân quý hơn. Cuối cùng, Lâm Vũ lựa chọn một giọt chân long thánh huyết, một giọt luyện thần ngọc thủy. Chân long thánh huyết có thể tăng lên hắn thân thể, đưa hắn hỗn độn thánh thể tiến thêm một bước, mà luyện thần ngọc thủy chính là tăng lên linh hồn hắn lực, đồng dạng là hiếm thấy bảo vật. Được, ngươi đi trước đi, chân long thánh huyết, luyện thần ngọc thủy, mấy ngày nữa sẽ có người cho ngươi đưa tới. Thấy Lâm Vũ chọn hoàn bảo vật, thanh lão gật đầu một cái, chợt liền phất tay một cái, tỏ ý Lâm Vũ có thể rời đi. Ừ. Lâm Vũ cùng thanh lão, thanh bảo trung niên nói lời từ biệt một tiếng, chợt liền cáo lui, trở lại chính mình bên trong nhà đá. Một tháng không có ở đây, hắn bên trong nhà đá đã là dính đầy cho bụi, hắn tâm niệm vừa động, chân nguyên cuốn mà ra, trong phút chốc, những thứ kia cho bụi liền biến mất không thấy, toàn bộ nhà đá chính là khôi phục sạch sẽ. Tiếp đó, nên thật tốt chỉnh hợp một chút ta bây giờ nắm giữ đủ loại thủ đoạn. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Vũ cũng không có gấp đến tu luyện. Lần này ở thời không đảo tu luyện, thực lực của hắn tăng lên không ít, nắm giữ thủ đoạn cũng so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều, lúc này, nhất định phải làm ra một ít chọn lựa. Đối với một ít trọng yếu vũ kỹ, bí pháp, hắn tự nhiên là muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, nhưng đối với một ít không phải là như vậy cần phải, hắn lại không thể không đem bỏ qua. Dù sao, một người tinh lực có hạn, nếu là suy nghĩ tinh thông mọi thứ, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là mọi thứ biết, mà mọi thứ không tinh. Công kích phương diện, hắn chủ yếu thủ đoạn có đại la ngự kiếm thuật, tâm kiếm thuật, kiếm quang một đường, hủy diệt kiếm thuật, này bốn loại thủ đoạn, phân biệt đại biểu bốn loại phương hướng khác nhau, với hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Mà phụ trợ phương diện, hắn có kiếm vực, chấn hồn cửu kích, cửu tự chân ngôn này ba loại thủ đoạn. Trong đó kiếm vực dĩ nhiên là phải, mà chấn hồn cửu kích, đối với hắn chiến lực tăng lên cũng có vô cùng trợ giúp lớn. Về phần cửu tự chân ngôn, ở cân nhắc một phen sau khi, Lâm Vũ quyết định buông tha cái môn này vũ kỹ. Môn vũ kỹ này, thật ra thì cũng không kém, thậm chí có thể nói là tương đối huyền ảo bất phàm. Có thể Lâm Vũ chủ tu phương hướng dù sao cũng là kiếm đạo, mà hắn đối với kiếm đạo trợ giúp, đúng là kém nhiều chút. Chương 619, Bích Loa Nguy Cơ. Trên thực tế, này cửu tự chân ngôn tổng cộng có cửu tự, Lâm Vũ cũng chỉ chẳng qua là tu luyện tới chữ thứ hai, coi như đem bỏ qua, cũng không đau lòng. Phe phòng ngự mặt, Lâm Vũ có huyễn thần giáp, kiếm vực, linh văn lực chàng này ba loại thủ đoạn, trước hai loại tự nhiên không cần phải nói, mà loại thứ ba, cũng có không nhỏ tác dụng. Đến đây, Lâm Vũ xác lập tiếp theo đường hướng tu luyện. Sau đó thời gian, Lâm Vũ đem tinh lực chủ yếu để trong lòng kiếm thuật phía trên. Tâm kiếm thuật, tổng cộng có 7 chiêu kiếm thức, trong đó chiêu thứ nhất, được đặt tên là Bụi Trần. Một người lúc vừa ra đời sau khi, nội tâm tinh khiết, tâm linh cũng là trong sáng không rãnh, nhưng theo thời gian trôi qua, số tuổi tăng trưởng, dần dần tiếp xúc được lòng người hiểm ác, thế sự vô thường, tâm linh liền sẽ từ từ đắp lên bụi trần. Mà một chiêu này kiếm thức, lấy chính là chỗ này một ý cảnh, nhất kiếm hủ ở hải gia, có thể để cho đối với cảm thấy được nội tâm đắp lên một tầng thật dày bụi trần, lâm vào mê mang võng nhiên trạng thái. Nắm giữ cường đại linh hồn lực, hơn nữa huyễn diệt kiếm đồng cơ sở, Lâm Vũ bắt đầu tu luyện cái môn này kiếm thuật, ngược lại muốn gì được nấy, chỉ thời gian nửa tháng, liền bước đầu nắm giữ cái môn này kiếm thuật. Sau đó, Lâm Vũ tiêu phí thời gian nửa tháng, nắm giữ chấn hồn cửu kích đệ ngũ kích. Tu thành chấn hồn cửu kích đệ ngũ kích, Lâm Vũ có thể trong nháy mắt buộc phát ra 25 lần chiến lực, lực buộc phát tăng lên rất nhiều. Bất quá, càng tu luyện tới hậu kỳ, nhất là từ niết bàn cảnh bắt đầu, bất đồng cảnh giới giữa chênh lệch liền càng lớn. Giống như là ở hậu thiên cảnh thời điểm, bùng nổ 25 lần chiến lực, đều có thể dễ dàng trong nháy mắt giết tiên thiên cảnh, nhưng đối với niết bàn cảnh mà nói, có lúc, cũng chỉ chẳng qua là có thể vượt qua nhất trọng cảnh giới đối địch a. Ngoài ra, đến cảnh giới này, nhất là niết bàn ngũ chuyển sau khi, rất nhiều võ giả cũng sẽ tu luyện loại này tăng phúc chiến lực bí pháp, mặc dù không bằng chấn hồn cửu kích, nhưng tương tự cũng có thể tăng phúc mấy lần, mười mấy lần chiến lược. Vì vậy, đem chấn hồn cửu kích tu luyện tới đệ ngũ kích, quả thật đối với Lâm Vũ thực lực có không nhỏ tăng lên, nhưng này tăng lên, cũng vẫn còn không tính là cố gắng hết sức khen. Tiếp đó, nên đột phá đến Niết Bàn Tam Chuyển. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, hắn cảnh giới, đã sớm đến tùy thời đều có thể đột phá trình độ, chỉ là trước kia là sông Vĩnh Hằng Chi Tháp, mà bị chính hắn áp chế lại. Bây giờ, hắn không có đến từ bên ngoài áp lực, cũng là thời điểm đột phá. Ẩm. Sau một canh giờ, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, tu vi cũng vào giờ khắc này, trực tiếp tăng lên tới Niết Bàn Tam Chuyển cảnh giới tiểu thành. Đang đột phá trước, hắn chiến lực liền cực kỳ đến gần Niết Bàn Lục Chuyển võ giả, mà vừa đột phá, càng là chính thức có được sánh bằng Niết Bàn Lục Chuyển cường giả chiến lực. Sau đó, hắn lại đem Chân Long Thánh Huyết cùng Luyện Thần Ngọc Thủy phân biệt dùng. Chân Long Thánh Huyết, để cho hắn thân thể cường độ tăng lên rất nhiều, đạt tới Hỗn Độn Thánh Thể trung thành cực hạn, nhục thân chi lực có thể so với Niết Bàn Lục Chuyển cường giả. Mà Luyện Thần Ngọc Thủy, càng làm cho linh hồn hắn lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bây giờ hắn đã có thể làm được đồng thời ngự sử 9.000 thanh kiếm. Từ 6.000 chuôi đến 9.000 chuôi, đây không thể nghi ngờ là một cái chất phi hành, chỉ kém 1.000 chuôi bảo kiếm, hắn liền có thể đạt tới Đại La Ngự Kiếm thuật đệ ngũ trọng, đồng thời ngự sử vạn kiếm, đến lúc đó, lại vừa là một cái to lớn tăng lên. Ta thực lực bây giờ, ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong tiếp tục dừng lại đi xuống, cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Vũ đứng lên, tự lẩm bẩm. Là thời điểm rời đi nơi này. Quả thật, hắn bây giờ cảnh giới, đã đạt tới Niết Bàn Tam Chuyển, thực lực càng là có thể so với Niết Bàn Lục Chuyển cường giả, với bên trong trại huấn luyện những võ giả khác, đã là kéo ra chênh lệch thật lớn. Lại ở chỗ này tu luyện, chẳng những sẽ không đối với hắn đưa đến cái gì xúc tiến tác dụng, ngược lại sẽ đưa đến tướng hiệu quả ngược, để cho hắn tu vi trì trệ không tiến. Lúc này, hắn tìm tới Thanh Lão, nói rõ tự mình tiến tới ý. Ngươi phải rời khỏi. Đối với Lâm Vũ ý tưởng, Thanh Lão tựa hồ cũng không nghĩ là, hắn khẽ gật đầu, vuốt cằm nói, lấy thực lực ngươi, quả thật không tất phải ở lại chỗ này. Được, bọn ngươi thượng mấy ngày, ta để cho Vân Trạch đưa ngươi trở về. Vân Trạch, chính là kia thanh bảo trung niên tên. Ừ. Lâm Vũ cúi người hành lễ, sau đó, hắn cùng với Hoàng Lăng Vân, Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng, Bạch Thừa đám người từng cái cáo biệt. Đối với Lâm Vũ rời đi, Hoàng Lăng Vân mấy người đều là thổn thức không dứt. Nghĩ lúc đó, mới vừa tiến vào trại huấn luyện thời điểm, Lâm Vũ còn chỉ là một tiểu tự bối mà thôi, thực lực không đáng nhắc tới, ngay cả năm vị trí đầu trăm cũng không có đi vào. Nhưng bây giờ, này một cái trại huấn luyện, đã không cách nào chứa Lâm Vũ tồn tại, hắn nhất định cần phải ở càng rộng lớn thiên địa dương cánh bay lượn. Nửa tháng sau, Thái Nguyên Tiên Sơn. Lâm Vũ, ta liền đem ngươi đến nơi này. Thanh sắc trên thuyền lớn, thanh bảo trung niên Vân Trạch mở miệng. Tiền bối bảo trọng. Lâm Vũ trịnh trọng thi lễ, ở thiên tài huấn luyện doanh thời điểm, Vân Trạch đối với hắn vẫn có chút chiếu cố, lần này từ biệt, gặp lại lần nữa, liền không biết là lúc nào sự tình. Ha ha. Vân Trạch cười nhạt, cuối cùng dặn dò một câu, Lâm Vũ, không nên cô phụ thanh lao đối với ngươi mong đợi. Nói xong, hắn cười thanh sắc thuyền lớn, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời gian. T. Nhìn kia thanh sắc thuyền lớn biến mất, Lâm Vũ lắc đầu một cái, sau đó, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, hướng chính mình Thái Huyền đảo bay đi. Lúc này, Thái Huyền trên đảo, Bích Loa chờ một đám thị nữ vây tụ chung một chỗ, bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng, từng cái sắc mặt đều là cực kỳ tái nhợt, nhất là Bích Loa, càng là trắng bệnh sắp không có huyết sắc. Bích Loa tỷ, làm sao bây giờ? Cái đó Vân Kình Thường, đã hướng tông môn xin. Phải đem ngươi mức độ đi làm hắn thị nữ. Tên hôn đàn này. Thua thiệt hắn vẫn người nhà họ Vân đâu rồi. Ở chủ người sống thời điểm. Không đấu lại chủ nhân. Bây giờ thấy chủ nhân chết. Liền đem khí rơi tại với chủ nhân có quan hệ trên người. Đây quả thực là tiểu nhân một cái. Hừ. Lời như vậy. Ngươi có thể nhỏ tiếng một chút nói. Nếu để cho kia Vân Kình Thương nghe được. Hắn muốn thu thập ngươi. Còn chưa phải là một câu nói sự tình. Hừ. Hắn muốn thu thập liền thu thập. Cái này tiểu nhân vô sỉ, nhất định phải Bích Loa tỷ đi cho hắn làm thị nữ. Bích Loa tỷ không đồng ý, hắn lại còn là loại chuyện này hướng đi tông môn xin. Loại lũ tiểu nhân này, đáng chết. Được, đừng bảo là. Bích Loa cau mày một cái, miễn cưỡng cười một tiếng. Lâm Vũ ngã xuống tin tức truyền ra sau khi, đầu nửa tháng cũng còn khá, có thể nửa tháng sau, nàng thời gian liền trở nên khó chịu. Kia Vân Kình Thương, cũng không biết đầu dựng sai kia cầu nối, đột nhiên đến cửa, muốn thu nàng coi như thị nữ, nàng tự nhiên là không muốn đáp ứng, thật không nghĩ đến, ở cự tuyệt hai lần sau khi, này Vân Kình Thương, lại trực tiếp hướng tông môn phát ra thuyết minh. Lấy đối phương nội môn đệ tử thân phận, chỉ cần sệ mặt xuống, hướng tông môn muốn một cái niết bàn chuyển một cái thị nữ, tông môn dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nói cách khác, nhiều nhất một tháng sau khi, nàng thì không khỏi không nghe theo tông môn an bài, đi trước hầu hạ kia Vân Kình Thương. Chương 620, ta đã cho ngươi cơ hội. Đương nhiên, Bích Loa cũng có thể chọn rời đi Thái Nguyên Tiên Tông, không đi làm kia Vân Kình Thương thị nữ. Nhưng nếu là không Thái Nguyên Tiên Tông che chở, lấy Vân Kình Thương thực lực, thân phận, đối phó nàng một cái không có dễ vô bèo niết bàn chuyển một cái võ giả, còn không phải là bắt vào tay sự tình. Trong lòng nàng khổ sở cười một tiếng, người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, có lẽ, đây chính là nàng mệnh đi. Vân Kình Thương muốn mức độ ngươi đi làm thị nữ. Đang lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng chính là bình tĩnh này thanh âm, nhưng lại như là cùng sấm nổ vang một dạng để cho Bích Loa đám người cả người đều là chấn động mạnh một cái, mặt lộ vẻ không thể tin. Sau đó, ở các nàng vô cùng kinh hãi dưới ánh mắt, một tên áo dài trắng thanh niên bóng người đột nhiên đáp xuống, hai mắt sáng ngời, còn như sao, chính là Lâm Vũ. Chủ nhân! Ngươi lại không có chết. Chơi ạ! Giờ khắc này, Bích Loa đám người toàn bộ cũng không nhịn được há hốc miệng ba, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Lâm Vũ ngã xuống tin tức, đã sớm ở bên trong tông môn truyền phí phí dương dương, thậm chí ngay cả tông môn cao tầng cũng ngầm thừa nhận loại thuyết pháp này. Dưới tình huống này, thời gian qua đi hơn một tháng, Lâm Vũ rốt cuộc lại xuất hiện. Quá tốt! Ở cực độ sau khi hết khiếp sợ, một đám người đều là lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Nếu Lâm Vũ không có chết, như vậy Thái Huyền Đảo, liền hay là hắn độc lập đảo đảo, các nàng những người này, cũng không cần đi lo Âu tân chủ nhân sẽ là như thế nào người. Quan trọng hơn là, Bích Loa tỷ cũng không cần lo lắng sẽ bị cưỡng ép trinh điều đi hầu hạ kia Vân Kình Thương. Thấy ta trở lại, các ngươi tựa hồ thật cao hứng. Lâm Vũ chân mày cau lại, nói một chút coi, ta không trong khoảng thời gian này, kết quả xảy ra chuyện gì. Chớ ngược lại không có gì, chính là kia Vân Kình Thương, thật sự là quá mức. Một tên thị nữ không nhịn được nói, bởi vì đã từng thua ở chủ nhân trong tay ngươi, trong lòng của hắn đối với ngươi một mực có oán hận, vừa nghe nói ngươi chết, liền muốn đem Bích Loa tỷ mức độ đi hầu hạ hắn, ta còn nghe nói, mới bắt đầu thời điểm, hắn còn dự định phái người đối với chủ nhân ra hương ngươi hạ thủ, chỉ là bởi vì bị người ngăn lại, lúc này mới xóa bỏ. Ừ. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời chính là trầm xuống. Lại vừa là đối với bên cạnh hắn dưới người tay, lại muốn động ra hương của hắn, này Vân Kình Thương cách làm, đã là xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Lúc trước, hắn không để ý đến Vân Kình Thương, là bởi vì bọn hắn giữa đã sớm kéo ra chênh lệch, căn vốn liền không phải là một cấp bậc đối thủ, tự nhiên cũng tội gì đi cùng đối phương lại so đo đi xuống. Thật không nghĩ đến, hắn bất quá chỉ là mất tích hơn một tháng thời gian. Này Vân Kình Thương lại liền đem sự tình làm tới mức này. Lấy hắn Vân gia thiếu chủ thân phận, dù là chỉ cần phái ra mấy cái niết bàn ngũ chuyển trở lên cường giả, linh không vực liền không người có thể ngăn cản, vô luận là Liệt Thiên Kiếm Tông, Huyền Kiếm Sơn, hay là hắn gia tộc thân nhân, toàn bộ đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Nếu như không phải có người ngăn lại hắn, này hậu quả khó mà lường được. Vân Kình Thương, được, rất tốt. Lâm Vũ trong mắt toát ra lạnh lùng ánh sáng. Ban đầu, Vân Kình Thương đã từng phái người ám sát qua hắn, hắn có thể không để ý tới chuyện này, nhưng Vân Kình Thương muốn động bên cạnh hắn người, vậy hắn tuyệt sẽ không tha thứ. Nói cho ta biết, Vân Kình Thương bây giờ ở địa phương nào? Hắn nhìn về Bích Loa, ánh mắt lạnh lùng, để cho Bích Loa chờ trong lòng người không khỏi run lên, chỉ cảm thấy giờ khắc này Lâm Vũ, trở nên hết sức đáng sợ. Cùng lúc đó, một nơi sâu thẳm bên trong đình viện, Vân Kình Thương nằm ở một tấm ngàn năm linh mục chế thành cái ghế gỗ, sau lưng có lượng danh thiếu nữ xinh đẹp đang ở thay hắn vuốt bả vai, mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng. Một cái tiểu tiểu thị nữ, lại còn muốn cùng ta đối nghịch. Khoe miệng của hắn mang theo một tia vẻ khinh thường, coi như ngươi không muốn đi nữa, tông môn một tờ mức độ sách, còn không phải là ngoan ngoãn nghe lời. Hừ hừ, Lâm Vũ đã từng thị nữ, chắc hẳn đùa bỡn đứng lên, mùi vị cũng sẽ càng thoải mái đi. Ha ha ha. Vừa nói, hắn không nhịn được cười lên ha hả, chợt bàn tay lớn vồ một cái, ở sau lưng thiếu nữ tiếng kinh hô bên trong, liền đem kia lượng danh thiếu nữ ôm vào trong ngực. Lâm Vũ a Lâm Vũ, ngươi như thế nào đi nữa thiên tài, kia thì có ích lợi gì? Cuối cùng bất quá là một ma chết sớm a. Ngươi yên tâm, ngươi đã từng có hết thảy, ta đều sẽ đem kỳ phá hủy. Kêu cái gì kêu bích loa thị nữ, chỉ là một bắt đầu phiên giao dịch thức ăn a. Luôn có một ngày, thân nhân ngươi, gia tộc ngươi, ngươi đã từng đợi qua thế lực, cũng sẽ bị ta hủy diệt, ha ha ha ha. Thật sao? Đang lúc Vân Kình thương cuồng tiếu thanh âm, một đạo lạnh lùng thanh âm, chợt vang tới, sau đó, một tên sắc mặt lạnh lùng áo dài trắng thiếu niên, liền là xuất hiện ở Vân Kình thương trước mặt. Ừ. Vân Kình thương tiếng cười đột nhiên tới, hắn chợt đẩy ra trong ngực lưỡng danh thiếu nữ, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hoàng cực kỳ biểu tình. Lâm Vũ. Ngươi không phải là chết sao? Chết. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc lãnh đạm, thật xin lỗi, cho ngươi thất vọng. Bất quá, ta nghe nói, ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, ngươi tựa hồ là làm ra không ít chuyện, đối với lần này, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Giải thích? Vân Kình thương sắc mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên cười lạnh, trò cười. Lâm Vũ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta giải thích cho ngươi. Coi như ngươi biết ta làm việc, ngươi vừa có thể bắt ta như thế nào? Chỉ cần ta ở nơi này tông môn chính giữa, ngươi chẳng lẽ còn có thể đối phó ta hay sao? Huống chi, ta còn là đường đường Vân gia thiếu chủ. Ngươi đã không có chết, nhiều lắm là ta lúc đó thu tay lại. Chúng ta từ nay nước giếng không phạm nước sông, trừ lần đó ra, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi còn có thể như thế nào? Vừa nói, Vân Kình thương sức lực trở nên càng ngày càng chân, hắn chợt vung tay lên, nhất thời, đình viện chính giữa, hiện ra mấy tên võ giả thân hình, trong đó yếu nhất, cũng là niết bàn tứ chuyển cảnh giới, mạnh nhất, càng là đạt tới niết bàn lục chuyển. Lâm Vũ, ngươi nếu là thức thời lời nói, vội vàng rời đi cho ta nơi này. Nếu không lời nói, ta không ngại cho ngươi một bài học. Hắn cười lạnh một tiếng, lúc này là Lâm Vũ chủ động đến cửa khiêu khích, hắn coi như là vận dụng Vân gia võ giả, ở Mỹ trên tông môn đi, cũng không tìm ra chỗ sơ hở. Ngươi là đang uy hiếp ta. Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm, nhìn Vân Kình thương ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Không sai. Ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Vân Kình thương từ trên ghế nằm đứng lên, khí thế vô cùng cường thế. Ngạo nghệ nói, ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, lập tức từ nơi này cút ra ngoài, nếu không lời nói, chính là ta người đưa ngươi ném ra. Ta đã cho ngươi cơ hội. Lâm Vũ lắc đầu một cái, ngươi đã không muốn, vậy liền kiếp sau gặp lại sau đi. Hiu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, Thái Huyền kiếm nhất thời nổi lên, rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo sáng chói kiếm quang. Nhất thời thẳng tắp hướng Vân Kình thương bổ tới. Chương 621, cuối cùng gặp nhau. Càn rỡ. Hiển nhiên Lâm Vũ một kiếm này hù ở hải ra, Vân Kình thương bên người kia vài tên võ giả nhất thời đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, ngay đầu tiên xuất thủ. Đoàng đoàng đoàng. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là tiếp xúc một chút, kia vài tên trong võ giả, liền có bốn gã võ giả miệng phun máu tươi, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, người bị thương nặng. Duy nhất không có bị thương, là tên kia niết bàn lục chuyển võ giả, nhưng cho dù là hắn, thân hình cũng là không nhịn được quay ngược lại suốt 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái gì? Một màn này, nhìn Vân Kình thương cả kinh thất sắc. Suốt 4 gã niết bàn tứ chuyển võ giả, cộng thêm một tên niết bàn lục chuyển cường giả, lại không phải là Lâm Vũ hợp lại địch, điều này sao có thể? Các người đám này phế vật, kết quả là chuyện gì xảy ra? Hắn không nhịn được tức miệng mắng to, mau tới, đem tiểu tử kia cho ta giải quyết. Phải. Nghe được Vân Kình thương lời này, kia niết bàn lục chuyển trung niên võ giả trả lời một tiếng, sắc mặt lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc, hắn liền đoán được, Lâm Vũ thực lực tuyệt đối không kém hắn, thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn. Cái này nhìn chẳng qua là niết bàn tam chuyển tiểu tử, tuyệt đối không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng dù vậy, là Vân Kình thương, trận chiến này, hắn cũng không thể trốn tránh. Lưu Diễm Quyền. Hắn chợt quát một tiếng, chợt đấm ra một quyền, kinh khủng quyền ý chút xuống mở, kèm theo là mịt mờ biển lửa, như lửa long một loại gào thét hướng Lâm Vũ nhào tới. Bụi trần. Nhưng mà, đối mặt tiếng này thế kinh người một chiều, Lâm Vũ chẳng qua là tiện tay nhất kiếm hù ở hải ra, một kiếm này, bình thản cực kỳ, làm cho người ta cảm giác không có chút nào địa phương đặc thủ. Có thể nhìn một kiếm này hù ở hải ra, trung niên kia võ giả cả người nhưng là sững sốt, thậm chí hắn động tác đều ngừng trệ đi xuống, cả người lâm vào một loại mờ mịt trạng thái. Chết đi. Lâm Vũ trong mắt không có bất kỳ thương hại, nhất kiếm hù ở hải ra, kết quả trực tiếp trung niên này võ giả tánh mạng. Coi như Vân Kình thương tùy tùng, tiếp tay cho giặc, trung niên này võ giả, nhất định có hắn lý do đáng chết, cũng không có gì đáng giá đồng tình. Lâm Vũ, ngươi lại dám. Vân Kình thương giống như bị một chậu nước lạnh tưới toàn thân, cả người một trận lạnh như băng, ngươi lại dám ở Thái Nguyên bên trong ngọn tiên sơn giết người. Lâm Vũ, ngươi điên. Ta đã cho ngươi cơ hội. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, từng bước một hướng Vân Kình thương đi tới, tiếng bước chân kia cũng không vang, thậm chí rất mềm mại, nhưng rơi vào Vân Kình thương trong tai, lại giống như tử vong tiếng chuông. Không, không. Tâm thần hắn sợ hãi tới cực điểm, không nhịn được kêu to lên. Lâm Vũ, không nên giết ta. Đây là đang Thái Nguyên bên trong ngọn tiên sơn. Ngươi giết ta tùy tùng còn không có gì, có thể ngươi nếu là giết ta, nhất định sẽ bị tông môn phạt nặng. Hơn nữa, ta chính là Vân gia thiếu chủ, ngươi nếu là giết ta, Vân gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Vũ, chuyện lần này là ta không đúng, ta sau này không bao giờ nữa với ngươi đối nghịch. Ngươi thả ta đi, không nên giết ta, không nên giết ta a. Theo Lâm Vũ cùng Vân Kình Thương khoảng cách càng ngày càng gần, Vân Kình Thương ánh mắt càng ngày càng sợ hãi, hắn cảm giác được, Lâm Vũ cũng không phải là làm dáng một chút, mà là thật muốn giết hắn. Loại thời điểm này, hắn lại cũng không để ý bất kỳ tôn nghiêm cùng mặt mũi, với những thứ này so ra, sinh mạng mới là trọng yếu nhất. Quá muộn. Nhưng mà, Lâm Vũ thần sắc nhưng là lãnh đạm cực kỳ, không chút nào bị lời hắn ảnh hưởng, cuối cùng. Ở Vân Kình Thương kia sợ hai oán hận dưới ánh mắt, không chút do dự nhất kiếm vung xuống. Suy. Máu tươi bắn tung tóe, Vân Kình Thương một viên đầu lâu, nhất thời tung bay. Thiếu chủ. Nhìn thấy một màn này, còn thừa lại kia bốn gã vân gia võ giả nhất thời mặt xám như cho tàn. Vân Kình Thương vừa chết, mấy người bọn hắn khó thoát trách nhiệm, nhất định cũng sắp muốn thay Vân Kình Thương chôn theo. Thay thiếu chủ báo thủ. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời hướng Lâm Vũ phóng tới, nếu dù sao đều là chết, dứt khoát với Lâm Vũ hợp lại. Kiến càng lay cây. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhất kiếm hủ ở hải ra, đem các loại người tất cả đều chém chết. Đây không phải là hắn lòng dạ ác độc, mà là đối với Vân Kình thương thứ người như vậy, phải nhổ cỏ tận gốc, hôm nay tay mềm mại, rất có thể gây thành ngày mai lớn họa. Tuy nói giết Vân Kình thương, xác thực sẽ chọc tới không phiền toái nhỏ, tông môn có lẽ sẽ không giết hắn. Cũng sẽ không đưa hắn đuổi ra khỏi tông môn, nhưng một hồi phạt nặng, tuyệt đối là miễn không. Nhưng dù vậy, hắn cũng không hối hận, bất luận kẻ nào, nếu là định đi động bên cạnh hắn người, hắn cũng sẽ không nương tay. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể trấn nhiếp đến những thứ kia có dụng ý khác võ giả, để cho bọn họ biết, đối phó bên cạnh hắn người, so với trực tiếp đối phó hắn hậu quả còn phải nghiêm trọng hơn. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên có cảm ứng. Hắn theo bản năng hướng một cái hướng khác nhìn lại, này nhìn một cái, hắn cả người không khỏi chấn động mạnh một cái. Chỉ thấy ở phía kia hướng, một cái dung mạo tuyệt đẹp vô cùng, vóc người cao gầy mà hoàn mỹ, khoác một món sáng chói tinh bảo cô gái tuyệt đẹp, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nàng tóc đen như thác nước, mỗi một cái sợi tóc cũng long ánh trong suốt, giống như hoàn mỹ nhất bảo thạch một dạng da thịt trắng nõn mà sáng bóng, giống như ngưng trì, một đôi mắt sáng giống như trên trời minh nguyệt. Tĩnh lặng mà nhìn Lâm Vũ. Nàng với Lâm Vũ khoảng cách, rõ ràng chỉ có vài chục trượng mà thôi, có thể nàng làm cho người ta cảm giác, lại phảng phất xa cuối chân trời một dạng chỉ có thể nhìn về nơi xa, mà không thể khinh nhẫn, phảng phất tiên nữ trên trời. Là ngươi. Giờ khắc này, Lâm Vũ như bị sét đánh, cả người tâm thần rung mạnh, này một cái giống như trong bức họa đi ra cô gái tuyệt đẹp, chính là đã có hơn 2 năm không thấy thần nữ. Hồi lâu không thấy. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Thần nữ nhìn Lâm Vũ, nhẹ nhàng mở miệng, khi thanh âm này vang lên thời điểm, toàn bộ thiên địa còn lại thanh âm phảng phất tất cả biến mất, chỉ còn lại này thiên lại bản hoàn mỹ thanh âm. Đáng tiếc, hay lại là cùng ngươi có rất lớn khoảng cách. Lâm Vũ rốt cuộc khôi phục tỉnh táo, hắn không nhịn được lắc đầu một cái. 2 năm qua nhiều thời gian, hắn tu vi tiến triển cực nhanh, từ ban đầu linh phủ cảnh, vượt qua mấy cái đại cảnh giới, đạt tới niết bàn tam chuyển cảnh giới, thực lực càng là có thể so với niết bàn lục chuyển cường giả. Loại tiến bộ này tốc độ, có thể nói là kinh thế hai tục, nếu là truyền đi, sẽ làm cho cả Bắc vực cũng vì thế mà chấn động. Có thể thần nữ tốc độ tiến bộ, nhưng là không thể so với Lâm Vũ muốn chậm, nàng tu vi đã là đạt tới niết bàn cửu chuyển viên mãn khoảng cách phong vương, bất quá chỉ có một bước ngắn. Ta từng nói qua, nếu là ngươi ta có thể gặp lại lần nữa, liền nói cho ngươi biết tên ta. Thần nữ thần sắc bình tĩnh, nàng tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy một bức không có chút rung động nào mặt mũi, nhàn nhạt nói, tên ta, gọi là Khương Lan Nguyệt. Khương Lan Nguyệt. Lâm Vũ nhẹ nhàng nhai đến 3 chữ kia, trong lòng đột nhiên như có sở ngộ, nói như vậy, kia Vân Kình thường phái người xuống tay với Linh Không Vực thời điểm, chính là cô nương ngươi ngăn cản hắn. Chương 622, Đế Vũ Thánh Tử. Ừm. Khương Lan Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu, thanh âm vắng lặng, Linh Không Vực, cũng coi là ta cố hương thứ hai, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn người khác làm sàng làm bậy. Nàng nhẹ nhàng thở dài, Thương Hải Tăng Điển, cái thời đại này, ta quen thuộc sự vật, dù sao cũng là quá ít. Những lời này, để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng. Khương Lan Nguyệt cũng không phải là chân chính xuất từ cái thời đại này, mà hắn làm sao không phải là như thế. Mặc dù nặng sinh một đời, có thể ở võ đạo thời đại Hoàng Kim một lần nữa tu luyện, có thể đánh vào so với kiếp trước cảnh giới cao hơn, có thể với hắn mà nói, này cuối cùng là cái xa lạ thời đại. Lâm Vũ, chuyện cho tới bây giờ, đối với tại tay ngươi chúng kiếm lai lịch, ngươi nên cũng đoán được một ít chứ. Khương Lan Nguyệt đông nhiên nhìn về Lâm Vũ trong tay Thái Huyền Kiếm, thanh kiếm này, là Thông Thiên Kiếm Đế đã từng bội kiếm, mà Thông Thiên Kiếm Đế, là ta phụ thân lúc sinh tiền bạn tốt. Ta từng theo Thông Thiên Bá Bá tu hành qua mấy năm kiếm đạo, hắn là một cái thiên tài chân chính, đáng tiếc, làm thiên địa đại kiếp tới thời điểm, cho dù là hắn mạnh như vậy người, cũng không cách nào tránh khỏi bị thanh toán vận mệnh. Ta còn nhớ, ở đại kiếp vừa mới phủ xuống thời giờ sau khi, phụ thân ta, Thông Thiên Bá Bá, còn có chừng mấy danh cường giả, cùng khẳng khái phó chiến, có thể cuối cùng, bọn họ tất cả đều chết trận. Trước khi chết, phụ thân cùng Thông Thiên Bá Bá dùng hết cuối cùng lực lượng, đồng thời đem ta phong ấn ở một khối thần thạch bên trong, chờ ta tỉnh lại thời điểm, không nghĩ tới đã là 800 năm sau. Thiên địa đại kiếp. Khương Lan Nguyệt lời nói, để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng. Thông Thiên Kiếm Đế, lưu lại xé trời, Chu Thiên, Tuyệt Thiên, Lục Thiên bốn chi truyền thừa, roi mắt Thánh Nguyên Đại Lục lịch sử, cũng có thể nói là đệ nhất truyền kỳ cường giả. Mà Khương Lan Nguyệt phụ thân, hắn không biết là ai, nhưng nếu có thể với Thông Thiên Kiếm Đế làm song hữu, kia nghĩ đến cũng đúng phong đế cảnh tồn tại. Phong đế cảnh cường giả, ở nơi này Thánh Nguyên Đại Lục chính giữa, đã có thể nói là cường giả vô địch, ngang dọc thiên địa, sở hướng phi mỹ, cường giả như vậy, lại cũng sẽ vẫn lạc. Kia thiên địa đại kiếp, kết quả là dạng gì kiếp nạn, có thể để cho đế giả cũng vì đó ngã xuống. Ta biết ngươi đối với này thiên địa đại kiếp thật tò mò, nhưng một số thời khắc, biết càng nhiều, sợ hãi liền cũng càng nhiều. Khương Lan Nguyệt lắc đầu một cái, đạo, ở thời đại này, ta có thể cảm nhận được mưa gió muốn tới khí tức, có thể không cần bao lâu, thiên địa đại kiếp, sẽ gặp đến lần nữa. Lần này, không có phụ thân, không có Thông Thiên Bá Bá ngăn cản ở trước mặt, ta chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng tới trải qua lần này đại kiếp. Nàng nhìn về Lâm Vũ, đạo, ta tu vi, đã tại Niết Bàn cửu chuyển dừng lại thời gian rất lâu. Lần này gặp qua ngươi sau khi, ta liền sẽ bắt đầu đi thế gian, du lịch hồng trần, cho đến tấn thăng phong vương cảnh, mới có thể trở lại Thái Nguyên Tiên Sơn. Đến lúc đó, ta hy vọng thực lực ngươi có thể cùng ta sóng vai. Ngươi yên tâm. Lâm Vũ nhìn Khương Lan Nguyệt, thần sắc trước đó chưa từng có trịnh trọng. Trước đó, Khương Lan Nguyệt từng nhiều lần xuất thủ tương trợ qua hắn, nhưng lúc đó hắn còn quá mức nhỏ yếu, mà bây giờ, hắn đã dần dần lớn lên, vị lai, phải làm là hắn ngăn ở Khương Lan Nguyệt trước, mà không phải tránh ở sau lưng đối phương. Ta tin tưởng, Thông Thiên Bá Bá lựa chọn truyền nhân, thì sẽ không để cho ta thất vọng. Khương Lan Nguyệt khẽ mỉm cười, nàng thanh âm vắng lặng mà dễ nghe, sau đó, cô ấy là tinh tế tay ngọc vung lên, một đạo tinh quang hội tụ mà thành con đường, chính là ở trước người của nàng hiện lên. Rồi sau đó, nàng chân đạp ánh sao, hoàn mỹ thân hình, trong vòng mấy cái hít thở, liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Nhìn Khương Lan Nguyệt biến mất bóng lưng, Lâm Vũ thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Khương Lan Nguyệt nói thiên địa đại kiếp sắp lại đến, đổi người khác, có lẽ sẽ cảm thấy là nói chuyện giật gân, cảm thấy là Khương Lan Nguyệt điên, nhưng hắn lại không nghi ngờ chút nào đối phương lời nói. Huống chi, ở trước đây không lâu, Thanh Lão cũng đã từng nói, này Thánh Nguyên Đại Lục, sắp nên tới một kịch liệt hỗn loạn thời đại, ngay cả Thanh Đế chờ sáu đại cường giả, cũng đối với lần này trịnh trọng mà đợi. Hắn nhất định phải tiến một bước mà tăng lên thực lực của chính mình, lấy nên đón vị lai hỗn loạn thời đại. Thời gian hơi hồi tưởng một ít, khoảng cách Lâm Vũ không xa địa phương. Một người mặc đến tím bẩm trường bào thanh niên cao lớn, đứng bình tĩnh lập ở giữa hư không, phía sau hắn, đi theo một tên thân hình còng lưng áo gai lão giả. Kia áo gai lão giả tay cầm một thanh bảo tán, kia bảo tán thượng tản mát ra từng luồng kỳ diệu khí lưu, đưa hắn cùng thanh niên cao lớn khí tức hoàn toàn cho ngăn che. Mặc dù như thế, kia thanh niên cao lớn vẫn lộ ra vô cùng cao lớn, hắn đứng ở nơi này trên hư không, liền giống như thiên địa chúa tể, một đôi tròng mắt quan sát thiên địa, không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc, giống như cao cao tại thượng thần linh. Lúc này, nếu để cho Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử nhìn người nọ, nhất định sẽ thất kinh. Vì vậy, người này chính là Thái Nguyên Tiên Tông tất cả đệ tử bên trong đệ nhất nhân, đứng hàng tinh thần bảng thứ 3 cường giả siêu cấp, Bắc vực thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, Đế Vũ Thánh Tử. Ngay từ lúc 5 năm trước, hắn liền cùng Phong Vương cảnh cường giả đánh một trận qua, mặc dù không có thể chiến thắng đối phương, nhưng đối phương cũng tương tự không làm gì được hắn. Năm qua sang năm, thực lực của hắn càng là không biết tăng trưởng đến cảnh giới cỡ nào. Mà lúc này, ánh mắt của hắn nhìn thẳng hướng Lâm Vũ cùng thần nữ, nhìn Lâm Vũ cùng thần nữ trao đổi, cái kia song tinh thần như vậy trong con ngươi, dần dần hiện ra lạnh giá ánh sáng. Vậy là ai? Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm rất nhẹ, rất bình tĩnh, nhưng trong đó, lại hàm chứa một loại cực lớn uy áp, phảng phất hắn chính là chỗ này thế gian đế hoàng một dạng để cho người nghe, liền không nhịn được sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Hắn gọi Lâm Vũ. Phía sau hắn, kia còn lưng áo gai lão giả mặt không thay đổi đạo, đây là tông môn gần đây quật khởi nhân tài mới nổi, nhập môn khảo sát thời điểm, liền triển lộ ra phong vương tư chất. Trước đây không lâu thiên kiêu bị chúng đạt được số 1, mà giới thiên kiêu biết, được khen là trừ thanh đế một lần kia ra, cường thịnh nhất một lần thiên kiêu biết. Trước đây không lâu, hắn tiến vào thanh lão tổ chức thiên tài huấn luyện doanh bên trong, một tháng trước, có tin đồn nói hắn ngã xuống, nhưng hiển nhiên, đây chỉ là một tin nhảm. Áo gai lão giả thanh âm rất là cứng nhắc, giống như học thuộc lòng một dạng ngắn ngủi mấy câu nói, liền đem Lâm Vũ tiến vào Thái Nguyên Tiên Tông tới nay sự tình giảng thuật một lần. Nguyên tới vẫn là một nhân vật. Đế Vũ khẽ gật gật đầu, thanh âm bình tĩnh như cũ, nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên, lại dám theo ta dự định đàn bà nói chuyện, hắn chẳng lẽ không biết, này là tử tội sao? Tông môn chính giữa, có không ít người đối với hắn rất là coi trọng, muốn giết hắn, có chút khó khăn. Áo gai lão giả cau mày một cái, chợt lanh đạm nói, bất quá, nếu thiếu chủ muốn hắn chết, vậy thì nhất định phải chết. Nếu hắn ở bên trong tông môn giết người, mắc phải tội lớn, liền đem hắn đẩy đi đến Minh Ma chiến trường đi, như thế hạo một mảng lớn chiến trường, coi như hắn mộ địa, hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Chương 623, Minh Ma chiến trường. A, chút chuyện nhỏ này, ngươi xem đó mà làm là được. Đế Vũ nhàn nhạt nói, nói xong, hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Sau đó, kia áo gai lão giả sắc mặt lạnh nhạt, đồng dạng cũng là bước ra một bước. Nhưng hắn bước phương hướng, lại vừa vặn với Đế Vũ hoàn toàn ngược lại. Trong nháy mắt, Lâm Vũ trở lại Thái Nguyên Tiên Sơn, đã qua thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng, đã đủ để cho Lâm Vũ còn sống trở về tin tức truyền ra đến, nhất là Lâm Vũ trở lại một cái liền cường thế chém chết Vân Kình Thương tin tức, càng làm cho rất nhiều người chấn động. Vân gia, mặc dù không giống như là Thái Nguyên Tiên Tông mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng là một cái không tiểu thế gia. Tùy tiện đánh chết Vân gia thiếu chủ, đây tuyệt đối sẽ đưa tới Vân gia tức giận. Cho dù là Vân gia không có can đảm giết tới Thái Nguyên Tiên Sơn, nhưng có thể tưởng tượng, một khi Lâm Vũ ra Thái Nguyên Tiên Sơn, Vân gia nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù. Huống chi, đối với loại chuyện này, tông môn cũng sẽ không chấp thuận, dù là Lâm Vũ thiên phú cao hơn nữa, cũng tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng tại âm thầm chú ý. Đang phát sinh như vậy sự tình sau khi, tông môn đối đãi Lâm Vũ, sẽ là một cái như thế nào thái độ. Thái Huyền trên đảo, không để ý đến ngoại giới gợn sóng biến hóa, Lâm Vũ đã lại lần nữa bắt đầu bế quan. Lần này cùng Khương Lan Nguyệt gặp mặt, để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt áp lực, hắn biết, hắn thực lực bây giờ còn xa xa chưa đủ. Ít nhất cũng phải đạt tới phong vương cảnh, mới có thể trong tương lai hỗn loạn thời đại, nắm giữ ít nhất đất đặt chân, ở trước đó, không cho phép một chút lười biếng. Nửa tháng sau, Lâm Vũ đem tu vi tăng lên tới Niết Bàn Tam chuyển trung thành cảnh giới, đem so với trước, lại có nhất định tăng lên. Lâm Vũ ở chỗ nào? Đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm, đột nhiên từ Thái Huyền trên đảo vang lên. Sau đó, một tên thân mặc áo bào tím, mặt vô biểu tình người đàn ông trung niên đáp xuống. Trần Trường Lão. Thấy này áo bào tím người đàn ông trung niên bóng người, Bích Loa đám người sắc mặt đều là biến đổi. Nay Trần Trường Lão, là Thái Nguyên Tiên Tông chấp pháp trưởng lão một trong, từ trước đến giờ lấy thiết diện vô tình, trừng phạt tàn nhẫn nổi tiếng. Phạm một loại sai lầm, nếu là rơi vào trong tay hắn, liền sẽ biến thành phạt nặng, còn nếu là vốn là liền phạm trọng tội, kia hở một tí chính là đuổi ra khỏi tông môn trừng phạt. Lần này, tông môn tới tuyên án trừng phạt lại là này Trần Trường Lão, này há chẳng phải là nói rõ, lần này, tông môn dự định muốn nặng nghề trừng phạt Lâm Vũ. Ra mắt Trường Lão. Đang lúc này, Lâm Vũ thân hình nổi lên, hắn hướng về kia Trần Trường Lão thi lễ, thái độ đúng mực. Người chính là Lâm Vũ. Trần Trường Lão một đôi tròng mắt như chim ưng, rơi vào Lâm Vũ trên người, mặt không thay đổi đạo. Nửa tháng trước, ngươi đang ở đây Thái Nguyên bên trong ngọn Tiên Sơn giết Vân Kình Thương, cùng với mấy tên Vân gia tùy tùng, có thể có chuyện này. Thật có chuyện này. Lâm Vũ gật đầu, ở nơi này Thái Nguyên Tiên Sơn sự tình, tự nhiên không thể nào lừa gạt được Thái Nguyên Tiên Tông cao tầng, cưỡng ép tranh cãi, căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Được. Trần Trường Lão gật đầu một cái, mặt không thay đổi đạo, dựa theo tông môn quy củ, ngươi đang ở đây bên trong tông môn giết người, đây là muốn đuổi ra khỏi tông môn tội lớn. Nhưng nể tình ngươi từng thu được thiên kiêu sẽ số một, đối với tông môn có công lao, tự thân thiên phú lại rất là bất phàm, tông môn quyết định sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Từ mai, ngươi lập tức chạy tới Minh Ma chiến trường, thay tông môn lập công chỗ tội. Nhớ, ngươi đang ở đây Minh Ma trong chiến trường, ít nhất phải dừng lại thời gian nửa năm, mà này trong nửa năm, ngươi ít nhất phải giết chết 10 tên ma soái, 100 tên ma tướng, 10.000 tên ma binh, trước đó, trở về không được tông môn, cũng không được rời Minh Ma chiến trường, ngươi có thể minh bạch. Minh Ma chiến trường. Nghe được Trần Trưởng Lão lời nói, Lâm Vũ còn không có gì, Bích Loa mấy người, sắc mặt lại đều là biến đổi. Lại là Minh Ma chiến trường, tông môn lại đem Lâm Vũ như vậy tiềm lực kinh người đệ tử, đẩy đi đến Minh Ma chiến trường. Nói như vậy, chỉ cần mắc phải trọng tội, bị tông môn vứt bỏ đệ tử, mới có thể bị đẩy đi đến nơi đó. Một khi đến nơi đó, 10 chính giữa có 9, chính là vĩnh viễn ở lại nơi đó. Chủ nhân, chuyện này. Bích Loa môi nhuyễn động một cái, liền muốn mở miệng, lại bị Lâm Vũ vây tay ngăn lại. Ta biết. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại một tiếng, tựa hồ chuyện này, với hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, hắn chỉ là một người ngoài cuộc. Rất tốt. Nhớ, đến một cái ngày mai, ngươi nhất định phải lập tức lên đường. Trần Trường Lão hài lòng gật đầu, đạo, nếu là buổi tối một ngày, ngươi đang ở đây Minh Ma chiến trường nhiệm vụ, sẽ gặp đề cao gấp đôi. Nếu là muộn 3 ngày, trực tiếp đấm lưng phản bội tông môn tội xử trí. Nói xong, kia Trần Trưởng Lão hơi nghiêng người đi, mấy cái tung đằng giữa, liền biến mất ở Lâm Vũ mấy người trong mắt. Chủ nhân, này Minh Ma chiến trường, có thể không đi được a? Thấy Trần Trưởng Lão rời đi, Bích Loa lập tức liền lo lắng đạo, ta biết ngươi với Thanh Nguyên Phó Phong Chủ quan hệ không tệ, ngươi nhanh đi với Phó Phong Chủ đại nhân văn mài, muôn ngàn lần không thể đi Minh Ma chiến trường. Có cái gì không thể đi? Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc nhưng là bình tĩnh lạnh nhạt. Liên quan tới này Minh Ma chiến trường sự tình, hắn cũng biết một ít. Này Thánh Nguyên Đại Lục bên trong, cũng không phải là chỉ có nhân loại một chủng tộc, còn có rất nhiều dị tộc, tỉ như yêu tộc, tỉ như ma tộc. Những dị tộc này, mặc dù thực lực kém xa tít tắp nhân tộc, ở Thánh Nguyên Đại Lục chỉ chiếm theo một khu vực nhỏ, nhưng kỳ thật lực cũng không thể khinh thường. Giống như là ma tộc, liền coi như là một cái tương đối cường thế dị tộc, ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đều có giải rác, nếu là cả ma tộc cộng lại, thậm chí có thể dễ dàng tắt Thái Nguyên Tiên Tông như vậy đứng đầu thế lực. Mà Minh Ma chiến trường, chính là ma tộc ở Bắc Vực mở ra một chỗ chiến trường, mặc dù không là Bắc Vực chiến trường chính, nhưng đồng dạng cũng là vô cùng tàn khốc. Mỗi một ngày, nơi đó đều có vô số võ giả ngã xuống, có thể nói, một khi tiến vào Minh Ma chiến trường, liền cơ hồ là dẫm ở vực sâu bên bờ, lúc nào cũng có thể rơi xuống, vạn kiếp bất phục. Điều này cũng làm cho tôi, có thể hết lần này tới lần khác ở đó Minh Ma trong chiến trường, cơ hồ không có cơ duyên gì có thể tìm. Tương đối với nhân tộc mà nói, những thứ kia ma tộc bọn chúng đều là nghèo rất mồng tơi, muốn dựa vào đánh chết ma tộc tới cướp đoạt bảo vật, kia là căn bản không tồn tại sự tình. Mặc dù nói thời khắc sinh tử, thường thường dễ dàng hơn đột phá, nhưng thời khắc trong sinh tử quanh quẩn, ai cũng không thể bảo đảm chính mình từ đầu đến cuối có số may như vậy, càng đại khả năng, thường thường là chết thảm tại chỗ. Nói như vậy, có thể ở Minh Ma chiến trường sống qua một cái tháng, cũng đã vô cùng sự hiếm thấy, có thể chống được 3 tháng, 100 chính giữa cũng liền 1-2A. Có thể sinh tồn nửa năm, trong một vạn người, chỉ sợ cũng chưa chắc có một cái. Không nghi ngờ chút nào, này Minh Ma chiến trường là một cái tàn khốc địa phương, dưới tình huống bình thường, Thái Nguyên Tiên Tông tuyệt đối sẽ không phái hắn thiên tài như vậy đi Minh Ma chiến trường, làm ra quyết định như vậy, nhất định là có người ở âm thầm tính toán hắn. Chương 624, Sát Vô Xá. Nhưng dù vậy, Lâm Vũ vẫn quyết định phải đi Minh Ma chiến trường. Nơi đó mặc dù tàn khốc, mặc dù tỷ số tử vong kinh người, nhưng càng tàn khốc địa phương, cũng càng dễ dàng đột phá. Đối với bây giờ hắn mà nói, nhanh hơn tăng lên thực lực của chính mình, mới là tối chuyện trọng yếu. Huống chi, tông môn hội để cho hắn đi Minh Ma chiến trường, nhất định là có người ở phía sau tính toán hắn, nhưng đến tột cùng là ai ở tính toán hắn, Lâm Vũ lại cũng không biết. Cũng chỉ có đến Minh Ma chiến trường, đối với mới có thể chính mình lộ ra chân tướng, hắn có thể đủ biết, đến tột cùng là ai trong bóng tối tính toán. Minh Ma chiến trường. Hắn ngắm về phía trước, trong mắt tản mát ra mãnh liệt ánh sáng, bất kể phía trước là núi đao hay lại là biển lửa, hắn đều không sợ hãi. Sau một ngày, đi theo tông môn phi thuyền, Lâm Vũ bước lên đi Minh Ma chiến trường con đường. Cùng lúc đó, kiếm phong sâu bên trong. Phong chủ, chẳng lẽ cứ như vậy để mặc cho những người nhỏ này quấy phá? Thanh Nguyên nhìn Tấn nhanh rời đi tông môn phi thuyền, thần sắc khó coi, này Lâm Vũ, chính là ta kiếm phong bao nhiêu năm vừa ra kỳ tài, để cho hắn đi Minh Ma chiến trường, phong chủ, ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Vàng thật không sợ lửa. Một tên dung mạo phổ thông áo dài trắng nam tử lạnh nhạt nói, hắn nếu là thật thiên tài, đương nhiên sẽ không bỏ mạng ở Minh Ma chiến trường, nếu là thật chết, kia cũng không tính được thiên tài gì. Ta không phải sợ hắn bị ma tộc người đánh chết. Thanh Nguyên nạt nhỏ, ta là sợ, bên trong tông môn, có vài người không muốn nhìn thấy hắn còn sống lớn lên. Phải biết, đến từ nội bộ uy hiếp, thường thường mới là đáng sợ nhất. Ngươi nói những thứ này, ta lại làm sao không biết. Áo dài trắng nam tử đứng lên, nhàn nhạt nói, nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đối với này Lâm Vũ mong đợi, đến tột cùng là cái gì? Là đạt tới niết bàn cửu chuyển viên mãn, còn là trở thành một phổ thông phong vương cảnh, hoặc có lẽ là ngang dọc Bắc Vực, trở thành hùng thị toàn bộ Bắc Vực bá chủ. Chuyện này, áo dài trắng nam tử lời nói, nhất thời để cho Thanh Nguyên cả người sương sốt. Nếu như ngươi chỉ là hy vọng tìm tới một cái chúng ta người nối nghiệp, ngươi bây giờ cũng có thể đi đem kia Lâm Vũ triệu hồi đến, có ta ở đây, không ai dám có ý kiến. Nhưng nếu là ngươi muốn đào tạo được một cái vượt qua chúng ta tồn tại, kia liền thả tay không cần lo. Áo dài trắng nam tử nhìn về Thanh Nguyên, trong mắt tản mát ra mãnh liệt ánh sáng, giống như thái dương một loại long lánh. Thanh Nguyên, thiên tài chân chính, không phải là phòng ấm trong đóa hoa. Chỉ có trải qua đủ loại tàn khốc sinh tử chui luyện, một thiên tài, mới có thể lột sắc thành cường giả chân chính, ngươi biết chưa? Minh Bạch. Thanh Nguyên yên lặng chốc lát, cuối cùng, hắn dùng sức gật đầu. Một tháng sau, Thái Nguyên Tiên Tông phi thuyền đáp xuống, Lâm Vũ một nhóm người, từng cái đi xuống phi thuyền. Nay một nhóm đến hướng Minh Ma chiến trường võ giả, trừ Lâm Vũ ra, còn có suốt mấy trăm tên võ giả, trong đó yếu nhất, cũng có Niết Bàn cảnh tu vi. Ở Minh Ma chiến trường, Niết Bàn cảnh là tối thiểu yêu cầu, nếu là không có đạt tới Niết Bàn cảnh, vậy ngay cả trở thành con chốt thí tư cách cũng không có. Ma tộc phân chia thực lực, chia ra làm ma binh, ma tướng, ma soái, ma vương, cùng với mạnh nhất ma đế. Trong đó ma binh, đại khái giống như là niết bàn chuyển một cái đến tam chuyển thực lực, ma tướng, đối ứng là niết bàn tứ chuyển đến lục chuyển, ma soái là tương đối niết bàn thất chuyển đến cửu chuyển nhân loại cường giả. Về phần ma vương, đó là kham so với nhân loại phong vương cảnh tồn tại, ma đế, vậy càng là đủ để cùng phong đế cảnh cường giả chống lại. Đương nhiên, này minh ma chiến trường, chỉ là nhân tộc cùng ma tộc ở bắc vực một cái trung đẳng chiến trường, cũng không phải là chiến trường chính, đương nhiên sẽ không có ma đế cấp bậc cường giả tồn tại. T. Bên trong chiến trường này, đáng sợ nhất ma đạt đến, Cổ Si, Diêm Ly ba đại ma vương. Này ba đại ma vương, từng cái trên tay đều là dính vô số máu tươi, mặc dù bọn họ rất ít tự mình xuất chiến, nhưng mỗi một lần xuất chiến, cũng sẽ đưa tới một phen tình phong huyết vũ. Trừ lần đó ra, ma xoay cấp bậc cường giả chân có hơn mấy ngàn, ma tướng, ma binh, càng là không thể đếm hết. Kinh khủng như vậy đội hình, dựa hết vào Thái Nguyên Tiên Tông một phe thế lực, trả giá thật lớn liền quá lớn, trừ Thái Nguyên Tiên Tông ra, Ứng Thiên Thư Viện, Bắc Huyền Hoàng Triều, Thích Gia Phật Quốc, cũng tương tự sẽ phái ra đệ tử trấn thủ. Nhưng ở này minh ma trong chiến trường, nhân tộc nhất phương chân chính chủ lực, cũng không phải là Thái Nguyên Tiên Tông, cũng không phải Bắc Huyền Hoàng Triều nhóm thế lực, mà là vô số tán tu, bên trong tiểu thế lực võ giả. Mặc dù đang minh ma trong chiến trường, đánh chết ma tộc thu hoạch gần như bằng không, nhưng là khích lệ bắc vực võ giả tới giết địch, Thái Nguyên Tiên Tông, Bắc Huyền Hoàng Triều nhóm thế lực, cố ý thành lập kháng ma liên minh. Bất kể là cái gì xuất thân võ giả, chỉ cần đánh chết ma tộc võ giả, liền có thể được nhất định công trận giá trị, mà công trận giá trị, liền có thể ở kháng ma trong liên minh hối đoái đủ loại bảo vật. Hơn nữa, Thái Nguyên Tiên Tông nhóm thế lực, cũng đúng là xuất ra cực lớn thành ý, có thể hối đoái bảo vật số lượng rất nhiều, chất lượng cũng rất cao, lúc này mới hấp dẫn rất nhiều tán tu võ giả. Bọn họ không có bất kỳ bối cảnh, hậu trường, muốn tăng thực lực lên, lấy được tài nguyên tu luyện độ khó quá lớn, dưới tình huống này, rất nhiều không sợ chết võ giả, sẽ đến minh ma chiến trường tới liều mạng. Tương đối ngũ đại thế lực mà nói, những tán tu này võ giả, mới là đối kháng ma tộc chủ lực, nhưng cùng lúc, bọn họ tỷ số tử vong cũng là cao nhất. 10.000 danh tán tu võ giả chính giữa, có thể sống rời đi minh ma chiến trường, cũng khó có một cái. Mới tới, cũng nghe kỹ cho ta. Đang lúc này, một tên người mặc áo giáp màu xám, mặt mũi túc lánh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Thần sắc hắn lạnh lùng, thanh âm vang vang có lực, trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người đều không cho tự tiện rời đi đội ngũ, không cho tùy tiện nói chuyện nghị luận, không cho phản kháng ta lời nói. Ta nói cái gì, các ngươi tất cả mọi người, liền lập tức dựa theo làm, cũng nghe hiểu chưa? Cho cười. Màu xám giáp trung niên tiếng nói rơi xuống, một tên lam bảo thanh niên liền lười biếng đạo, ngươi cho rằng là ngươi là người nào? Chúng ta đều đã bị đẩy đi đến loại địa phương này, sống cũng sống không bao lâu, còn phải nghe ngươi lời nói. Coi vậy đi. Ta muốn thế nào thì được thế đó, không tới phiên ngươi tới lắm mồm. Thật sao? Quần áo xám trung niên sắc mặt lạnh lẽo, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, chợt một thương, trực tiếp xuyên qua kia lam bảo thanh niên tim, đem cả người hắn cho thật cao khơi màu tới. Cái gì? Một màn này, để cho mọi người một mảnh xôn xao, coi như bị đẩy đi đến minh ma chiến trường, kia lam bảo thanh niên, cũng là Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử, này màu xám giáp trung niên, lại dám một lời không hợp, liền trực tiếp giết lam bảo thanh niên. Ta bất kể các ngươi là người nào, cũng không để ý các ngươi trước đó, có thân phận gì. Màu xám giáp trung niên gánh lam bảo thanh niên thi thể, ánh mắt lạnh lùng ở trên người mọi người đảo mắt nhìn một vòng, lạnh lùng thốt, từ bước vào minh ma chiến trường bắt đầu, các ngươi liền là quân đội một bộ phận. Dám làm trái vác quân lệnh người, sắt vô xá. Chương 625, Địa ngục đại môn. Hôi giáp trung niên thanh âm túc lánh vô cùng, để cho mọi người đều là không nhịn được đánh dùng mình một cái. Đùa. Máu chảy đầm địa tiền lệ sắp xếp ở trước mặt, lúc này, ai sẽ đi theo cái này hôi giáp trung niên đối nghịch? Trừ phi là không muốn sống. Rất tốt. Hôi giáp trung niên ánh mắt lạnh lùng, đạo, xem ra đối với ta lời nói, các ngươi là không có ý kiến. Đã như vậy, tiếp đó, chúng ta liền tiến vào chính đề. Chúng ta bây giờ vị trí hiện thời, là đang ở minh ma chiến trường bên bờ giải đất, nói đúng ra. Nơi này còn căn bản chưa tính là minh ma chiến trường. Mà bây giờ, ta đem mang dẫn các ngươi đi bắc bộ quân doanh. Hôi giáp trung niên lạnh lùng nói, các ngươi cũng nhớ, minh ma trong chiến trường, chúng ta tộc nhất phương, tổng cộng có đông bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ tam đại quân doanh, phân biệt do ba gã đại thống lĩnh trông coi. Ba gã đại thống lĩnh, là bên trong chiến trường này, chúng ta tộc nhất phương cao nhất lãnh tụ, bọn họ từng cái, đều là thân kinh bách chiến phong vương cường giả, đúng là bọn họ, ngăn cản ma đạt đến, Cổ Si, Diêm Ly ba đại ma vương. Mà mỗi danh đại thống lĩnh bên dưới, phân biệt có ba đại thống lĩnh, đều là niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả, phụ trách phụ trợ đại thống lĩnh, trông coi bên trong trại lính cụ thể sự vụ. Thống lĩnh bên dưới, chính là thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thập phu trưởng, phân biệt có thể thống soái ngàn người, trăm người, thập nhân đội ngũ, trong các ngươi một số người, có lẽ có thể trực tiếp đảm nhiệm thập phu trưởng vị trí, nhưng bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng vị trí, là phải dựa vào quân công hối đoái. Nhớ, ở Minh Ma trong chiến trường, thượng cấp mệnh lệnh, không thể trái nghịch. Không vâng lời thượng cấp, bất kể xuất từ nguyên nhân gì, đều là trọng tội, nghiêm trọng, thậm chí có thể trực tiếp tuyên án tử hình, cũng nghe hiểu sao. Phải. Cả đám mặc dù gật đầu, nhưng sắc mặt đều là trở nên khó coi. Coi như Thái Nguyên Tiên Tông võ giả, bọn họ bình thường đều là từ do quán, nhưng bây giờ, lại đột nhiên phải bị người khác cơ tay múa chân, nhất định phải nghe theo người khác mệnh lệnh, thậm chí không được có bất kỳ làm nghịch. Đây không thể nghi ngờ là để cho trong lòng bọn họ cực kỳ bất mãn. Có thể mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng này hôi giáp trung niên một thương đâm giết Lam Bảo thanh niên cảnh tượng, cũng chỉ có thể để cho bọn họ đem bất mãn trong lòng cho đè xuống. Được, đi theo ta. Đem Minh Ma trong chiến trường tình huống căn bản giảng thuật một lần, hôi giáp trung niên liền không nói thêm gì nữa, chỉ huy Lâm Vũ đám người, hướng một cái phương vị đi trước. Ti. Theo đoàn người dần dần đi sâu vào, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm, không ngừng vang lên. Mới vừa rồi, tất cả mọi người ở Minh Ma chiến trường tít ngoài rìa, còn không có cảm giác gì, có thể theo của bọn hắn chân chính đến gần Minh Ma chiến trường, nhưng là lập tức liền cảm nhận tới đây tàn khốc. Mênh mông vô ngân đại địa, cơ hồ bị vô tận máu tươi nhuộm thành màu đỏ nhạt, khắp nơi đều là chất đống như núi hài cốt, mỗi một khối trên đất, đều có đếm không hết thi thể. Quá nhiều, đủ loại thi thể. Thật sự là quá nhiều, có nhân tộc thi thể, cũng có ma tộc thi thể, có bảng lớn như núi, có cũng chỉ có hài đồng kích cỡ tương đương, lít nhít chất đống chung một chỗ, để cho người nhìn thấy giật mình. Cái gọi là ma tộc, nhưng thật ra là một cái cách gọi, là do rất nhiều cái chủng tộc tạo thành, trong đó bao gồm cự ma tộc, ải ma tộc, ảnh ma tộc, thiên ma tộc vân vân chủng tộc bộ lạc. Bao gồm Lâm Vũ từng tại Ngộ Đạo Tháp bên trong giao chiến qua A-tu-la nhất tộc. Được xưng trời sinh chiến đấu chủng tộc, thật ra thì cũng là ma tộc một bộ phận. Đương nhiên, cho dù là ở ma tộc chính giữa, A-tu-la nhất tộc địa vị cũng là cực cao, cùng trời ma nhất tộc cũng liệt vào, có thể nói là ma tộc trung hoàng tộc. Giống như là ma đạt đến, Cổ Si, Diêm Ly này ba đại ma vương, trong đó hai người, chính là xuất từ A-tu-la nhất tộc, mà một người khác, cũng là xuất từ thiên ma nhất tộc. Mà ở trên phiên chiến trường này, đủ loại ma tộc thi thể đều là cửa hàng đầy đất, thậm chí ngay cả A-tu-la nhất tộc, thiên ma nhất tộc, cũng là lưu lại không ít thi thể. Về phần những thi thể khác, vậy càng là không đếm xuể, toàn bộ chiến trường phía trên, cũng quanh quẩn một cổ đáng sợ tử khí, để cho người lòng buồn bực khó chịu, sắc mặt không nhịn được trở nên trắng bệnh. Trong đó lý năng lực chịu đựng yếu ớt nhiều chút, thậm chí ngay cả bắp chân đều tại như nhũn ra, loại này hình ảnh, nếu như không phải là đích thân việc trải qua, cũng không cách nào tưởng tượng trong đó đáng sợ. Suốt mấy trăm người chính giữa, cũng chỉ có Lâm Vũ chờ số ít mấy người sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhóm này tân nhân chính giữa, ngược lại có mấy mầm mống tốt. Hôi giáp trung niên ánh mắt không để lại dấu vết từ Lâm Vũ bọn người trên thân xẹt qua, trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Muốn ở Minh Ma trong chiến trường sinh tồn rất lâu, thực lực, vận khí, đều là không thể thiếu, nhưng quan trọng hơn, hay lại là trong lòng từ chết. Ngày ngày đối mặt với tử vong, ở bên bờ sinh tử quanh quẩn, một ít trong lòng tư chất kém nhiều chút, rất dễ dàng sẽ gặp tan vỡ, từ đó chết nhanh hơn, mà trong lòng tư chất cường nhiều chút, không nhất định có thể đủ cam đoan chính mình sống sót, nhưng ít nhất tương đối với người khác, có lớn hơn sinh tồn khả năng. Đến một khắc đồng hồ sau, mọi người rốt cuộc chuyển kiếp một mảnh mịt mờ biển thiên thạch, đến Bắc Bộ quân doanh. Nói là quân doanh, nhưng thật ra là một tòa thật to thành trì, phía trên phủ đầy đủ loại cấm chế cường đại, có thể tưởng tượng, coi như là niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả, xúc phạm những cấm chế này, kết quả sợ cũng sẽ vô cùng sự thê thảm. Huyền huyền minh ngông. Trên thành trì, một tên giống vậy người mặc màu xám giáp võ giả đột nhiên nô ra, thần sắc hắn lạnh lùng nhìn Lâm Vũ đoàn người, thanh âm không có chút nào cảm tình màu sắc. Thiên thương địa hoàng. Hôi giáp trung niên mở miệng, thanh âm hắn cực kỳ vang dội, ở vừa nói, trong tay cũng làm ra một cái vô cùng kỳ quái thủ thế. Khẩu lệnh, thủ thế chính xác, mở cửa thành. Kia giữ cửa võ giả gật đầu một cái, kia to thành trì lớn cửa thành, lúc này mới ủng ủng một tiếng, mở ra. Vào thành. Hôi giáp trung niên mở miệng, đồng thời, hắn nói, ma tộc chính giữa, có một loại tộc được đặt tên là huyễn ma tộc, bộ tộc này võ giả, am hiểu nhất biến ảo thân hình, mê mê hoặc lòng người, vì vậy, để phòng rừng ma tộc võ giả lẫn vào quân doanh chính giữa, mỗi lần vào thành, đều phải đồng thời chống lại khẩu lệnh cùng thủ thế, mới có thể có được cho đi. Cụ thể khẩu lệnh cùng thủ thế, chờ các ngươi tiến quân doanh sau khi, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết, nhớ, mỗi ngày quân lệnh cùng thủ thế đều là không giống nhau, các ngươi nhất định đem vững vàng nhớ. Hôi giáp trung niên sắc mặt lạnh lùng nói, nếu không lời nói, khi các ngươi chinh chiến trở về, muốn vào thành thời điểm, nếu là khẩu lệnh cùng thủ thế sai bất kỳ một cái nào trong đó, sẽ gặp bị tại chỗ đánh chết. Lời này, để cho Lâm Vũ trở trong lòng người đều là rét một cái. Này minh ma chiến trường quy củ, so với bọn hắn tưởng tượng còn phải càng xâm nghiêm, chỉ là bởi vì khẩu lệnh cùng thủ thế chính giữa bất kỳ một cái nào không cách nào chống lại lời nói, sẽ bị tại chỗ đánh chết, điều này thật sự là tàn khốc. Được, tiến quân doanh đi. Hôi giáp trung niên sải bước vào trong thành trì, chúc mừng các ngươi, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi một cái chân, đã đạp vào địa ngục đại môn.